Chương 1241 lúc này một khu vực, một yêu thú khổng lồ yên lặng đứng thẳng, thân hình yêu thú này chỉ có 10 mét, bốn vó, sau lưng tràn đầy gai ngược dữ tợn, bộ mặt nhìn qua giống như một con bọ cạp. Xa xa, đạo chủ mặc bội nhanh chóng bay tới, dừng ở phía sau yêu thú bọ cạp, vô cùng cung kính nói, bái kiến Thánh Hoàng Hạt Vu. Nhiệm vụ thất bại. Thánh Hoàng Hạt Vu xoay người hỏi. Thất bại. Đạo chủ mặc bội nắm tay, trên mặt tràn đầy vẻ âm trầm. Ông ta nhìn Thánh Hoàng Hạt Vu, nói, Thánh Hoàng Hạt Vu, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Trong mắt ông ta tràn đầy sát ý, hận không thể lập tức giết Diệp Tinh. Chờ. Thánh Hoàng Hạt Vu lắc đầu nói. Chờ. Nghe vậy, đạo chủ mặc bội sửng sốt. Ngươi chẳng lẽ cho rằng hiện tại có ai có năng lực giết được nhân loại Diệp Tinh sao? Thánh Hoàng Hạt Vu đạm mạc nói, trong giọng nói rõ ràng có một tia lãnh ý, có được lệnh bài màu tím. Nhân loại Diệp Tinh ở dòng sông vận mệnh đã đứng ở thế bất bại, không có bất kỳ cường giả nào có thể giết hắn. Coi như là ông ta trực tiếp ra tay cũng sẽ trực tiếp tử vong. Nghe vậy, trong mắt đạo chủ mặc bội tràn đầy vẻ không cam lòng. Chỉ là ông ta cũng biết mình không báo thù được, cho dù lại đi ám sát Diệp Tinh ngàn vạn lần cũng chỉ có một cái kết quả. Lần ra tay này, không chỉ tổn thất phân thân, ngay cả binh khí cường đại nhất của ông ta cũng bị Diệp Tinh chiếm được. Trở đi, nhân loại Diệp Tinh không có khả năng vĩnh viễn ở khu vực dòng sông vận mệnh, hắn sẽ có một ngày ra khỏi đó, chỉ có khi đó mới có thể ra tay. Trong mắt Thánh Hoàng Hạt Vu chớp động vẻ lạnh lẽo vô cùng. Ha ha, Diệp Tinh, ta kính ngươi một chén. Ngươi quá lợi hại, ngay cả đạo chủ mặc bội đại đạo chi chủ cấp 3 của yêu tộc, cũng bỏ mạng trên tay ngươi. Trong đại điện đạo chủ, vẻ mặt từng vị đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới của nhân tộc tươi cười, nâng chén rượu kính Diệp Tinh. May mắn mà thôi. Nếu không có lệnh bài màu tím, không có dòng sông vận mệnh che chở, thì ta cũng không ngăn cản được một đạo công kích của đạo chủ mặc bội. Diệp Tinh cũng nâng chén rượu, mặt mang theo tươi cười khiêm tốn nói. Có thể đạt được lệnh bài màu tím cũng là bản lĩnh của ngươi. Đúng, dòng sông vận mệnh ở đó, những người khác cũng không chiếm được. Trong đại điện đạo chủ phi thường náo nhiệt, mà nhân vật chính tự nhiên là Diệp Tinh. Trên bàn, đạo chủ Lăng Hằng nhìn Diệp Tinh, cười nói, Diệp Tinh, lần này ngươi chính là chân chính nổi danh vũ trụ. Đạo chủ mặc bội, coi như là vi sư cũng không phải là đối thủ của ông ta. Lúc trước Diệp Tinh đánh chết đại đạo chi chủ cấp 1. Trên thực tế rất nhiều đại đạo chi chủ đều có thể làm được. Nhưng đại đạo chi chủ cấp 3, đó là đại đạo chi chủ đứng đầu vũ trụ. Ngoại trừ cường giả cấp bậc Thánh Hoàng gia, cường giả cấp bậc này thuộc về cấp độ mạnh nhất. Đây là cường giả mạnh nhất dưới Thánh Hoàng vũ trụ, kết quả lại bị Diệp Tinh gài bẫy giết. Trong vũ trụ, ở cảnh giới đại đạo chi chủ có thể đánh chết đại đạo chi chủ cấp 3 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn Diệp Tinh hiện tại chỉ ở bất tử cảnh. Đúng vậy, sư đệ, ta cũng chưa từng đánh chết một vị đại đạo chi chủ cấp 3 đâu. Bàn bên cạnh, một người đàn ông tộc viên nhân mặc áo giáp màu đen, thân cao ước chừng 3 mét, dáng người cường tráng, cả người lông màu tím, trên đầu còn có một sừng, ông ta mỉm cười nói. Ông ta chính là đạo chủ Không Hàn, cũng là đệ tử của thời Không Thánh Tôn, thập nhất sư huynh của Diệp Tinh. Diệp Tinh lần đầu tiên bái kiến Thánh Tôn thời Không, cũng là đạo chủ Không Hàn mang theo hắn đi. Những dị tộc này đều muốn tới giết ta, ta đương nhiên phải phản kích. Diệp Tinh nâng chén rượu trong tay lên, nhấm nháp một chút mỉm cười nói. Chỉ là đáng tiếc, chỉ có một vị đại đạo chi chủ cấp 3 ra tay, nếu là nhiều hơn mấy người thì tốt rồi. Nếu bại lộ lệnh bài màu tím, chỉ cần dị tộc không phải kẻ ngốc, vậy thì không có khả năng phái ra cường giả tới giết hắn. Một chiêu này chỉ có thể dùng một lần. Ha ha, sư đệ, ngươi thật đúng là một chút cũng không thỏa mãn. Nghe được lời của Diệp Tinh, đạo chủ Không Hàn cười to nói. Nếu ta đánh chết được một vị đại đạo chi chủ cấp 3, để cho ta chết 10 lần ta cũng nguyện ý. Bên cạnh, cung chủ Hạo Nguyên cười nói. Rõ ràng quan hệ của Diệp Tinh, đạo chủ Lăng Hằng, đạo chủ Không Hàn và cung chủ Hạo Nguyên tốt hơn một chút, có thể tùy ý nói chuyện với nhau. Xoẹt. Bỗng nhiên, ảo ảnh trong đại điện đạo chủ chớp động, lập tức một người phụ nữ xuất hiện. Đây là một người phụ nữ tướng mạo tuyệt mỹ, tóc dài màu xanh, làn da màu xanh nhạt, trên trán còn có một đạo bí văn kỳ dị. Thân cao đại khái chỉ có 1m6, trên người mặc áo giáp màu tím, là đạo chủ Quang Huyên. Trước kia Diệp Tinh cho nổ tung thang cửu giới của đạo chủ Quang Huyên. Lúc ấy đạo chủ Quang Huyên còn tuyên bố treo thưởng lệnh, muốn bắt Diệp Tinh vào trong lao ngục. Không thể tưởng tượng được, thời điểm Diệp Tinh hủy thang cửu giới còn ở hư không cảnh, chỉ là một thiên tài thành thời không vừa mới bồi dưỡng. Lúc ấy ta còn đang nghĩ Diệp Tinh lá gan quá lớn, thế nhưng mới ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, hắn liền chân chính đứng chung một chỗ cùng chúng ta, thậm chí thực lực vượt qua chúng ta. Hiện tại thực lực của Diệp Tinh có lẽ đều rất tiếp cận đạo chủ Quang Huyên. Nhìn thấy người phụ nữ này, nhất thời mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi. Lúc trước vị thiên tài Diệp Tinh này tuy rằng thiên phú cường đại, nhưng cũng không thể khiến cho đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới bọn họ chú ý, dù sao với tiềm lực lúc ấy của Diệp Tinh, rất có thể đột phá đến bất tử cảnh, nhưng cảnh giới đại đạo chi chủ khả năng lại rất khó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không đạt tới cảnh giới đại đạo chi chủ, bọn họ căn bản sẽ không để ý, coi như là thiên tài hỗn vũ cũng như vậy, bọn họ đều đã gặp qua rất nhiều thiên tài như thế rồi. Chỉ là lúc ấy Diệp Tinh cho nổ tung thang cửu giới của đạo chủ Quang Huyên, điều này làm cho tên của Diệp Tinh lập tức tiến vào trong tầm mắt của những cường giả này. Một hư không cảnh mà dám nổ tung bảo vật, mà một vị đại đạo chi chủ cấp 2 hao phí thật lớn tinh lực chế tạo ra, tuyệt đối có thể nói là to gan lớn mật. Sau khi Diệp Tinh tiến vào tầm mắt, bọn họ bắt đầu con đường quật khởi nhanh chóng. Thiên tài hư không cảnh thứ 10 của nhân tộc, bái sư thánh tôn thời không, lấy chân linh cảnh vượt lên xếp hạng bất tử cảnh đệ nhất, tu luyện không tới ngàn năm đột phá đến bất tử cảnh, địch nổi đại đạo chi chủ, đánh chết đại đạo chi chủ cấp 1, gài bẫy giết đại đạo chi chủ cấp 3. Từng chuyện thậm chí làm cho bọn họ đều cảm thấy vô cùng chấn động. Đạo chủ Quang Huyên. Diệp Tinh híp mắt nhìn về phía người phụ nữ xuất hiện xa xa. Hắn tiến vào đại điện đạo chủ này đã được một đoạn thời gian rồi, đạo chủ Quang Huyên vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Trước đây hắn đi bái kiến đạo chủ Quang Huyên, trong lòng không có chút năng lực phản kháng nào đối với tồn tại này, nếu không phải Lăng Hằng đến đây, nói không chừng hắn hiện tại còn bị giam giữ trong lao ngục. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đã không còn kiêng kỵ gì nữa. Diệp Tinh. Xa xa, người phụ nữ thấy được Diệp Tinh, trên mặt cũng không có biểu tình gì, bà ta khẽ gật đầu, cũng không có lại đây. Diệp Tinh nhìn đạo chủ Quang Huyên, cũng khẽ gật đầu, cũng không có bất kỳ ý nghĩ chào hỏi nào. Xem ra quan hệ của Quang Huyên và Diệp Tinh vẫn là kém một chút. Bình thường thôi, Quang Huyên không có khả năng chân chính buông tư thái đi tới xin lỗi Diệp Tinh đâu. Ha ha, hiện tại có lẽ Quang Huyên rất hối hận, không tới ngàn năm thực lực Diệp Tinh cũng đã tiếp cận bà ta, lại cho Diệp Tinh một đoạn thời gian nữa, rất có thể trực tiếp vượt qua luôn. Những vị đại đạo chi chủ khác nhìn tình cảnh nghị luận, Quang Huyên này rốt cục cũng tiến vào nơi này. Nơi này là đại điện đạo chủ nhân tộc chúng ta, Quang Huyên cũng không thể bởi vì Diệp Tinh mà vĩnh viễn không tới nơi này chứ. Cung chủ Hạo Nguyên, đạo chủ Châu Ma cười nói, bọn họ lại hạn chế giọng nói ở trong phạm vi nhất định, người chung quanh không nghe được. Sư đệ, lúc trước ta vẫn là bởi vì Quang Huyên mới biết được ngươi, trong nháy mắt thực lực của ngươi liền tiếp cận ta rồi. Đạo chủ Không Hàn cảm thán nói, trong lòng ông ta quả thật có rất nhiều cảm thán, Diệp Tinh lần đầu tiên bái sư thánh tôn thời không, vẫn là do ông ta mang theo Diệp Tinh đi đây, thanh niên nhỏ yếu, non nớt lúc trước hiện tại đã đạt tới tình trạng này rồi. Diệp Tinh cười cười, nói, ha ha, thập nhất sư huynh, không cần khen ta, đến, uống rượu đi. Ý thức Diệp Tinh ở đại điện đạo chủ, mà lúc này bản thể của hắn đang nhanh chóng đi tới ở bên trong dòng sông vận mệnh. Xoẹt, lệnh bài màu tím trong tay tản ra chút hào quang, hình thành một chỗ chân không ở trước người hắn. Dòng sông vận mệnh đánh lên, tản ra dao động cực kỳ mãnh liệt, nhưng lại không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với khu vực chân không này. Đi tới khu vực tương ứng với lệnh bài màu trắng sao. Diệp Tinh cảm thụ một chút, dòng sông vận mệnh nơi này ẩn chứa dao động của đạo tắc vận mệnh nồng đậm. Diệp Tinh tiếp tục đi tới, càng tiến về phía trước, càng ngộ được đạo tắc vận mệnh dao động cũng là càng mạnh. Rất nhanh Diệp Tinh đi tới một chỗ, ở trước người hắn dĩ nhiên xuất hiện một con sông nhỏ rất nhiều màu trắng, dao động trên sông lưu chuyển, từng cỗ dao động nồng đậm của đạo tắc không ngừng tản ra. Lúc này Diệp Tinh cảm thấy cách dòng sông này còn có chút xa, mơ mơ hồ hồ có chút không nhìn rõ. Đây là nơi mình đến lần trước. Soạt. Lệnh bài màu tím run rẩy, lúc này Diệp Tinh cảm nhận được áp bách của mình cũng không phải rất mãnh liệt. Tiếp tục đi, đánh chết đạo chủ Kim Nguyên, đẳng cấp lệnh bài của hắn tăng lên, khoảng cách hắn có thể đi tới lại gia tăng. Theo đi tới, dòng sông trước mắt lại dần dần trở nên rõ ràng, một dòng sông màu trắng cuối cùng hoàn toàn bày ra rõ ràng trước mặt Diệp Tinh. Đã đạt tới cực hạn, lúc này Diệp Tinh cảm thấy mình đã không, cách nào đi tới nữa. Xem hiệu quả lĩnh ngộ một chút. Diệp Tinh ngồi xếp bằng xuống, trên mặt mang theo một tia chờ mong. Hiện tại lệnh bài màu tím trong tay hắn đã là lệnh bài đẳng cấp cao nhất. Ý thức của hắn tiếp xúc với dòng sông. Xoẹt. Trong nháy mắt một đạo dao động kỳ dị bên trong dòng sông vận mệnh tản ra, trong nháy mắt bao phủ Diệp Tinh. Trước mắt chớp động rất nhiều bí văn kỳ dị, hơn nữa không ngừng phân tích, cứ như vậy hiện ra trước mặt Diệp Tinh. Rõ ràng hơn và chi tiết hơn. Cảm thụ một chút, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ mừng rỡ. Dưới cỗ dao động này, hắn đối với kích động không ngừng gia tăng, thậm chí lĩnh ngộ so với lúc trước sử dụng lệnh bài màu vàng còn nhanh hơn gấp đôi. Thiên phú cường đại, hơn nữa có dòng sông vận mệnh trước mắt, Diệp Tinh lúc này cảm giác đạo tắc vận mệnh đang nhanh chóng tiến bộ. Dựa theo tốc độ như vậy, có lẽ không cần ngàn năm là đạo tắc vận mệnh có thể đạt tới cực hạn. Diệp Tinh mừng rỡ trong lòng, 1000 năm, đây là tính toán lớn nhất của hắn, có thể thời gian chân chính đều không thể. Đương nhiên, khoảng thời gian này tiến bộ chậm hơn một chút so với đạo tắc tử vong của hắn. Hắn có phân thân tử vong đạo tắc giới, thiên phú đạo tắc tử vong tuyệt đối ở trên đỉnh vũ trụ, bình thường mà nói sẽ không có người đạt tới. Do đó đạo tắc tử vong mới tiến bộ nhanh như vậy ở trong vòng xoáy sinh tử, không mấy trăm năm đã đạt tới cực hạn. Chờ sau khi đạt tới cực hạn liền đi tới nơi truyền thừa đạo tắc vận mệnh mà Thánh Tôn Mặt Viêm để lại. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy chờ mong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thánh Tôn Mặt Viêm am hiểu tín đồ, nói không chừng căn cứ vào nơi truyền thừa có thể làm cho đạo tắc vận mệnh của hắn nắm giữ hoàn toàn. Chỉ cần nắm được, hắn có thể tìm ra tung tích của một cô con gái khác của mình. Bắt đầu lĩnh ngộ. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh không nghĩ nhiều nữa. Hắn thu liễm các loại tâm tình trong lòng lại, lập tức chìm vào trong tu luyện. Dưới tinh không cổ xưa, tràn đầy dấu vết hoang dã, không biết rốt cuộc tồn tại bao lâu. Vụt! Lúc này một thân ảnh bay tới, đây là một vị cường giả bất tử cảnh bình thường của nhân tộc, toàn bộ khuôn mặt cơ hồ đều bị mũ sắt bao phủ. Thân ảnh này bay vào khu vực dòng sông vận mệnh, cũng không có khiến cho cường giả nào chú ý, sau đó lại bay vào bên trong dòng sông vận mệnh. Lúc này một nơi ở dòng sông vận mệnh đã có một người đang chờ đợi, chính là Diệp Tinh. Phân thân huyễn tộc rốt cục cũng tới rồi. Diệp Tinh nhìn cường giả trước mắt cơ hồ bị che khuất hoàn toàn, mỉm cười. Soạt. Trong lòng vừa động, bảo vật trên người hắn nhanh chóng bay ra, áo giáp tinh thần, chiến đao mặc bội, cánh hắc nguyên, hồn châu, đạo hỏa kim thứ diễm. Toàn bộ những bảo vật này chuyển đến trên người phân thân huyễn tộc. Bản thể đợi ở khu vực dòng sông vận mệnh này là an toàn nhất, cho dù không có bất kỳ bảo vật nào cũng không có việc gì. Trong khoảng thời gian này phân thân huyễn tộc lang bạt ở bên ngoài, vậy thì cần phải bảo đảm thực lực cường đại nhất. Hắn đã quyết định một mực lĩnh ngộ ở khu vực dòng sông vận mệnh này, mà phân thân huyễn tộc vẫn lang bạt ở bên ngoài, cho nên bảo vật ở lại trên bản thể cũng sẽ vô dụng. Kiếm không minh, áo giáp bạch ngân này cứ tiếp tục lưu lại ở chỗ bản thể. Áo giáp bạch ngân chính là bảo vật hắn vừa mới tiến vào dòng sông vận mệnh có được. Không tính đạo hỏa kim thứ diễm, lúc này trên người Diệp Tinh đã có 7 kiện bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ. Hồn châu, giáp tinh thần là thánh tôn thời không trực tiếp ban cho. Kiếm không minh, cánh hắc nguyên là hắn ở bên trong vòng xoáy sinh tử lấy được. Thương huyết nguyên là ở trong khe nứt hỗn độn của tộc hạt nguyên lấy được. Áo giáp bạch ngân là hắn lấy được trên dòng sông vận mệnh. Chiến đao mặc bội là đạo chủ mặc bội sau khi bị đánh chết lưu lại. 7 kiện bảo vật, thậm chí chiến đao mặc bội, áo giáp tinh thần đều tiếp cận thần khí. Rất nhiều bảo vật hộ thân, đại đạo chi chủ cấp 2 tuyệt đối không đả thương được mình. Phân thân huyễn tộc mỉm cười. Io, thân ảnh của hắn lướt qua, lại nhanh chóng rời khỏi dòng sông vận mệnh. Kế tiếp, Diệp Tinh liền bắt đầu sự nghiệp an tâm lĩnh ngộ của mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, những gì đã xảy ra ở dòng sông vận mệnh vẫn đang lan truyền điên cuồng. Tu luyện không tới ngàn năm có thể đánh chết đại đạo chi chủ, thậm chí gài bẫy giết một vị đại đạo chi chủ cấp 3. Mà ở khu vực dòng sông vận mệnh, rất nhiều dị tộc đều đang chú ý tới động tác của Diệp Tinh. Nhân loại Diệp Tinh lại tiến vào bên trong dòng sông vận mệnh rồi. Thiên phú cường đại như vậy, một khi Diệp Tinh trưởng thành tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp vũ trụ. Cho dù trở thành cường giả đỉnh cấp, đó cũng là cường giả đỉnh cấp của nhân loại. Năm đại tộc quần yêu tộc, ma tộc đều đã lên tiếng. Chỉ cần đánh chết nhân loại Diệp Tinh, vậy là có thể trực tiếp lấy được 5 kiện binh khí cấp bậc đại đạo chi chủ. Trời, hẳn là 5 kiện, cho dù là đại đạo chi chủ cấp 3 cũng không có nhiều bảo vật như vậy đâu. Lại nói tiếp trên người Diệp Tinh đều có vài kiện loại binh khí cấp độ này, hắn ở trên dòng sông vận mệnh chiếm được một kiện áo giáp cấp độ đại đạo chi chủ. Thế nhưng hắn lúc chiến đấu với đạo chủ Kim Nguyên lại sử dụng một bộ chiến giáp khác, kiện áo giáp kia rất có thể là bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ. Mặt khác đạo chủ địa hồn đã nói rồi, nhân loại Diệp Tinh có bảo vật loại linh hồn cấp độ đại đạo chi chủ. 3 kiện bảo vật, còn có trường kiếm trong tay Diệp Tinh. Hơn nữa đạo chủ mặc bội sau khi tử vong để lại chiến đao mặc bội. Trên người Diệp Tinh cũng có 5 kiện bảo vật, thậm chí có chiến đao mặc bội là bảo vật tiếp cận thần khí như vậy. Chỉ cần đánh chết nhân loại Diệp Tinh, bảo vật trên người hắn cộng thêm treo thưởng của 5 đại tộc quần yêu tộc, đó chính là 10 kiện bảo vật. Điên rồi. Điên vãi. Trong giới đại đạo chi chủ có mấy vị cường giả, có thể có được nhiều bảo vật như vậy đây. Quên đi, hiện tại Diệp Tinh ở dòng sông vận mệnh có lệnh bài màu tím, ai có thể giết được hắn. Vô số cường giả dị tộc muốn đánh chết Diệp Tinh, nhưng hiện tại cho dù biết vị trí của Diệp Tinh, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn ngây ngốc chờ đợi. Có được lệnh bài màu tím, Diệp Tinh đã đứng ở thế bất bại. Nếu không rời đi, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Khu vực vô cùng rộng lớn sâu trong thành thời không, ở phía trên hư không lại xuất hiện từng khe nứt, mà ở xung quanh những khe nứt này, từng đạo bí văn kỳ bí không ngừng hiện ra. Đạo tắc hệ kim, đạo tắc hệ mộc, các loại đại đạo ngũ hành, đại đạo thời không, vân vân, bí văn của rất nhiều đại đạo không ngừng động gợn sóng. khu vực xung quanh, từng đạo khí lưu hỗn độn tràn ngập, hơn nữa vô số khe nứt, tựa như tình cảnh lúc trời đất mới khai sinh. Thời không, đã lâu không tới chỗ ngươi. Lúc này một người đàn ông tộc Viên Nhân vô cùng cường tráng đứng ở, trong khí lưu hỗn độn, cười to nói. Người đàn ông này trong mắt tản ra từng tia sáng, giống như có thể hủy diệt thiên địa. Ở bên cạnh ông ta, có một người đàn ông khuôn mặt thoạt nhìn rất bình thường, thân cao hơn 2 mét, trên người mặc một thân áo giáp cổ xưa màu đen, trên mặt có bí văn màu tím, chính là Thánh Tôn Thời Không. Nguyên Hằng, ngươi thăm dò vực thẳm vũ trụ thời gian dài như vậy, có phát hiện gì không? Thánh Tôn Thời Không mỉm cười nói vài câu. Không. Người đàn ông tộc Viên Nhân nghe được vấn đề này, bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi, bí mật nơi đó cũng không phải là thứ chúng ta có thể biết rõ ràng. Thánh Tôn Thời Không cũng lắc đầu. Hai người hiếm thấy đều trầm mặc. Ha ha. Vài giây sau, người đàn ông tộc Viên Nhân bỗng nhiên cười to nói, không nói nữa, Thời Không, ta lần này trở về là nghe nói đệ tử Diệp Tinh của ngươi gây ra không ít chuyện, chân linh cảnh vượt cấp xếp hạng đệ nhất bất tử cảnh, thậm chí thực lực bất tử cảnh có thể đánh chết đại đạo chi chủ, còn hãm hại đại đạo chi chủ cấp 3 Mặc Bội của yêu tộc, nhân tộc chúng ta dĩ nhiên xuất hiện thiên tài nghịch thiên như vậy. Diệp Tinh tạo thành động tĩnh quá lớn, người đàn ông tộc Viên Nhân vừa trở về tự nhiên sẽ kiểm tra đại sự phát sinh lúc mình không có ở đây, trong đó có tin tức của Diệp Tinh. Nói đến Diệp Tinh, trên mặt Thánh Tôn Thời Không cũng lộ ra một nụ cười, nói, Diệp Tinh luận thiên phú, số mệnh đều ở đỉnh cao vũ trụ. Ta chờ mong hắn sẽ trở thành Thánh Hoàng vũ trụ tiếp theo. Ồ, nghe vậy, ánh mắt Nguyên Hằng sáng lên, nếu ngươi nói như vậy, Diệp Tinh hẳn là có tiềm lực đột phá Thánh Hoàng. Hai vị cường giả ở chỗ này nói, hừ, bỗng nhiên ánh mắt Thánh Tôn Thời Không khẽ động. Xoẹt, dao động trước mắt hiện lên, lập tức ảo ảnh của một vị thanh niên xuất hiện trước mắt ông ta. Sư phụ, Diệp Tinh nhìn Thánh Tôn Thời Không, vô cùng cung kính nói. Hắn nhìn cường giả tộc Viên Nhân bên cạnh Thánh Tôn Thời Không, lại sửng sốt, hắn chưa từng thấy qua người này bao giờ. Nguyên Hằng nhìn Diệp Tinh, mỉm cười gật đầu. Diệp Tinh, vị này là Thánh Hoàng Nguyên Hằng, trong thành thời không ngoại trừ ta ra, thực lực Nguyên Hằng là mạnh nhất. Thánh Tôn Thời Không giới thiệu. Nghe vậy Diệp Tinh cả kinh, cường giả Thánh Hoàng khẳng định cũng có phân chia mạnh yếu, mà thực lực Thánh Hoàng Nguyên Hằng không thể nghi ngờ là một nhóm ở đỉnh cao nhất kia. Diệp Tinh không dám do dự, vô cùng cung kính nói, bái kiến Thánh Hoàng Nguyên Hằng. Ừm. Thánh Hoàng Nguyên Hằng mỉm cười gật đầu, nói, Diệp Tinh, ngươi rất mạnh. Nhân tộc xuất hiện thiên tài cường đại như vậy, trong lòng ông ta tự nhiên cao hứng. Diệp Tinh mặt lộ ra vẻ cung kính, không dám có bất kỳ kiêu căng nào. Nói vài câu, Thánh Tôn Thời Không nhìn về phía đệ tử của mình hỏi, Diệp Tinh, bản thể ngươi bây giờ chuẩn bị lĩnh ngộ ở dòng sông vận mệnh. Ừm. Diệp Tinh gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Thánh Hoàng Nguyên Hằng, lập tức lại nói, chỉ là phân thân huyễn tộc của đệ tử chuẩn bị đi ra ngoài lang bạt, sư phụ lúc trước nói đệ tử, khi nào đi ra ngoài lang bạt cần bẩm báo cho người một chút. Thánh Hoàng Nguyên Hằng là Thánh Hoàng cổ xưa của nhân tộc, thực lực thuộc tồn tại khủng bố của nhân tộc. Nếu Thánh Tôn Thời Không ở chỗ này, chuyện phân thân của hắn cũng không cần giấu giếm. Thánh Tôn Thời Không gật đầu, ông ta nhìn đệ tử của mình, hỏi, ngươi bây giờ đã quyết định được nơi lang bạt chưa? Trong vũ trụ nơi thích hợp cho đại đạo chi chủ lang bạt vẫn còn rất nhiều. Đệ tử còn chưa quyết định. Diệp Tinh thành thật nói, nhưng mà đệ tử hiện tại chọn ra 3 nơi, chuẩn bị đi lang bạt. Sông Kim Mặc, một khu vực sông thần kỳ, trong sông giống như là dòng sông vận mệnh, thỉnh thoảng xuất hiện bảo vật. Thậm chí có thể xuất hiện bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ, rất nhiều đại đạo chi chủ đều sẽ đi tới nơi đó mài rũa. Đoạn Sơn Nhai, một ngọn núi thật lớn, nói là ngọn núi, nhưng cả khu vực cũng vượt qua vị diện một mảng lớn. Nghe đồn đây là một chiến trường viễn cổ, giống như là vòng xoáy sinh tử chi địa, chỉ là cấp bậc bảo vật nơi đó càng tốt. Sa Mạc Không Liệt, cũng là một nơi ẩn chứa bảo vật, thậm chí từng xuất hiện truyền thừa. 3 nơi, đều đã từng xuất hiện rất nhiều binh khí cấp độ đại đạo chi chủ, thậm chí còn có bảo vật khác. Nghĩ đến bảo vật khác, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia khát vọng. Quả chân linh, phá linh thảo, nếu mà mình có thể đạt được những bảo vật này. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, bảo vật hắn tiếp xúc cũng càng ngày càng nhiều. Như là đột phá đến hư không cảnh, nhất định phải chạm tới hạt giống hư không. Muốn đột phá đến chân linh cảnh, nhất định phải chạm tới đạo chi tâm. Nhưng thiên phú của đại bộ phận cường giả cũng có hạn, căn bản khó có thể lĩnh ngộ, cảnh giới bị vây khốn, hoàn toàn không đột phá được. Trên thực tế trong vũ trụ cũng có bảo vật có lợi cho đột phá cảnh giới. Quả chân linh, phá linh thảo. Hai loại bảo vật này, thậm chí có thể có xác suất hỗ trợ đột phá đến chân linh cảnh rất lớn. Chỉ là quả chân linh, phá linh thảo cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa tác dụng cũng rất lớn, hoàn toàn có rất nhiều công dụng cường đại khác, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Đương nhiên đây không chỉ là vấn đề giá cả, mà số lượng cũng là cực kỳ ít. Cho dù những bảo vật này bị người khác lấy được cũng sẽ dùng để nghiên cứu. mà không dùng để đột phá cảnh giới. Cho nên Diệp Tinh muốn đạt được, nhất định phải tự mình đi tìm. Dược thảo, linh quả nghịch thiên này đã từng xuất hiện ở cả ba khu vực. Nghe vậy, Thánh Tôn Thời Không gật gật đầu, ông ta cười nói, vi sư ngược lại có một chỗ đề cử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Tinh sửng sốt, nghi hoặc nhìn Thánh Tôn Thời Không. Thường thì Thánh Tôn Thời Không sẽ không hỏi qua nơi mà hắn lựa chọn lang bạt, hoàn toàn do chính hắn lựa chọn. Diệp Tinh, ngươi có biết tin tức của huyễn tộc chưa? Nhìn nghi hoặc trong mắt đệ tử mình, Thánh Tôn Thời Không vừa chuyển đề tài hỏi. Nghe được lời của Thánh Tôn Thời Không, Diệp Tinh gật gật đầu, nói, đệ tử biết một ít. Hắn hiện tại chính là phân thân huyễn tộc, đối với tin tức cơ bản của tộc quần này vẫn hiểu rõ. Huyễn tộc lại nói cũng là đại thăng trầm. Thánh Tôn Thời Không cảm thán nói, lúc trước trong tộc quần huyễn tộc mặc dù không có cường giả Thánh Tôn, nhưng lại có 10 vị Thánh Hoàng, thực lực cũng coi như cường đại trong vũ trụ. 10 vị Thánh Hoàng, Diệp Tinh cả kinh. Giống như tộc Hạt Nguyên cũng chỉ có 2 vị cường giả cấp bậc Thánh Hoàng mà thôi. Mặc dù thực lực của huyễn tộc không tính là mạnh nhất trong tất cả các tộc quần trong vũ trụ, nhưng cũng ở trên trung bình. Hơn nữa cộng thêm 10 Thánh Hoàng vũ trụ, cộng thêm thiên phú biến đổi thần bí khó lường. Cho dù là nhân tộc chúng ta, còn có yêu tộc, ma tộc cũng không muốn đi trêu chọc. Thánh Tôn Thời Không cảm thán. Diệp Tinh gật đầu. Cường giả huyễn tộc cấp bậc Thánh Hoàng, nếu chuyên tâm ngụy trang tiến vào tộc quần khác, ai có thể tìm thấy? Cho dù tồn tại cấp bậc Thánh Tôn vĩ đại tới, cũng không có khả năng phát hiện ra, như vậy tiềm ẩn uy hiếp quá lớn. Nếu như lại có thêm một vị cường giả huyễn tộc tinh thông linh hồn, lực uy hiếp kia càng tăng thêm một mảng lớn. Giống như là ở tộc Hạt Nguyên có một vị cường giả Thánh Hoàng ở trong tộc, một vị Thánh Hoàng khác lại trốn ở bên ngoài, gia tăng lực uy hiếp. Còn cường giả huyễn tộc trực tiếp trốn vào bên trong tộc quần, ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Lúc trước huyễn tộc phong quang bay nhảy cỡ nào? Thánh Tôn Thời Không tiếp tục nói, thực lực Thánh Hoàng cường đại nhất của bọn họ thậm chí tiếp cận Thánh Tôn, hơn nữa thiên phú biến đổi tung hoành vũ trụ, những cường giả huyễn tộc này rất cao ngạo. Lực uy hiếp của bọn họ thậm chí không thua kém tộc quần cao cấp nhất vũ trụ, như nhân tộc chúng ta. Loại cảnh giới ngụy trang thấp này có thể làm cho cường giả đỉnh cấp không nhìn ra thân phận chân chính, thiên phú biến đổi quả thật làm cho người ta vô cùng đau đầu. Chỉ là tại một thời điểm, cường giả cấp bậc Thánh Hoàng của huyễn tộc lại chết đi, chết cùng lúc. Diệp Tinh nhìn Thánh Tôn Thời Không, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Không biết đã xảy ra biến hóa gì, khí tức sinh mệnh của cường giả cấp bậc Thánh Hoàng của huyễn tộc bỗng nhiên mất đi toàn bộ, thực lực khổng lồ của huyễn tộc trong thời gian ngắn yếu bớt hơn 90%. Thánh Tôn Thời Không nói, mà ngay lúc huyễn tộc đại loạn, lại có Thánh Tôn Huyết Diễm của ma tộc tự mình mang theo mấy vị Thánh Hoàng vũ trụ hàng lâm huyễn tộc, chém giết rất nhiều đại đạo chi chủ huyễn tộc. Sinh mệnh huyễn tộc còn sót lại điên cuồng chạy trốn, đi tới các khu vực khác lánh nạn. Thánh Tôn Thời Không lắc đầu, huyễn tộc làm cho vô số tộc quần vũ trụ sợ hãi, trong thời gian ngắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Thành viên trong tộc chỉ còn lại có một bộ phận rất ít, thậm chí còn không dám đi ra. Về phần đại đạo chi chủ cũng không có mấy người. Trốn tránh vô số năm, cuối cùng dưới sự điều tiết của hiền giả vận mệnh, sinh mệnh huyễn tộc mới một lần nữa xuất hiện, dám quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người. Hiền giả vận mệnh. Diệp Tinh lẳng lặng nghe. Toàn bộ huyễn tộc hoàn toàn từ hưng thịnh đi tới suy bại. Trên mặt Thánh Tôn Thời Không không khỏi có một chút thổn thức, nói, huyễn tộc cường đại cuối cùng cũng chỉ còn lại có 2-3 con mèo con, không có bao nhiêu tộc quần kiêng kỵ bọn họ nữa. Diệp Tinh im lặng, lúc trước hắn xông vào trong tộc Hạt Nguyên, những cường giả kia tựa hồ rất khinh thường đối với huyễn tộc. Kỳ thật điều này cũng bình thường, một tộc quần ngay cả đại đạo chi chủ cũng không có mấy vị, có ai thèm kiêng kỵ chứ? Nói xong, Thánh Tôn Thời Không nhìn đệ tử của mình nói, Diệp Tinh, ngươi phải nhớ kỹ, trong tộc quần chung quy là dựa vào cường giả đứng đầu. Không có cường giả bảo hộ, cả tộc quần có thể bị tan rã trong thời gian ngắn. Giống như tộc Hạt Nguyên chính là có một vị Thánh Hoàng ở bên trong, một vị Thánh Hoàng ở bên ngoài, không dám tụ tập cùng một chỗ, bởi vì một khi hai vị bọn họ đồng thời chết đi, cả tộc Hạt Nguyên có lẽ cũng sẽ suy bại trong nháy mắt. Thánh Tôn Thời Không trầm giọng nói, trong vũ trụ có rất nhiều tộc quần từ hưng thịnh đi tới suy bại. Nhân tộc chúng ta mặc dù sẽ không xuất hiện khả năng này, nhưng tất cả chuyện ngoài ý muốn đều có thể phát sinh, chuyện chúng ta phải làm chính là trở nên mạnh hơn. Ba đại thánh địa nhân tộc, hơn 10.000 đại thế giới, vô số vị diện khác nhau, tất cả đều gắng hết sức lực cung cấp đại tài nguyên bồi dưỡng thiên tài, chính là vì hưng thịnh của cả nhân tộc. Đệ tử biết rồi thưa sư phụ. Diệp Tinh trịnh trọng gật đầu. Hắn nhìn sư phụ của mình, lại không rõ Thánh Tôn Thời Không nói những thứ này cho hắn nghe làm gì. Dường như biết nghi hoặc của Diệp Tinh, Thánh Tôn Thời Không mỉm cười nói, Diệp Tinh, hiện tại huyễn tộc có mấy nơi tụ tập được mọi người đều biết, trong đó một chỗ cách bình nguyên hoang vũ không xa. Ngươi ngược lại có thể đi tới nơi đó một chuyến, nói không chừng có thể tiến vào trong tộc quần huyễn tộc, nhận được một ít chỗ tốt. Nhận được chỗ tốt? Nghe vậy trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Ha ha, đó chính là tộc quần từng tồn tại 10 vị thánh hoàng. Ngươi bây giờ đột phá tới bất tử cảnh. Lực căn nguyên cả vũ trụ trong cơ thể lại không hề thua kém đại đạo chi chủ. Dưới thiên phú biến đổi, không ai có thể nhìn ra ngươi đang ở bất tử cảnh. Thánh tôn thời không mỉm cười nói. Vì bản thể Diệp Tinh không am hiểu che giấu, cho nên rất dễ dàng bị cường giả nhìn ra cảnh giới. Nhưng huyễn tộc là tộc quần am hiểu che giấu nhất trong vũ trụ. Lúc trước ở trong tộc Hạt Nguyên, Thánh Hoàng Khôn Quân lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh, cũng là cho rằng Diệp Tinh vừa mới đột phá tới cảnh giới đại đạo chi chủ, không có nhìn ra. Đương nhiên, nếu là hắn ở chân linh cảnh hắn còn không giấu giếm được, thế nhưng sau khi đột phá đến bất tử cảnh, cho dù đứng cùng cường giả huyễn tộc, có thể cũng cần phải đạt tới Thánh Hoàng đỉnh cấp mới có thể thấy được. Thế nhưng người mạnh nhất huyễn tộc hiện tại chưa đến đại đạo chi chủ, hắn căn bản không cần lo lắng. Trong huyễn tộc không có ai có thể nhìn ra cảnh giới chân chính của hắn. Nghe Thánh Tôn thời không nói, Diệp Tinh rõ ràng động tâm. Tuy rằng hắn muốn tìm bảo vật, thế nhưng sau khi thực lực tăng lên, tìm kiếm bảo vật không thể nghi ngờ càng dễ dàng. Hơn nữa cường giả khác nói không chừng còn có thể đem bảo vật đưa đến tận tay. Tựa như hắn trước không biết đến quả chân linh, phá linh thảo, thế nhưng sau khi thực lực cường đại liền biết. Thực lực càng mạnh, những thứ lúc trước cảm thấy rất khó khăn rất có thể sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Được rồi, ta chỉ là đưa ra một đề nghị, về phần làm như thế nào thì tùy ngươi. Thánh Tôn thời không mỉm cười nói. Đệ tử biết rồi thưa sư phụ. Diệp Tinh gật đầu. Nói vài câu, cuộc điện thoại kết thúc, ảo ảnh của Diệp Tinh biến mất không thấy. Thời không, ngươi thật đúng là có tâm đối với đệ tử của mình a. Ta nghe nói hắn ở chân linh cảnh đã có binh khí loại công, kích cấp độ đại đạo chi chủ. Hiện tại trên người ít nhất có 5 kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ. Những thứ này là ngươi ban cho sao? Thánh Hoàng Nguyên Hằng cười hỏi. Trường kiếm Diệp Tinh sử dụng ở dòng sông vận mệnh cùng với trường kiếm hắn sử dụng ở hoang trụ giống nhau, rất nhiều cường giả đều có thể nhìn ra. Nghe vậy, Thánh Tôn thời không lắc đầu nói, ngươi biết quy củ của ta mà, sẽ không ban cho bảo vật loại công kích. Diệp Tinh ở chân linh cảnh được ta ban cho bảo vật loại linh hồn, hiện tại ở bất tử cảnh địch lại đại đạo chi chủ, ta ban cho một kiện áo giáp thôi. A, xem ra là đám Thánh Hoàng bọn ta hiểu lầm rồi. Thánh Hoàng Nguyên Hằng cười to nói, xem ra đệ tử của ngươi cũng không phải làm cho tất cả cường giả Thánh Hoàng nhân, tộc chúng ta hài lòng a. Thánh Tôn thời không lạnh nhạt nói, những người này để cho Diệp Tinh tự mình đi ứng đối đi. Nghe vậy, Thánh Hoàng Nguyên Hằng cười cười, không nói thêm nữa, được rồi, ta vừa mới trở về, giờ về gia tộc mình một chuyến đây. Nói xong thân ảnh chớp động, trực tiếp biến mất. Trong hư không thật lớn, thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, đang cấp tốc bay đi. Dù sao hiện tại cũng không có đích đến cụ thể, lần trước người khác phát hiện quả chân linh vẫn là tận mấy tỷ năm trước, khả năng mình gặp được cực nhỏ, không bằng đi Bình Nguyên Hoang Vũ xem một chút. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Về phần tiến vào huyễn tộc đạt được chỗ tốt, đối với Diệp Tinh mà nói cũng không có gánh nặng gì. Trong vũ trụ vì gia tăng thực lực, các loại chuyện giết người đoạt bảo phát sinh quá bình thường. Trước kia Côn Duyên truyền cho mình bí thuật huyễn yên, nếu tương lai thực lực của mình cường đại, cũng có thể chiếu cố huyễn tộc một chút. Diệp Tinh âm thầm nghĩ. Bí thuật huyễn yên hiện tại còn có tác dụng rất lớn đối với hắn. Hắn thừa nhận ân tình của Côn Duyên, trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ. Vụt, thân ảnh lướt qua. Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía xa xa. Ba, khi nào ba về? Bên trong máy phi hành, trên mặt Diệp Tinh mang theo nụ cười ôn hòa. Ở trước mắt hắn có một tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi. Bảo Nhi, con ở nhà vui vẻ, ba tìm được chị gái của con sẽ trở về. Diệp Tinh tươi cười nói. Vậy Bảo Nhi chờ ba. Tiểu cô nương tuy rằng trong mắt tràn đầy nhớ nhung, nhưng vẫn nhu thuận nói. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ sủng nịnh, trong lúc tu luyện. Cùng Tiểu Bảo Nhi nói chuyện xem như là thời khắc thích ý khó có được của hắn. Hai ba con nói một hồi lâu. Hử. Đang nói, Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía xa xa. Bảo Nhi, ba phải đi làm, lúc không bận lại tìm con. Diệp Tinh nhìn con gái của mình nói. Vâng, tạm biệt ba. Cô bé ngoan ngoãn vẫy tay. Cúp máy nói chuyện, Diệp Tinh nhìn về phía xa xa, nơi đó xuất hiện một cánh cửa. Xoẹt. Máy phi hành lướt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp xuyên ra ngoài. Đã đến Bình Nguyên Hoang Vũ. Đây là Bình Nguyên Hoang Vũ sao? Bình Nguyên rộng lớn mênh mông vô tận, toàn bộ Bình Nguyên thoạt nhìn lại tràn đầy cổ xưa, hoang vắng, không có bất kỳ dược thảo, linh quả nào sinh trưởng. Toàn bộ Bình Nguyên rất hoang vắng, nhưng ở sau trong lòng đất Bình Nguyên lại có một dòng sông dung nham, cho dù là đại đạo chi chủ tiến vào trong đó đều sẽ bị trọng thương, những dung nham này lại ẩn chứa rất nhiều bảo vật, chỉ cần xuất hiện là có thể nhanh chóng hiện ra trong sông. Thế nhưng những dung nham này cũng sẽ hình thành một phần cự nhân dung nham. Thực lực có mạnh có yếu, có đôi khi sẽ đột nhiên xuất hiện, vận khí không tốt mà nói coi như là đại đạo chi chủ, cũng đều sẽ bị những cự nhân dung nham này đánh chết. Ngoại trừ những dung nham kỳ dị này ra, trên bình nguyên này còn xuất hiện một ít cơ duyên, hoặc lớn hay nhỏ, rất nhiều đại đạo chi chủ đều thích lang bạt ở trên đó. Đi thôi, lang bạt ở trên bình nguyên, xem có thể hấp dẫn cường giả huyễn tộc chú ý hay không. Tựa như hắn có thể ngụy trang, những huyễn tộc khác tự nhiên cũng có thể ngụy trang, đương nhiên cùng là cường giả huyễn tộc, ngược lại có thể có một ít cảm ứng kỳ dị. Nhìn chuẩn một phương hướng, thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, nhanh chóng bay về phía nơi đó. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một tháng hai tháng. Chẳng bao lâu thời gian đã trôi qua một năm. Trong hư không, một thân ảnh đang nhanh chóng bay. Đây là vận khí cứt chó gì vậy? Một năm thời gian mà cũng không phát hiện cái gì, thậm chí một vị cường giả cũng không có gặp được. Diệp Tinh có chút bất đắc dĩ. Trên bình nguyên hoang vắng khổng lồ này, chỉ có một mình hắn bay đi bay lại suốt một năm, tự chơi một mình. Hả? Đang suy nghĩ, bỗng nhiên sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến. Rầm rầm. Trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt thật lớn. Sau khi những vết nứt này xuất hiện từng dòng dung nham điên cuồng tuôn ra. Dung nham bạo động. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khó coi, vận khí của mình sẽ không kém như vậy chứ. Sau khi dung nham bạo động, những dung nham này lại là điên cuồng tổ hợp lại, lập tức hình thành một cự nhân, dung nham khổng lồ. Trên người cự nhân dung nham toàn bộ là bùn đá tản ra nhiệt độ cao, phía trên còn có từng ngọn lửa bộc phát ra, toàn bộ thân thể giống như hình người. Chẳng qua hai con mắt rất trống rỗng, cánh tay thật lớn cơ hồ dài như thân thể, nhìn thấy Diệp Tinh nhất thời gầm nhẹ một tiếng. Giống. Tiếng gầm gừ phẫn nộ phảng phất có thể chấn nát hư không, lập tức một cánh tay thật lớn trực tiếp bắt tới Diệp Tinh. Ầm ầm. Đồng thời một cỗ khí thế dao động khủng bố bao phủ lại hư không xung quanh. Cự nhân dung nham, đã vậy lại còn là cự nhân dung nham vượt qua cấp bậc đại đạo chi chủ cấp 2. Diệp Tinh sắc mặt khó coi. Ở chỗ này thực lực cự nhân dung nham cường đại nhất có thể đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ cấp 3, yếu nhất thậm chí chỉ ở bất tử cảnh, nhưng không nghĩ tới hiện tại hắn gặp phải loại cường đại nhất. Đi! Diệp Tinh không dám ngăn cản, muốn rời đi, thế nhưng hư không xung quanh đều phẳng phất bị cự nhân dung nham phong tỏa, tốc độ của hắn thoáng cái yếu bớt gấp trăm lần. Dầm! Bàn tay của cự nhân dung nham đánh lại, tốc độ không nhanh, nhưng sau khi tốc độ Diệp Tinh giảm xuống gấp trăm lần căn bản không kịp ngăn cản nữa. Áo giáp tinh thần! Diệp Tinh gầm nhẹ một tiếng. Năng lượng căn nguyên của đạo tắc vũ trụ điên cuồng tràn vào bên trong áo giáp tinh thần. Trên người hắn thậm chí còn có từng tia sáng màu đen phát ra. Nhưng áo giáp tinh thần vừa thúc giục, bàn tay thật lớn đã đánh tới, trực tiếp vỗ vào lồng ngực hắn. Rầm rầm. Diệp Tinh đều cảm nhận được xương cốt trong cơ thể mình từng tấc bị đứt gãy. Phụt. Diệp Tinh không chịu nổi, lục phủ ngũ tạng bị ép rất nhiều, từng ngụm máu tươi trong miệng phun ra. Uy năng thật cường đại. Diệp Tinh biến sắc, hắn có áo giáp tinh thần mà vẫn chật vật như vậy, dưới một kích liền bị thương. Giống. Cự nhân dung nham thấy Diệp Tinh không chết, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, lại đánh tới, bàn tay thật lớn huy động. Hư không xung quanh rung động, thậm chí xuất hiện từng khe nứt, kéo theo khí lưu hỗn độn, tựa như tình cảnh tận thế. Không có lực phản kháng, Diệp Tinh lại bị bàn tay thật lớn trực tiếp đánh bay. Diệp Tinh, vận khí của ngươi không tốt lắm ha. Bên trong nhẫn không gian, một con sâu rõ nhỏ đang ôm một cái máy tính. Tùy ý mở miệng nói, trong mắt nó tràn đầy ý cười trêu chọc, nói, đã lâu không thấy ngươi chật vật như vậy. Câm miệng lại. Nghe vậy, Diệp Tinh nhất thời truyền âm quát nhẹ, ngươi còn không mau giúp ta nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Đã đến lúc này rồi mà Tiểu Hắc còn vui sướng khi người khác gặp họa. Ta có thể làm gì? Nghe vậy, Tiểu Hắc trợn trắng mắt nói, dù sao ngươi cũng có áo giáp tinh thần, nhất thời cũng không chết được. Những cự nhân dung nham này sau một thời gian ngắn ra tay sẽ lui ra phía sau. Không có khả năng vĩnh viễn ra tay không ngừng, kiên trì chờ đến khi nó dừng lại không phải ngươi sẽ được cứu sao? Dầm. Dứt lời, Diệp Tinh lại giống như một cái bao cát, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là cách ngươi nói đó à? Diệp Tinh lau máu tươi trên khóe miệng một chút, bất mãn nói. Ầm ầm. Cánh hắc nguyên thúc dục, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, nhanh chóng bay về phía xa xa. Nhưng vừa bay ra một khoảng cách, hắn lại trực tiếp bị đánh bay. Đáng chết, cự nhân dung nham này lại ngăn cản mình rời khỏi khu vực này. Hắn vẫn bị nhốt trong một khu vực nhất định, căn bản không cách nào rời đi. Cự nhân dung nham này giống như có trí tuệ, mỗi lần hắn muốn bay ra ngoài, đều sẽ trực tiếp bị chụp lại. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể dựa vào áo giáp tinh thần cứng rắn đánh nhau với nó thôi. Tiểu Hắc nói rất đúng, thời gian ra tay của cự nhân dung nham kia không dài, chỉ cần trong khoảng thời gian này trôi qua, cự nhân dung nham sẽ lui đi. Rầm. Rầm. thân thể không ngừng bị đánh bay, thực lực cự nhân ở trước mặt này là tuyệt đối, hắn căn bản ngay cả ngăn cản cũng không làm được. Ha ha, Diệp Tinh, ta sẽ ghi lại tình cảnh hiện tại của ngươi, lát nữa gửi cho Tiểu Bảo Nhi xem. Tiểu Hắc cười hi hi, ta chính là có số điện thoại của Tiểu Bảo Nhi, ta tin con bé nhất định rất thích. Nghe vậy, Diệp Tinh nhất thời truyền âm uy hiếp nói, nếu ngươi cho Tiểu Bảo Nhi xem, ta liền đem bộ dáng xấu xí ban đầu của ngươi cho Bảo Nhi xem. Hả? Nghe Diệp Tinh nói, Tiểu Hắc lại cả kinh, nói, ngươi ghi lại bộ dáng ban đầu của ta. Bộ dáng hiện tại của nó đã rất không giống lúc trước, có chút dữ tợn, nhìn qua còn có chút uy nghiêm, nhưng trước kia chính là một con sâu gióm nhỏ trên trái đất, rất non nớt. Đương nhiên, dung lượng trên 10.000 GB, có muốn gửi cho ngươi một bản không? Diệp Tinh truyền âm nói. Ánh mắt Tiểu Hắc âm tình bất định, một lúc lâu sau cắn răng nói, ngươi là đồ cuồng chụp lén, coi như ngươi tàn nhẫn. Nói xong nó cũng không để ý tới Diệp Tinh nữa. Tiểu Hắc này thật sự là dễ lừa. Diệp Tinh nói thầm trong lòng, hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới Tiểu Hắc còn coi như là thật. Thu hồi ý thức, Diệp Tinh lại nhìn về phía cự nhân dung nham kia, cảm thụ được uy năng của giáp tinh thần mình thúc giục càng ngày càng thấp. Quả nhiên giống như lời đồn, cự nhân dung nham này không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn có thể áp chế thực lực. Mỗi một lần bị bàn tay vỗ trúng, Diệp Tinh đều cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể hắn. Dưới những năng lượng này, lực căn nguyên trong cơ thể hắn tựa hồ đang chậm rãi đóng băng, lực ngăn cản không ngừng yếu bớt. Rất nhanh, thực lực của Diệp Tinh thậm chí cũng không tới cấp độ đại đạo chi chủ. Giống. Trong hư không, cự nhân dung nham giống giận, phẫn nộ nhìn con kiến hôi phía dưới. Con kiến hôi nhỏ yếu kia lại giống như là tiểu cường đánh không chết, tiếp nhận nhiều công kích của nó như vậy mà vẫn còn đang nhảy nhót. Oanh! Bỗng nhiên, một cỗ khí thế dao động khủng bố bộc phát, một bàn tay thật lớn che kín bầu trời, hung hăng áp tới Diệp Tinh. Sắp tiếp cận đại đạo chi chủ cấp 3 rồi. Sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến. Áo giáp tinh thần tản ra ánh sáng nồng đậm, lập tức hoàn toàn bị bàn tay khổng lồ này bao phủ. Phụt! Khóe miệng Diệp Tinh phun ra từng ngụm máu tươi, sắc mặt lần đầu tiên kinh động. Bởi vì, dưới một đạo công kích này, lực sinh mệnh còn lại của hắn lập tức giảm bớt 1/7, năng lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể, thực lực của hắn lại giảm xuống rất nhiều. Nếu là đang thừa nhận mấy đạo công kích, lực sinh mệnh của hắn tuyệt đối sẽ hao hết. Giống. Sau khi đánh trúng Diệp Tinh, nhìn thấy Diệp Tinh còn chưa chết, lúc này cự nhân dung nham lại không có công kích nữa. Nó nhìn Diệp Tinh không cam lòng gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh lại chui vào trong khe nứt, biến mất không thấy. Đã đến lúc rồi. Nhìn thấy cự nhân dung nham biến mất, Diệp Tinh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có áo giáp tinh thần, có lẽ mình cũng không chịu nổi mấy đạo công kích. Thực lực của hắn hiện tại còn ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 3, mà công kích của cự nhân dung nham thậm chí vượt qua đại đạo chi chủ cấp 3. Nếu không có áo giáp tinh thần, có lẽ sau vài đạo công kích hắn sẽ tử vong. Tay phải nắm chặt, một cỗ khí thế dao động tản ra trên người Diệp Tinh. Chỉ có thực lực bất tử cảnh. Cảm thụ một chút, Diệp Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Lực căn nguyên trong cơ thể hắn bị một cỗ năng lượng ngưng động lại hoàn toàn, căn bản không điều động được. Trong lòng vừa động, Diệp Tinh yên lặng vận chuyển lực đạo tắc, những năng lượng kia bắt đầu tiêu tán từng chút một. Chỉ có thể chậm rãi tiêu trừ. Diệp Tinh nhìn thoáng qua bốn phía, hiện tại tìm một chỗ khôi phục cái đã. Những năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn có thể chậm rãi biến mất theo thời gian, cũng có thể vận chuyển lực đạo tắc nhanh chóng luyện hóa. Đi. Thân ảnh lướt qua, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía xa xa. Nhưng chưa bay được bao xa. Ầm ầm. Trong hư không, một cỗ khí thế dao động kinh khủng bộc phát ra, hư không rung động, uy áp khủng bố bao phủ hết thảy. Đây là... Diệp Tinh sắc mặt biến hóa, lập tức liền đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Vụt. Trong hư không hỗn độn thật lớn, từng thân ảnh bay tới, cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu vàng, trên đầu có hai sừng, trên mặt mang theo bí văn kỳ bí màu đen, trên người tản ra khí thế dao động cực kỳ mãnh liệt. Đây là khí thế dao động của đại đạo chi chủ. Mà ở phía sau còn có mấy vị cường giả thân hình khác nhau, chỉ là dao động trên người bọn họ không tính là mạnh, chỉ là ở bất tử cảnh. Trên bình nguyên hoang vũ khổng lồ, không chỉ có đại đạo chi chủ, kỳ thật cũng có rất nhiều bất tử cảnh lang bạt. Trước Diệp Tinh ở bình nguyên một năm cũng không có gặp phải người khác, những bất tử cảnh này cũng rất khó gặp được cường giả hơn. Mặc dù nói gặp phải xác suất nguy hiểm tử vong rất cao, không chỉ có cự nhân dung nham uy hiếp, còn có đại đạo chi chủ uy hiếp, thế nhưng bình nguyên hoang vũ cũng là có rất nhiều bảo vật. Nếu chiếm được một kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ, thực lực của bọn họ sẽ lập tức phát sinh bạo tăng. Phú quý hiểm cầu, cho nên bọn họ tự nhiên sẽ tới nơi này. Sau khi thực lực cường đại, nơi có thể đi tới liền nhiều hơn, nói như vậy không ngừng đi tìm cơ duyên chi địa, nói không chừng có thể đột phá một bước cuối cùng. Đại đạo chi chủ, đây là khát vọng lớn nhất của mỗi một vị cường giả bất tử cảnh. Cường giả nhân tộc. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Tinh, giọng nói lạnh lùng vang lên. Đại đạo chi chủ. Diệp Tinh cũng nhìn người đàn ông trung niên. Lúc này ánh mắt hắn lại liếc mắt nhìn hai người phía sau ông ta một chút. Hai người kia thoạt nhìn đều là thanh niên, thiếu nữ hai mươi mấy tuổi, lúc này bọn họ nhìn Diệp Tinh, sâu trong đáy mắt cũng có một tia kinh nghi bất định. Huyễn tộc. Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng, đôi thanh niên nam nữ kia dĩ nhiên đều là sinh mệnh huyễn tộc. Cường giả huyễn tộc đạt tới bất tử cảnh có loại cảm ứng đặc thù, cho dù có biến hóa thế nào, cũng có thể nhận ra. Chỉ là Diệp Tinh không có biểu hiện ra dị thường gì, ngoại trừ hai người kia ra, những thứ khác đều không phải huyễn tộc. Không hổ là nhân tộc cường đại, nhìn thấy ta thế nhưng không hành lễ. Khóe miệng ông ta lộ ra một nụ cười, nói, nhưng mà cũng không sao cả. Tay phải vung lên, lập tức ở hai sừng của ông ta có một tia sáng màu đen bay ra, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trước người Diệp Tinh. Một cỗ dao động kỳ dị hoàn toàn bao phủ Diệp Tinh, lập tức liền biến mất không thấy. Đây là... Diệp Tinh cảm ứng một chút, sắc mặt khẽ biến. Hắn cảm thấy hư không xung quanh dường như đều có phạm vi nhỏ ngăn cách. Đi theo phía sau ta, nếu không sẽ chết. Đạo chủ Cửu Nguyên lạnh nhạt nói, ông ta nhìn về phía hai người phía sau mình, phân phó nói, Hắc Nhai, Vũ San, nhân tộc này giao cho các ngươi. Vâng, sư phụ. Hai người phía sau cung kính nói. Một người trong hai người giống như sinh mệnh nham thạch, trên người còn có một ít vảy, trên trán cũng có vảy. Một người khác là một cô gái có ba cái đuôi, giống như con gái hồ tộc. Khí thế dao động, trên người bọn họ tản ra tất cả đều đạt tới cấp độ bất tử cảnh đỉnh phong. Sau khi phân phó xong, đạo chủ Cửu Nguyên liền trực tiếp bay về một chỗ. Mọi người đuổi theo, nhân tộc, ngươi cũng đuổi theo bọn ta đi. Hắc Nhai trầm giọng nói. Mọi người không dám vi phạm, ngay cả Diệp Tinh cũng đi theo phía sau. Cũng không có người hoài nghi động cơ của Diệp Tinh, bởi vì không có bất kỳ bất tử cảnh nào dám vi phạm mệnh lệnh của đại đạo chi chủ. Lúc này trong lòng Diệp Tinh lại chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Thực lực của mình hiện tại bị hạn chế, trước mắt có đại đạo chi chủ, mình hoàn toàn không ngăn cản được, trước tiên chậm rãi khôi phục. Hơn nữa, trong nhóm này có hai sinh mệnh huyễn tộc, trước xem tình huống rồi nói sau. Hắn lần này đến đây chính là vì tìm cơ hội tiến vào trong huyễn tộc. Thực lực bị hạn chế, hắn hiện tại cũng không có lực ngăn cản. Nhìn về phía hai người lúc trước trả lời, Diệp Tinh suy nghĩ một chút, sau đó bay qua, nói, xin chào các vị, xin hỏi. Cách xa một chút, đừng đến gần ta như vậy. Lời còn chưa dứt, Vũ San, cô gái hồ tộc nhất thời lạnh lùng quát. Cô ta cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét, trực tiếp bay cách xa Diệp Tinh một ít. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh nhất thời âm trầm xuống. Ha ha, sư muội, ngươi vẫn chán ghét nhân tộc như vậy. Thanh niên Hắc Nhai cười to nói. Anh ta nhìn về phía Diệp Tinh, nắm chiến đao màu đỏ trong tay, trong mắt lại chớp động một tia lãnh quang, nói, tiểu tử nhân tộc kia. Ngươi nếu đã gia nhập vào nhóm của bọn ta, là muốn đường sống hay là đường chết? Trong lòng Diệp Tinh âm trầm, nhưng là hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là nhìn thanh niên, nói, tự nhiên là đường sống. Đường sống tự nhiên là có. Thanh niên lạnh nhạt nói, thanh niên nhân tộc kia, muốn đường sống, việc ngươi bây giờ phải làm là đi theo chúng ta, những chuyện khác không cần hỏi nhiều, nếu không ngươi chỉ có đường chết. Bây giờ, ngoan ngoãn đi theo phía sau, đó là lời khuyên của ta dành cho ngươi. Nói xong, anh ta liền không để ý tới Diệp Tinh nữa. Ha ha, Diệp Tinh, một người có thể đánh chết một vị đại đạo chi chủ, thậm chí cách đây không lâu gài bẫy giết một vị cường giả đại đạo chi chủ cấp 3, như ngươi lại bị hai tên bất tử cảnh quát lớn. Bỗng nhiên một giọng nói truyền đến, tiểu hắc bên trong nhẫn không gian vui sướng khi người khác gặp họa nói, mau ra tay làm thịt bọn họ a, để cho ta kiến thức một chút phong thái thiên tài tuyệt thế của vũ trụ. Ngươi nói ít hai câu đi. Diệp Tinh bất đắc dĩ truyền âm nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn nhìn về phía mấy người phía trước, sâu trong đáy mắt chớp động lãnh quang. Này, đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói truyền vào trong tai Diệp Tinh. Diệp Tinh nhìn lại, cũng là thanh niên huyễn tộc hắn phát hiện lúc trước. Đừng hỏi bọn họ sẽ không nói đâu. Thanh niên huyễn tộc nhìn về phía Diệp Tinh nói. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động, cũng là truyền âm hỏi, ngươi và bọn họ không phải đến cùng một nơi. Không phải. Thanh niên huyễn tộc trực tiếp lắc đầu, nói, ta và ngươi cũng bị bắt tới, người nơi này ngoại trừ vị đại đạo chi chủ cùng hai đệ tử của ông ta ra, những người khác đều là bị bắt tới. Đều là bị bắt tới. Ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút, hỏi, ngươi biết mục đích của bọn họ là gì không? Thanh niên trước mắt dường như biết một số thông tin. Biết. Thanh niên huyễn tộc khẳng định, lúc trước ta nghe được mấy người kia nói chuyện một lần, bọn họ nói hình như là đi tới tìm bảo vật chi địa. Bảo vật chi địa. Diệp Tinh âm thầm nghĩ trong lòng. Hắn bỗng nhiên nghi hoặc hỏi, nhưng mà bắt nhiều bất tử cảnh như vậy, mấy người này không sợ những bất tử cảnh này cầu viện sao? Sau lưng những cường giả bất tử cảnh lang bạt này nói không chừng, còn có cường giả cấp độ đại đạo chi chủ. Không cầu viện được, vừa rồi vị đại đạo chi chủ kia phát ra tia sáng màu đen, ngươi hẳn là biết rồi đấy, dao động của tia sáng kia tiến vào bên ngoài thân thể của ngươi, đã ngăn cách tin tức truyền đi, cho nên căn bản không có khả năng truyền tin tức ra ngoài. Thanh niên huyễn tộc lắc đầu. Ngăn cách tin tức. Nghe vậy trong lòng Diệp Tinh nhất thời chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Chính là ngăn cách tin tức cho nên tin tức của ta mới không truyền được, nếu không cường giả huyễn tộc chúng ta khẳng định có thể tới nơi này. Thanh niên lắc đầu, trong mắt có một tia không cam lòng. Đúng rồi, ta tên là Hàn Triệt, bên cạnh là em gái ta Hàn Y, ngươi tên là gì? Nghe giọng nói của ngươi không quen thuộc lắm, ta hình như chưa từng thấy ngươi. Thanh niên Hàn Triệt hỏi. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút, cười nói, ta là Lâm Mặc. Hắn lại tùy tiện đặt tên cho mình. Lâm Mặc, có vẻ như ta chưa bao giờ gặp ngươi thật. Thanh niên Hàn Triệt lắc đầu, anh ta biết trong tộc có rất nhiều người, nhưng tuyệt đối chưa từng nghe qua cái tên này. Lập tức trong mắt hắn lộ ra một tia bi quan, nhưng mà cũng không sao cả, còn không biết có thể sống sót rời khỏi nơi này hay không mà. Nói xong Hàn Triệt cũng không nói gì nữa. Ca, đó cũng là huyễn tộc sao? Lúc này cô gái bên cạnh cậu len lén nhìn Diệp Tinh, một cái rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tò mò hỏi Hàn Triệt. Cô gái lá gan không lớn, không dám chủ động nói chuyện với Diệp Tinh, nhưng biết vừa rồi giữa anh mình và Diệp Tinh trao đổi một ít tin tức. Biết được mục đích của vị đại đạo chi chủ kia, Diệp Tinh hít sâu một hơi. Nếu là tìm bảo vật, vậy ta tạm thời an toàn, hiện tại toàn lực khôi phục thực lực. Không giải trừ năng lượng, hắn không thể là vị đại đạo chi chủ kia. Thu liễm rất nhiều suy nghĩ trong lòng, sau đó một tia ý thức của Diệp Tinh tiến vào trong cơ thể, chậm rãi hòa tan năng lượng cổ quái do cự nhân dung nham lưu lại. Thời gian nhanh chóng trôi qua một tháng. Ầm ầm, một chỗ trong hư không, khí thế dao động khủng bố bộc phát ra, bao phủ khu vực xung quanh. Mà ở khu vực phía dưới, hai người đàn ông có tướng mạo tương tự tràn đầy hoảng sợ. Đại đạo chi chủ, bọn họ nhìn người đàn ông trung niên phía trên mặt lại tràn đầy vẻ kính sợ. Hai, lại có hai vị bất tử cảnh bị bắt. Thanh niên huyễn tộc Hàn Triệt lắc đầu. Hai vị thanh niên kia sau khi gia nhập đội ngũ hẳn là đã cùng cường giả khác nói chuyện với nhau. Sắc mặt lập tức nhất thời phát sinh biến hóa thật lớn. Một trong hai người sắc mặt rất khó coi, ánh mắt anh ta âm tình bất định chuyển động một chút, nhìn về phía thanh niên hắc nhai, trên mặt nặn ra một nụ cười nói, đại nhân, chúng ta đều thuộc về cường giả linh tộc, cần gì phải dùng mạng trong tộc mình để tìm bảo vật đây? Ngươi để ta rời đi, ta có thể giúp các ngươi tìm bất tử cảnh của các tộc quần khác. Đều là linh tộc. Nghe vậy, trên mặt hắc nhai lộ ra một tia đùa giỡn, ngươi cảm thấy chúng ta là cùng một tộc quần sao? Người thanh niên kia sửng sốt. Lập tức trên mặt tràn đầy tươi cười, nói, đương nhiên là vậy, thân ảnh đặc sắc của chúng ta không phải đều là linh tộc sao? Ha ha, ngươi sai rồi. Hắc nhai cười to nói, bọn ta đến từ ma tộc vĩ đại. Ma tộc. Nghe vậy, sắc mặt hai người thanh niên kia đột nhiên biến đổi. Nếu là ma tộc, như vậy tổ tiên thanh niên trước mắt khả năng có quan hệ với chính những kẻ phản bội linh tộc. Cả ma tộc chính là một đám cường giả cực hung ác của các tộc quần tạo thành. Không cần làm quen với ta làm gì. Hắc nhai lạnh nhạt nói, nên dùng thời gian còn lại của ngươi tiến lên phía trước đi, nếu vận khí tốt ngươi liền tự nhiên có thể sống sót, nếu vận khí không tốt, vậy cũng không trách được chúng ta. Sư huynh, nói nhảm cùng bọn họ làm gì? Vũ San liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Sắp phải đến lối vào, các ngươi lập tức chuẩn bị tốt, hiện tại ta an bài thứ tự thăm dò bảo vật một chút. Vũ San nhìn tổng cộng 9 người trước mắt. Ba người các ngươi là người đầu tiên tiến vào, ngươi thứ nhất, ngươi thứ hai. Ánh mắt cô ta nhìn về phía ba người. Thực lực của ba người kia rõ ràng là yếu nhất, chỉ là ở bất tử cảnh cao cấp. Kế tiếp, Vũ San nhìn lướt qua mấy người còn lại 6 người đều ở bất tử cảnh đỉnh cấp. Đi tới nơi này trên cơ bản đều là bất tử cảnh cao cấp cùng bất tử cảnh đỉnh cấp. Về phần bất tử cảnh đỉnh phong có, nhưng số lượng rất ít, có thực lực như vậy, hoàn toàn có thể đi tới nơi khác lang bạt. Ánh mắt chuyển động một chút, ngón tay Vũ San chỉ một cái, lại trực tiếp chỉ về phía Diệp Tinh. Còn lại 6 bất tử cảnh đỉnh cấp, ngươi là người thứ nhất. Khóe miệng cô ta mang theo một tia lạnh lùng, không mang theo bất kỳ tình cảm nào. Ta. Nghe vậy, Diệp Tinh hơi cau mày. Chính là ngươi. Khóe miệng Vũ San mang theo một nụ cười lạnh, muốn trách thì trách ngươi sinh ra trong nhân tộc đi. Nhân tộc. Diệp Tinh nghe vậy lại cười nhạo một tiếng, nói, một tên bất tử cảnh như ngươi liền dám xem thường nhân tộc. Nhân tộc thực lực không thua gì ma tộc chút nào, ngươi không sợ chết trong tay nhân tộc sao? Ha ha, ta chết hay không? Không biết, nhưng ta biết ngươi tất nhiên sẽ chết trước ta. Trong mắt Vũ San tràn đầy lãnh quang, nhân tộc có thiên phú bình thường, cho dù xuất hiện một Diệp Tinh thì nhân tộc các ngươi, cũng là tộc quần có thiên phú trung bình thấp nhất của vũ trụ mà thôi. Nhìn tình cảnh nơi này, mấy người khác sắc mặt khác nhau. Ca, sinh mệnh huyễn tộc này vận khí quá kém. huyễn tộc chúng ta đều có thể dễ dàng biến hóa thành cường giả tộc quần khác. Hắn biến thành nhân tộc, bây giờ lại xui xẻo rồi. Cô gái Hàn Y huyễn tộc truyền âm nói. Bớt nói hai câu đi. Hàn Triệt quát lớn. Người thứ hai là ngươi. Đang truyền âm, bỗng nhiên ngón tay Vũ San chỉ về phía Hàn Y. Nghe vậy, trên mặt Hàn Y nhất thời lộ ra một tia hoảng sợ. Cô ta vừa rồi còn vì Diệp Tinh im lặng quan sát, không nghĩ tới Diệp Tinh qua đi chính là mình. Người thứ ba, thứ tư. Vũ San nhanh chóng an bài thứ tự. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua bốn phía. Vũ San lạnh nhạt nói, kế tiếp nếu là có chỗ cần thám hiểm, các ngươi cứ dựa theo thứ tự này tiến lên. Sau khi nói xong, cô ta cũng không nói thêm gì nữa. Trong đám người, sắc mặt Diệp Tinh hơi trầm xuống, dường như mặt có chút không cam lòng, chỉ là lúc này, hắn vẫn đang luyện hóa năng lượng cổ quái cự nhân dung nham lưu lại trong cơ thể. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại trôi qua 5 ngày. Lúc này mọi người đi tới một chỗ, ở chỗ này có một khe nứt thật lớn. Soạt, đạo chủ Cửu Nguyên vung tay phải lên, lập tức trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài kỳ dị. Xoẹt, trên lệnh bài còn có từng đạo dao động cổ quái. Cảm thụ dao động một chút, đạo chủ Cửu Nguyên nhanh chóng bay vào. Bảo vật chi địa ở bên trong khe nứt sao? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Bề ngoài hắn không có bất kỳ dao động gì, nhưng trong cơ thể lại có đạo tắc chậm rãi vận chuyển. Suy, theo huyết dịch trong cơ thể lưu động, một tia năng lượng cổ quái, mà cự nhân dung nham lưu lại rốt cục được giải trừ hoàn toàn. Thực lực khôi phục đến đỉnh phong. Sâu trong đáy mắt Diệp Tinh có một tia vui sướng. Hiện tại năng lượng cổ quái của cự nhân dung nham lưu lại trong cơ thể hắn đã biến mất toàn bộ, thực lực đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng hắn cũng không biểu hiện ra. Xem bảo vật chi địa này rốt cuộc là bảo vật gì. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Cho dù hắn ra tay, khiến cho đạo chủ Cửu Nguyên nói ra tung tích bảo vật cũng chỉ là có chút khả năng. Nhưng hiện tại trực tiếp đi theo, xuất kỳ bất ý. Như vậy xác suất đạt được bảo vật không thể nghi ngờ lớn hơn một chút. Đi tới theo bên trong khe nứt, một mực đi tới nửa giờ, bỗng nhiên đạo chủ Cửu Nguyên ngừng lại. Ở khu vực phía trước, xuất hiện một cánh cửa, trên cánh cửa này chớp động ánh sáng kỳ dị. Bên trong một mảnh tăm tối, hoàn toàn không biết là cái gì. Hắc Nhai, Vũ San. Đạo chủ Cửu Nguyên nhìn về phía đệ tử của mình. Hắc Nhai, Vũ San lập tức gật đầu. Hắc Nhai chỉ về một trong 9 người phía sau, nói, ngươi tiến lên xuyên qua cánh cửa này. Trên mặt vị cường giả bất tử cảnh cao cấp tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng không dám phản kháng, trực tiếp bay tới phía trước. Thế nhưng, khi thân thể ông ta sắp tiếp cận cánh cửa kỳ dị. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Chung quanh từng đạo dao động bỗng nhiên đánh lại, lập tức xuất hiện rất nhiều tia sáng màu xám, tốc độ nhanh đến cực hạn. Á! Tiếp xúc với tia sáng màu xám, vị cường giả kia kêu thảm một tiếng, lập tức thân thể trực tiếp hóa thành hư vô. Chết rồi! Quả nhiên có nguy cơ tử vong. Sắc mặt đông đảo cường giả vô cùng khó coi. Ca! Thấy thế, sắc mặt đông đảo cường giả khẽ biến đổi, mà cô gái Hàn Y lại lập tức bắt lấy cánh tay Hàn Triệt, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy vẻ sợ hãi. Cô ta không muốn chết ở đây. Trên mặt Hàn Triệt cũng có một tia sợ hãi, nhưng lại cố gắng an ủi em gái của mình. Những khí lưu màu xám này. Vị trí phía sau, Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong mắt hơi kinh hãi. Khí lưu màu xám dao động mặc dù không đạt tới cảnh giới đại đạo chi chủ, nhưng cũng sắp tiếp cận, rất nhiều khí lưu màu xám cùng nhau xuất hiện, thậm chí đều có thể có uy hiếp nhất định đối với đại đạo chi chủ. Dưới uy lực như vậy của khí lưu màu xám, bất tử cảnh tự nhiên không ngăn cản được. Nhìn thấy những khí lưu màu xám này, đạo chủ Cửu Nguyên cũng là bỗng nhiên bay ra, trong tay ông ta xuất hiện một thanh trường thương, không ngừng huy động. Oanh! Khí lưu màu xám không ngừng bị đánh tan, cuối cùng một đạo thương mang của đạo chủ Cửu Nguyên xẹt qua cánh cửa kỳ dị. Rầm rầm! Cánh cửa thật lớn trực tiếp biến mất. Chúc mừng sư phụ! Lực công kích của đại đạo chi chủ quá cường đại. Nhìn thấy tình cảnh này, Hắc Nhai, Vũ San nhất thời tiến lên, trên mặt tràn đầy tươi cười, trong mắt còn có một tia sùng bái, khát vọng. Cho dù bọn họ ở bất tử cảnh đỉnh phong, nhưng cách đại đạo chi chủ còn có khoảng cách rất lớn. Ha ha! Đạo chủ Cửu Nguyên sắp đạt được bảo vật, cũng là bộ dáng tâm tình không tệ. Hắc Nhai, Vũ San, các ngươi đều đã có cơ sở trở thành đại đạo chi chủ. Việc cần làm là một cái ngộ, chờ ngộ được, vậy là có, thể đột phá. Chỉ điểm hai đệ tử của mình một chút, sau đó đạo chủ Cửu Nguyên lại bay về phía trước. Có thể để cho ông ta mang theo bên người, thiên phú của hai đệ tử của ông ta có thể tưởng tượng được mạnh cỡ nào. Đuổi kịp cho ta. Ánh mắt Hắc Nhai nhìn lướt qua mọi người sợ hãi phía sau, lập tức trầm giọng nói, những cánh cửa này có một ít nguy hiểm, nhưng không phải tất nhiên sẽ tử vong, chỉ cần các ngươi sống sót, vậy ta cũng sẽ không để cho các ngươi thử lần nữa. Thật sao? Có cơ hội sống sót thật sao? Nghe vậy, có hai vị cường giả vội vàng hỏi, trong mắt lộ ra một tia hy vọng. Đương nhiên là thật. Hắc Nhai khẳng định gật đầu. Đưa ra hy vọng mới là tốt nhất, bằng không biết kết cục phải chết, ai sẽ tiếp tục tiến lên. Đại đội tiếp tục tiến lên, mất 20 phút lại đi tới một chỗ. Á! Vị cường giả thứ hai tiến lên thử, nhưng lại kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp hóa thành hư vô. Thấy thế, ánh mắt các cường giả khác càng hoảng sợ. Chỉ là, lúc này đạo chủ Cửu Nguyên cũng không có đi tới nữa. Vũ Săn bay ra, chỉ về phía một người, người tiến lên một bước. Đó là cường giả thứ tự thứ ba, giống như yêu thú hổ bất tử cảnh. Cường giả yêu tộc nơm nớp lo sợ, bay về phía trước. Lúc bay đến một chỗ bỗng nhiên có dao động mãnh liệt phát ra, lập tức vô số tia sáng nhanh chóng vọt tới. Không, nhìn thấy những ánh sáng này, trên mặt vị cường giả yêu tộc này nhất thời lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Ầm ầm. Nhưng mà đúng lúc này đạo chủ Cửu Nguyên lại động, ông ta huy động trường thương trong tay, từng luồng khí lưu màu xám trực tiếp bị đánh tan, cánh cửa phía trước cũng là như thế. Trường thương này không có đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ, xem ra trên người đạo chủ Cửu Nguyên này cũng không có binh khí cấp độ đại đạo chi chủ. Diệp Tinh yên lặng quan sát công kích của đạo chủ Cửu Nguyên, trong lòng thầm nghĩ. Giống như đại đạo chi chủ cấp 1 chỉ có một số người trên người có bảo vật, trên người đạo chủ Cửu Nguyên không có một kiện cũng là rất bình thường. Ta chưa chết. Thấy hào quang biến mất toàn bộ, trên mặt vị cường giả yêu tộc kia nhất thời lộ ra vẻ vui sướng sống sót, sau kiếp nạn. Được rồi, kế tiếp ngươi an toàn, người tiếp theo dò đường chính là ngươi, cường giả nhân tộc. Ánh mắt lạnh như băng của Vũ San nhìn về phía Diệp Tinh, khóe miệng còn hiện lên một nụ cười lạnh. Nếu là dùng suy nghĩ của cô ta, cường giả nhân tộc Diệp Tinh này tất nhiên xếp hạng thứ nhất, chỉ là thứ tự đầu tiên nhìn chính là thực lực, đây là đạo chủ Cửu Nguyên định ra, cô ta cũng không dám vi phạm. Diệp Tinh, ma tộc này rất thù hận đối với ngươi a, ngươi còn chưa ra tay giết cô ta sao? Giọng nói của Tiểu Hắc truyền đến. Không nóng này. Diệp Tinh đáp lại, Tiểu Hắc, ngươi cảm ứng được bảo vật chia địa chưa? Dùng thực lực của hắn đánh chết Vũ San rất dễ dàng, nhưng là mục đích của hắn hiển nhiên không có ở đây. Không có. Tiểu Hắc bất đắc dĩ nói, có lẽ còn một khoảng cách nữa. Năng lực cảm ứng bảo vật của nó kinh người, nhưng hiện tại vẫn không cảm ứng được bất kỳ dấu vết bảo vật nào. Sau đó mọi người tiếp tục đi tới, lúc này thậm chí còn tiến lên hơn một giờ. Diệp Tinh, ta cảm ứng được rồi, nếu phía trước không xảy ra chuyện ngoài ý muốn hẳn là có một kiện bảo vật, vẫn là loại linh quả dược thảo. Bên trong nhẫn không gian, giọng nói của Tiểu Hắc bỗng nhiên truyền đến. Ồ, phát hiện rồi. Trong lòng Diệp Tinh cũng nhất thời hưng phấn hẳn lên. Có thể làm cho một vị cường giả cấp độ đại đạo chi chủ, như đạo chủ Cửu Nguyên phí tâm tìm kiếm, đẳng cấp của linh quả dược thảo kia khẳng định không thấp, rất có thể có tác dụng thật lớn đối với đại đạo chi chủ. Nhưng Diệp Tinh cũng không có động tĩnh, vẫn bất động thanh sắc đi theo phía sau. Mãi qua nửa giờ, cánh cửa thứ ba xuất hiện trước mặt mọi người. Rốt cục cũng tới. Trên mặt đạo chủ Cửu Nguyên tràn đầy vẻ vui sướng. Ông ta cứ như vậy đứng ở chỗ cách cánh cửa đó không xa, lại không có động tĩnh gì. Mà Vũ San trực tiếp bay ra, chỉ vào Diệp Tinh lạnh lùng nói, nhân loại, ngươi tiến lên. Ca. Nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt thiếu nữ Hàn Y huyễn tộc nhất thời có vẻ sợ hãi. Diệp Tinh xong nói không chừng sẽ đến cô ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ca, chúng ta có thể chết ở chỗ này đúng không? Hàn Y truyền âm, trong giọng nói còn mang theo một tia nức nở, ta không muốn chết ở chỗ này, ta muốn trở về tộc quần, ta nhớ tộc lão hu hu. Sẽ không đâu. Hàn Triệt truyền âm nói, lúc trước cường giả yêu tộc không phải đã sống sót sao? Nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng anh ta lại thở dài một hơi. Đây là cường giả ma tộc, cho dù bọn họ hiện tại có thể sống sót, có lẽ sau này kết cục cũng sẽ không tốt. Sâu trong khe nứt, có từng tia sáng chớp động, nghe được giọng nói của Vũ San, Diệp Tinh lại giống như không nghe thấy, không nhúc nhích, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cánh cửa phía trước. Nhân loại này không có phản ứng. Có lẽ là sợ hãi. Những cường giả khác đều nhìn Diệp Tinh. Nhân, loại, ta gọi ngươi đó, ngươi không nghe thấy sao? Vũ San lạnh lùng quát, ta ra lệnh ngươi bay tới. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh lại thu hồi từ trên cánh cửa, bỗng nhiên mở miệng nói, ra lệnh cho ta tiến lên, ngươi không có tư cách này. Ầm ầm. Một câu nói đơn giản lại khiến cho toàn bộ tràng diện lập tức an tĩnh lại, hầu như tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cường giả nhân tộc này lá gan quá lớn phải không? Bọn họ cũng không phải sợ hãi hai người Hắc Nhai, Vũ San, mà là đại đạo chi chủ phía sau bọn họ, cho nên không dám có một tia làm càn. Ở trước mặt tồn tại bực này, không có bất kỳ cường giả bất tử cảnh nào có thể ngăn cản được. Kim Mặc, ngươi. Ngay cả hai người Hàn Triệt, Hàn Y cũng sửng sốt, ngơ ngác nhìn Diệp Tinh, tựa hồ không thể tin được lời này lại nói ra từ trong miệng Diệp Tinh. Hàn Triệt, Hàn Y, lát nữa ta đem các ngươi thu vào trong nhẫn không gian, các ngươi không cần phản kháng. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, cũng là bỗng nhiên truyền âm nói. Nhân loại, ngươi dám cãi mệnh lệnh của ta. Nghe vậy, Vũ San nhất thời nổi giận nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh, tựa hồ muốn Diệp Tinh dùng phương thức thống khổ nhất chết đi. Cãi mệnh lệnh, cãi lời mệnh lệnh của ai? Diệp Tinh lạnh nhạt nói, trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Cách đó không xa, ánh mắt đạo chủ Cửu Nguyên nhìn ra, hơi mang theo lãnh ý, chỉ là ông ta cũng không có ra tay. Diệp Tinh triển lộ khí thế dao động chỉ là ở bất tử cảnh đỉnh cao mà thôi, đệ tử của ông ta có thể tiện tay giải quyết, cho dù không giải quyết được, ông ta cũng có thể ra tay trong nháy mắt. Loại chuyện nhỏ này, hiển nhiên ông ta sẽ không tự mình động thủ. Ha ha, nhân loại, đủ càn rỡ, a. Cách đó không xa, Hắc Nhai đi tới cười to nói, tuy rằng như thế, nhưng trên mặt của anh ta lại mang theo vẻ vô cùng lạnh lẽo. Đã như vậy, vậy ngươi đi chết đi. Sau khi nói xong, trên mặt Hắc Nhai nhất thời lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn, chiến đao màu đỏ trong tay anh ta huy động, trực tiếp đánh tới Diệp Tinh. Ầm ầm. Khí thế dao động khủng bố của bất tử cảnh đỉnh phong không kiêng nể gì phóng thích ra, thân thể các cường giả khác dưới cỗ khí thế dao động này đều không ngừng run rẩy, có chút không chịu nổi. Nhân loại này điên rồi. Tiến lên còn có cơ hội sống sót, nhưng hiện tại hắn tuyệt đối không sống được. Những cường giả khác đều đang nhìn. Nhân loại, vốn ta không chắc ngươi có chết hay không, chỉ là nếu ngươi đã vội vàng muốn chết, vậy càng tốt. Vũ San lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Tinh, khóe miệng hiện lên lãnh ý. Cô ta muốn giết Diệp Tinh, nếu là Diệp Tinh mở cửa mà không chết mà nói, cô ta cũng không tiện động thủ, thế nhưng Diệp Tinh hiện tại lại chủ động muốn chết, đây tự nhiên là toại nguyện của cô ta. Cô ta nhìn chiến đao huy động của Hắc Nhai, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhưng nụ cười vừa mới hiện ra, lại trong nháy mắt ngưng đọng. Nhìn thấy công kích đánh tới, Diệp Tinh trong mắt mọi người dường như bị dọa choáng váng bỗng nhiên động đậy. Tay phải vươn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, lại trực tiếp nắm thanh chiến đao màu đỏ tản ra dao động sắc bén trong tay. Cái gì? Thấy binh khí của mình bị bắt, sắc mặt Hắc Nhai đột nhiên biến đổi. Không tốt. Xa xa, sắc mặt đạo chủ Cửu Nguyên khẽ biến. Phanh. Lúc bắt lấy binh khí của Hắc Nhai, ngay sau đó chân phải Diệp Tinh vung ra, giống như là trường tiên, hung hăng quất lên người Hắc Nhai. Phụt. Giống như ngôi sao khổng lồ hung hăng va chạm vào, Hắc Nhai không hề có lực ngăn cản, thân ảnh trực tiếp bay ra xa, mà nơi đó chính là nơi có cánh cửa. Không. Trên mặt Hắc Nhai tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó từng tia sáng màu xám phát ra, hoàn toàn bao phủ anh ta lại. Ngay cả phản kháng anh ta cũng không kịp, toàn bộ thân thể liền hoàn toàn hòa tan. Hắc Nhai sư huynh bị miểu sát. Làm sao? Làm sao có thể? Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ánh mắt Vũ San đờ đẫn, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, cơ hồ không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Diệp Tinh chỉ là ở bất tử cảnh đỉnh cao, mà Hắc Nhai ở bất tử cảnh đỉnh phong, thế nhưng lại hoàn toàn bị miểu sát. Làm càn. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vô cùng nổi giận truyền đến, sau đó một thân ảnh xẹt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Tinh. Ở trước mặt ta mà còn dám giết đệ tử của ta. Nhân loại, ngươi quá táo bạo. Đạo chủ Cửu Nguyên giận dữ nói. Nhìn Diệp Tinh, trường thương trong tay trực tiếp đánh tới. Soạt, soạt. Nhìn thấy công kích này, tay phải Diệp Tinh huy động, đem hai người Hàn Triệt, Hàn Y thu vào trong nhẫn không gian, mà trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh chiến đao thật lớn. Trên thanh chiến đao này còn có từng đạo bí văn kỳ dị. Giết thì giết, đạo chủ Cửu Nguyên, ngươi có thể giết ta sao? Diệp Tinh đạm mạc nói, sau khi chiến đao trong tay xuất hiện, hắn trực tiếp huy động. Đâm rồi. Toàn bộ trong hư không trong nháy mắt xuất hiện một khe nứt, hoàn toàn không chịu nổi dao động của chiến đao này. Sau đó chiến đao màu đen cùng trường thương kia hoàn toàn va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm. Tại va chạm ra trực tiếp xuất hiện một tiếng động cùng hố đen thật lớn, từng luồng khí lưu hỗn độn trong hố đen điên cuồng tràn ngập ra. Đồng thời từng khe nứt không ngừng lan tràn ra bốn phía dọc theo hố đen này. Đại đạo chi chủ. Đạo chủ Cửu Nguyên tiếp xúc với công kích của Diệp Tinh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong thanh chiến đao kia ẩn chứa năng lượng tuyệt đối không phải là một bất tử cảnh, có thể khống chế. Dao động kinh khủng phát ra, bao trùm bốn phía, từng đạo dao động sắc bén không ngừng khuếch tán chung quanh. Công kích đại đạo chi chủ toàn lực giao thủ khủng bố cỡ nào. Mà bất tử cảnh nơi này cũng không phải cách nơi này rất xa. Cái này. Lúc này Vũ San nhìn Diệp Tinh đột nhiên bộc phát, trên mặt càng kinh hãi. Diệp Tinh trước bị cô ta quát lớn lại có thực lực khủng bố như vậy. Chỉ là thân ảnh của cô ta trong nháy mắt biến mất, hiển nhiên bị đạo chủ Cửu Nguyên thu vào bên trong nhẫn không gian. Thế nhưng bất tử cảnh khác cũng không có vận khí tốt như vậy. Ở cự ly gần như vậy tiếp nhận công kích của đại đạo chi chủ, bọn họ hoàn toàn không chịu nổi, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lúc bay ngược ra lực sinh mệnh trong cơ thể bọn họ cũng không ngừng giảm bớt. Không. Trong mắt bốn vị bất tử cảnh tràn đầy vẻ hoảng sợ, lập tức lực sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Đối với chuyện bọn họ tử vong, đạo chủ Cửu Nguyên ma tộc căn bản không quan tâm, cho dù là Diệp Tinh cũng căn bản không quan tâm. Bất tử cảnh tử vong đều là của các tộc quần khác. Đáng chết. Công kích của đạo chủ Cửu Nguyên cùng Diệp Tinh va chạm, vẻn vẹn kiên trì một chút, trên mặt của ông ta lại lộ ra vô cùng khó coi. Sức mạnh khủng bố trên chiến đao của Diệp Tinh truyền đến, ông ta thậm chí đều cảm thấy không chịu nổi, thân ảnh trực tiếp lui về phía sau một khoảng cách rất dài. Đại đạo chi chủ nhân tộc, ngươi rốt cuộc là ai? Thân ảnh đứng ở khe nứt hư không, đạo chủ Cửu Nguyên nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói. Ngươi có thể gọi ta là đạo chủ Lâm Mặc. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hừ. Đạo chủ Cửu Nguyên hừ lạnh một tiếng, ông ta nhìn Diệp Tinh lại tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Thực lực của ông ta chỉ là đại đạo chi chủ bình thường nhất, nếu Diệp Tinh cũng đạt tới, vậy ông ta không có khả năng thật sự giết Diệp Tinh. Hơn nữa va chạm vừa rồi vẫn là Diệp Tinh chiếm thế thượng phong. Vừa rồi ông ta đã toàn lực ra tay. Không nghĩ tới một vị đại đạo chi chủ lại ngụy trang thành một bất tử cảnh, lại còn ở trong đội ngũ của ta. Đạo chủ Cửu Nguyên trầm giọng nói, nhân loại, ta cũng không nhiều lời nữa. Bảo vật phía sau cánh cửa này chúng ta 5 năm. Trong tình huống này, ông ta không có lợi thế, chỉ có thể chọn một phương pháp như vậy. Nghe vậy Diệp Tinh lại lắc đầu, hắn nhìn đạo chủ Cửu Nguyên mỉm cười nói, toàn bộ bảo vật thuộc về ta. Nhân loại, ngươi quá tham lam. Đạo chủ Cửu Nguyên nhất thời nổi giận nói, bảo vật này là ta phát hiện ra. Ha ha, đã như vậy, ta giết ngươi, bảo vật này chính là của ta. Diệp Tinh mỉm cười. Giết ta. Nghe Diệp Tinh nói. Đạo chủ Cửu Nguyên giống như là nghe được trò cười hài hước, quát to. Nhân loại, ngươi cũng chỉ là đại đạo chi chủ thực lực cấp 1 mà thôi, ngươi lấy cái gì giết ta? Trong hư không, chỉ có tiếng gầm gừ của đạo chủ Cửu Nguyên, giọng nói thậm chí hóa thành từng đạo hồng lưu, không ngừng vọt tới chỗ Diệp Tinh. Không thử một chút làm sao biết? Diệp Tinh lạnh nhạt cười. Soạt. Cánh hắc nguyên thúc dục, tốc độ của hắn nhất thời trở nên vô cùng kinh người, nhanh chóng đến gần đạo chủ Cửu Nguyên. Nhân loại chết tiệt. Đạo chủ Cửu Nguyên phẫn nộ rít gào, huy động chiến đao lại đánh tới. Nhìn đạo chủ Cửu Nguyên, Diệp Tinh híp mắt. Huyễn Yên. Tại một thời điểm, hắn lại trực tiếp thúc giục bí thuật Huyễn Yên. Đây là bí thuật cường đại thích hợp cho huyễn tộc thi triển, chỉ là ở dòng sông vận mệnh hắn chiến đấu cùng đạo chủ Kim Nguyên, cũng không có thi triển ra. Xoẹt. Đạo chủ Cửu Nguyên nhất thời cảm thấy hư không xung quanh dường như đều tĩnh lại, âm thanh bên tai cũng hoàn toàn biến mất. Thời gian tĩnh chỉ. Cảm thụ một chút, trong lòng đạo chủ Cửu Nguyên cả kinh. Phá cho ta. Sau đó ông ta phẫn nộ gào thét trong lòng. Rầm rầm. Chỉ trong chớp mắt, tất cả áp bách trên người ông ta đều biến mất, không gian lại khôi phục bình thường, âm thanh bên tai cũng lần nữa xuất hiện. Thế nhưng chiến đao Diệp Tinh đánh tới, trên chiến đao này còn xen lẫn một tia lửa. Chiến đao cứ như vậy bổ ra, xẹt qua thân thể đạo chủ Cửu Nguyên. Giống như hoàn toàn bị một ngôi sao khổng lồ đụng vào người. Phụt. Sắc mặt đạo chủ Cửu Nguyên trắng bệch. Từng mụ máu tươi trong miệng phun ra, thân thể đang không ngừng lui về phía sau. Rầm rầm, nham thạch chung quanh không ngừng nổ tung, những mảnh đá vụn nhỏ kia thậm chí toàn bộ trong nháy mắt hóa thành bột phấn, sau đó hóa thành hư vô, cứ như vậy trống rỗng bốc hơi. Dao động kinh khủng không ngừng tản ra xung quanh, trong hư không, từng khe nứt không ngừng xuất hiện, giống như hủy diệt thiên địa vậy. Á, đạo chủ Cửu Nguyên kêu thảm thiết, thân thể của ông ta tại một đạo đao mang này, thậm chí thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa. Lúc này trong mắt ông ta tràn đầy vẻ sợ hãi khi nhìn về phía Diệp Tinh. Làm sao? Làm sao có thể? Lực công kích của ngươi sao lại mạnh như vậy? Vẻn vẹn chỉ có một đạo công kích mà ông ta đã bị trọng thương. Đạo chủ Cửu Nguyên, ta nói ta có thể giết ngươi mà. Diệp Tinh mỉm cười nói. Trong lòng hắn lúc này lại vô cùng vui sướng. Ha ha, chiến đao mặc bội cộng thêm kim thứ diễm, uy lực càng mạnh. Hơn nữa, có bí thuật Huyễn Yên, tổn thương mình tạo thành cho đạo chủ Cửu Nguyên. Càng mạnh hơn so với khu vực dòng sông vận mệnh. Hắn ở dòng sông vận mệnh sử dụng kiếm không minh, uy lực tự nhiên không bằng chiến đao mặc bội, cộng thêm Huyễn Yên, tổn thương tạo thành có thể tưởng tượng được mạnh cỡ nào. Đáng tiếc bí thuật Huyễn Yên chỉ có thể trói buộc đại đạo chi chủ cấp 1 trong nháy mắt, nếu thời gian hơi dài một chút, thực lực của mình khẳng định càng mạnh hơn. Diệp Tinh lắc đầu, nếu có thể hoàn toàn trói buộc được đối thủ, hắn đánh chết đại đạo chi chủ cấp 1 lại quá dễ dàng. Đương nhiên, cấp độ ngang nhau bằng vào thủ đoạn thời gian tĩnh chỉ, cũng không thể đạt được hiệu quả quá lớn, cho dù bị hạn chế cũng có thể giãy thoát trong nháy mắt. Chỉ có thực lực chênh lệch thật lớn mới có thể hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Nhưng mà, nếu thực lực thật sự chênh lệch lớn, tác dụng của thời gian tĩnh chỉ cũng có vẻ không quan trọng lắm. Nhân loại, muốn giết ta, ngươi nằm mơ đi. Đạo chủ Cửu Nguyên giận dữ quát. Giống. Từng tiếng gầm thét phẫn nộ truyền đến, sau lưng đạo chủ Cửu Nguyên hiện ra một ảo ảnh thật lớn. Ảo ảnh này gấp trăm lần thân thể, che khuất bầu trời, nhìn xuống Diệp Tinh. Soạt. Thế nhưng ảo ảnh thật lớn này vừa mới hiện ra, Diệp Tinh lại xuất hiện ở trước người đạo chủ Cửu Nguyên. Huyễn Yên. Hắn lần thứ hai thúc giục bí thuật Huyễn Yên, đợi đến khi thời gian dừng lại trong một thoáng, chiến đao mặc bội trong tay lần thứ hai xẹt qua thân thể đạo chủ Cửu Nguyên. Phụt. Đạo chủ Cửu Nguyên không có lực ngăn cản, lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết. Sắc mặt đạo chủ Cửu Nguyên vô cùng âm trầm. Ngươi rốt cuộc là ai? Đại đạo chi chủ nhân tộc ông ta đều biết, cho dù xuất hiện người xa lạ, thực lực kia cũng chỉ ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 1 mà thôi, làm sao có thể mạnh hơn ông ta nhiều như vậy? Trong lòng âm trầm, đạo chủ Cửu Nguyên nhìn về phía chiến đao Diệp Tinh huy động, bỗng nhiên sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Chiến đao mặc bội, là chiến mặc bội đao. Đạo chủ Cửu Nguyên hoảng sợ nói, nhân loại, chiến đao mặc bội này không phải trong tay thiên tài tuyệt thế Diệp Tinh sao? Sao lại bị ngươi chiếm được? Ở khu vực dòng sông vận mệnh, đại đạo chi chủ mặc bội ra tay với Diệp Tinh, mà trên người Diệp Tinh có lệnh bài màu tím, khiến cho mặc bội trong nháy mắt chết đi, chết một cách cực kỳ uất ức. Mà đạo chủ mặc bội sau khi chết, để lại một thanh chiến đao mặc bội trực tiếp bị Diệp Tinh chiếm được. Chiến đao mặc bội, đây chính là bảo vật tiếp cận thần khí, đại đạo chi chủ cấp 1 có được, hoàn toàn có khả năng đánh chết một vị đại đạo chi chủ cấp 1 khác. Làm sao bị ta lấy được á? Nghe vậy, Diệp Tinh cười nhạt nói, tất nhiên là mượn rồi. Cánh hắc nguyên thúc dục, hắn lần thứ hai đi tới bên người đạo chủ Cửu Nguyên, chiến đao xẹt qua thân thể của ông ta. Mượn. Đạo chủ Cửu Nguyên bị đánh bay, lúc này trong mắt ông ta đã xuất hiện một tia hoảng sợ. Thực sự là chiến đao mặc bội. Lúc trước ông ta còn nghi hoặc lực công kích của Diệp Tinh sao lại mạnh như vậy. Trước thanh chiến đao màu đen này bị một tầng lửa cổ quái bao vây một phần, điều này làm cho ông ta thoáng cái không có nhận ra. Đây chính là bảo vật tiếp cận thần khí, đủ để cho thực lực đại đạo chi chủ cấp 1 tăng lên gấp mấy lần. Không thể chiến nữa, có binh khí này ở đây, ta không có khả năng ngăn cản. Trong lòng đạo chủ Cửu Nguyên đã nảy sinh ý lui. Đi. Thân ảnh của ông ta lướt qua, nhanh chóng bay về phía một chỗ. Ha ha, đạo chủ Cửu Nguyên, ngươi không phải muốn giết ta để đạt được bảo vật trong cánh cửa sao? Diệp Tinh cười to nói. Thân ảnh hắn bạo động, trực tiếp đi tới trước người đạo chủ Cửu Nguyên, chiến đao huy động, từng ngụm máu tươi trong miệng đạo chủ Cửu Nguyên phun ra, thân thể lại trực tiếp bị đánh trở về. Dưới công kích, tốc độ tuyệt đối dẫn đầu, đạo chủ Cửu Nguyên căn bản không trốn thoát được. Thời gian trôi qua, rất nhanh trôi qua hơn 10 giây, mà lúc này đạo chủ Cửu Nguyên cảm thấy khí thế dao động trên người mình đã yếu bớt rất nhiều. Nhân loại, bảo vật kia ta không tranh đoạt với ngươi nữa, cứ theo toàn bộ lời ngươi nói lúc trước đi, tất cả thuộc về ngươi. Đạo chủ Cửu Nguyên chủ rõ ràng luống cuống, vội vàng nói. Ông ta lúc này trong lòng rất hối hận, lúc trước sát tinh này muốn bảo vật ông ta trực tiếp cho hắn là được, lại còn tới trêu chọc làm gì không biết. Toàn bộ đều cho ta. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười, nói, Cửu Nguyên, ta hiện tại thay đổi chủ ý rồi. Nghe Diệp Tinh nói, đạo chủ Cửu Nguyên vội vàng nói, nhân loại ngươi nói xem, ngươi hiện tại muốn cái gì? Ông ta thật sự hoảng hốt, theo thực lực yếu bớt đi, năng lực ngăn cản của ông ta cũng là không ngừng yếu bớt. Có lẽ không bao lâu nữa ông ta thậm chí có thể sẽ bị Diệp Tinh đánh chết. Bảo vật ta muốn, tính mạng của ngươi ta cũng muốn. Diệp Tinh đạm mạc nói. Đạo chủ Cửu Nguyên sửng sốt, sau đó giận dữ nói, nhân loại, ngươi đây là đang đùa giỡn ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha, đạo chủ Cửu Nguyên, ta chính là đang đùa giỡn ngươi đó. Diệp Tinh cười to nói, ngươi nói cái gì cũng không có tác dụng đâu, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Soạt, thân ảnh bộc phát, chiến đao mặc bội huy động, phát động công kích. Dần dần, trong mắt đạo chủ Cửu Nguyên lộ ra vẻ vô cùng tuyệt vọng. Nhân loại, ngươi giết ta, tương lai ta sẽ báo thù, nhất định sẽ trở về báo thù. Đôi mắt của ông ta đầy vẻ không cam lòng. Lực sinh mệnh của ông ta chỉ còn lại một tia cuối cùng. Đi tới cánh cửa trước mặt, vốn muốn đạt được bảo vật, đây là lúc ông ta cao hứng nhất, không nghĩ tới Diệp Tinh bỗng nhiên ra tay, không chỉ không chiếm được bảo vật, mà ông ta cũng sắp chết ở chỗ này. Xoẹt! Lại một đao xẹt qua thân thể của ông ta. Xoạt! Nhất thời khí thế dao động trên người đạo chủ Cửu Nguyên giống như thủy triều tản đi. Đạo chủ Cửu Nguyên của ma tộc chết. Rốt cục cũng giết xong. Diệp Tinh đứng ở trong hư không, lúc này ánh mắt lại nhìn về phía một cái nhẫn không gian. Ra đây cho ta. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang vọng hư không. Ầm ầm. Nhẫn không gian sụp đổ, sau đó một sinh mệnh hồ tộc trực tiếp xuất hiện, lúc này trên mặt sinh mệnh này tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đại thực lực của đại đạo chi chủ. Ngay cả sư phụ cũng bị đánh chết. Sư phụ của cô ta, đại đạo chi chủ vĩ đại lại trực tiếp bỏ mạng trong tay nhân tộc xa lạ này, hơn nữa mới xảy ra không qua bao lâu. Làm sao có thể? Hắn không phải là một cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp sao? Diệp Tinh lúc trước bị cô ta, rất khinh thường này lại dễ dàng đánh chết sư phụ đại đạo chi chủ của cô ta. Lúc trước ngươi hình như rất muốn giết ta nhỉ? Diệp Tinh nhìn Vũ San, trong mắt chớp động vẻ lạnh lẽo vô cùng. Không, không có. Trên mặt Vũ San tràn đầy hoảng sợ, muốn phản bác, nhưng đồng tử lại hơi co rụt lại. Cách đó không xa Diệp Tinh vươn tay phải ra. Ầm ầm, thiên địa nghiền nát, một bàn tay hỗn độn thật lớn hình thành, hung hăng áp xuống cô ta. Không, trên người tràn đầy tiếng tim đập thình thịch, cả người Vũ San bị uy thế khủng bố áp chế, căn bản không cách nào nhúc nhích, cô ta có thể cảm nhận được tử vong đang không ngừng tiếp cận mình. Ngươi chỉ là một bất tử cảnh mà dám xem thường nhân tộc. Thực lực nhân tộc không thua kém ma tộc chút nào, ngươi không sợ chết trong tay nhân tộc sao? Lúc sắp chết, trong lòng cô ta bỗng nhiên an tĩnh lại, trong đầu nhất thời hiện ra những lời kia. Lúc ấy mình vô cùng cuồng vọng, kết quả hiện tại lại biến thành kết cục như bây giờ. Ầm ầm. Sau đó bàn tay hỗn độn thật lớn hoàn toàn đè xuống, toàn bộ thân thể cô ta đều hóa thành hư vô. Đứa con gái đáng ghét này rốt cục cũng chết. Sau khi đánh chết Vũ San, tiểu hắc bên trong nhẫn không gian lẩm bẩm. Nó đã sớm khó chịu với Vũ San rồi. Diệp Tinh cười cười, ánh mắt hắn nhìn về phía bốn phía, lúc này khu vực xung quanh chỉ còn lại có một mình hắn. Tay phải vung lên, thân thể đông đảo cường giả biến mất, chỉ còn lại có một ít binh khí, nhẫn không gian vân vân, những thứ này đều bị hắn thu lại. Làm xong hết thảy, ánh mắt hắn nhìn về phía cánh cửa kỳ dị kia. Rốt cục giải quyết xong, nhìn xem trong cánh cửa này có bảo vật gì. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy chờ mong, đạo chủ Cửu Nguyên hao hết tâm lực đi tới nơi này, cho nên bảo vật tuyệt đối không tầm thường. Ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, Diệp Tinh nắm chiến đao mặc bội trong tay, trực tiếp huy động. Vút, vút. Nhất thời từng tia sáng xuất hiện, nhưng đều bị chiến đao của Diệp Tinh đánh tan, cuối cùng đao mang bay ra, trực tiếp đánh trúng cánh cửa phía trước. Rắc rắc, cánh cửa trực tiếp đứt gãy, lập tức tình cảnh trong không gian rốt cục hoàn toàn hiện ra trước người Diệp Tinh. Bá gốc thảo dược. Diệp Tinh nhìn một chút, cũng là sửng sốt. Ở phía sau cánh cửa có ba gốc thảo dược màu đen sinh trưởng, ba gốc thảo dược này toàn thân ngăm đen, giống như là ba cái hố đen, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy xung quanh. Dược thảo như hố đen. Diệp Tinh cẩn thận cảm ứng một chút, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng kích động. Là Hắc Viêm thảo. Vũ trụ có độc chi đại đạo, cường giả lĩnh ngộ độc chi đại đạo lực uy hiếp rất kinh người. Các cường giả khác căn bản không dám trêu chọc, bởi vì mỗi một đạo công kích của những cường giả này đều mang theo độc tố. Đây là độc tố có thể ăn mòn căn nguyên của đạo tắc, muốn giải trừ rất khó. Kỳ thật vũ trụ còn có một ít độc tố tự nhiên, uy lực càng khủng bố. Hắc Viêm thảo, dược dịch có thể nhỏ vào binh khí, chỉ cần đánh trúng thân thể đối phương, độc tố có thể tiến vào trong cơ thể đối thủ. Một gốc Hắc Viêm thảo thậm chí có thể làm cho hơn phân nửa căn nguyên của đạo tắc bên trong thân thể một vị đại đạo chi chủ bị độc tố ăn mòn, không cách nào điều động. Trúng độc tố, không chỉ có thực lực giảm xuống như Diệp Tinh lúc trước, nếu không kịp thời xua đuổi, di chứng lưu lại cũng rất lớn, thậm chí có thể tử vong. Cẩn thận xem xét một chút, Diệp Tinh càng thêm xác định, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Ha ha, ba gốc Hắc Viêm thảo, đủ để khiến cho căn nguyên của đạo tắc trong cơ thể của hơn 10 vị đại đạo chi chủ cấp 2 bị ăn mòn hoàn toàn đúng không? Nếu hoàn toàn bị ăn mòn, chắc chắn sẽ chết. Đương nhiên, thời điểm thật sự muốn chiến đấu, những đại đạo chi chủ cũng không có khả năng không ngăn cản những độc tố này tiến vào trong cơ thể. Có lẽ có một bộ phận nhỏ xâm nhập cũng đã rất tốt rồi. Chỉ là, đối với Diệp Tinh hiện tại mà nói, đây tuyệt đối là bảo vật cực mạnh. Tay phải nắm chặt, lập tức một gốc Hắc Viêm thảo nhanh chóng thiêu đốt. Sau khi thiêu đốt lại xuất hiện 10 giọt dược dịch màu đen, giống như là một cái hố đen nhỏ, bị hắn nhỏ vào chiến đao mặc bội. Dính vào những dược dịch này, bí văn kỳ dị trên chiến đao mặc bội cơ hồ hoàn toàn bị bao trùm, toàn thân ngăm đen, thậm chí tản ra hào quang âm u. Có chiến đao này, có lẽ khi mình đánh chết đại đạo chi chủ cấp 1 sẽ càng thêm thoải mái đi. Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Bí thuật Huyễn Yên cộng thêm độc tố của Hắc Viêm thảo, đoán chừng tất cả đại đạo chi chủ cấp 1 thấy món thứ nhất của hắn đã bỏ chạy. Trong lòng vui mừng, tay phải Diệp Tinh vung lên, thu hai bụi Hắc Viêm thảo còn lại vào. Đi. Nhìn về phía khe nứt khổng lồ, thân hình Diệp Tinh lay động, nhanh chóng bay ra ngoài. Bình nguyên rộng lớn nhìn không thấy cuối, trông vô cùng vắng lặng, ngoài ra khắp nơi còn không ngừng xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ. Lúc này bên trong khe nứt tê có một chiếc bóng trực tiếp xuất hiện. Ra rồi. Ánh mắt Diệp Tinh quét qua bốn phía, tay phải hắn vung lên. Soạt. Soạt. Hai bóng người xuất hiện, chính là hai anh em nhà Hàn Triệt và Hàn Y, chỉ có điều lúc này trong mắt bọn họ tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lâm Mặc, ngươi. Hàn Triệt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Tinh. Mặc dù vừa rồi ở trong nhẫn không gian, nhưng anh ta lại tản ra một tia ý thức nhìn thấy sự việc xảy ra bên ngoài. Vị đại đạo chi chủ ma tộc kia trực tiếp bị Diệp Tinh đánh chết. Đây là đại đạo chi chủ đó. toàn huyễn tộc bọn họ hiện nay chẳng có được mấy vị đại đạo chi chủ. Là ai? Đại đạo chi chủ tộc mình đều biết, nhưng chắc chắn không biết Lâm Mặc này. Trong lòng Hàn Triệt suy nghĩ, nhưng anh ta nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vô cùng cung kính vẻ, nói, huyễn tộc Hàn Triệt bái kiến đại đạo chi chủ tộc ta. Bên cạnh, Hàn Y cũng ngây ra, thấy hành động của ca ca mình, cô ta lập tức phản ứng, cũng vội vàng nói, huyễn tộc Hàn Y bái kiến đại đạo chi chủ tộc ta. Sau khi nói xong cô ta còn tò mò nhìn Diệp Tinh, trước đó cô ta cho rằng mình sẽ phải chết, không nghĩ tới vị cường đem vị kia ma tộc đại đạo, chi chủ còn có vậy hai vị đáng giận bất tử cảnh giết tất cả. Mặc dù kính sợ Diệp Tinh, nhưng hiện giờ cô không sợ nữa. Không cần đa lễ. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hàn Triệt nhìn Diệp Tinh, do dự một chút, hỏi, Lâm Mặc đại nhân, xin hỏi ngài là đại đạo chi chủ nào tộc ta? Nghe vậy, Diệp Tinh cười một tiếng, nói, ta chưa trở về huyễn tộc. Chưa trở về. Hàn Triệt, Hàn Y nhìn nhau một cái, sau đó Hàn Triệt vui vẻ nói, chẳng lẽ Lâm Mặc đại nhân ngài là huyễn tộc phân tán ở các chi nhánh khu vực khác? Ban đầu cường giả huyễn tộc điên cuồng chạy trốn, còn không biết có những địa điểm cụ thể nào. Nói xong Hàn Triệt lại khẳng định gật đầu một cái, tự nhủ, chắc chắn là vậy. Trong mắt anh ta tràn ngập vẻ hưng phấn, tộc lão Nguyên Nha biết tin tức của Lâm Mặc đại nhân chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đúng rồi, ta còn chưa báo cáo. Sau khi nói xong, Hàn Triệt nhìn Diệp Tinh, lại một mặt mong đợi nói, Lâm Mặc đại nhân, người đồng ý trở về huyễn tộc không? Rất nhiều sinh mệnh huyễn tộc bọn ta đều đang ở nơi đó. Nghe vậy, Diệp Tinh mỉm cười gật đầu, nói, lần này ta tới chúng là để trở về huyễn tộc. Tốt quá. Nghe thấy câu trả lời của Diệp Tinh, Hàn Triệt hưng phấn gật đầu, ta lập tức gửi tin tức về. Mặt anh ta hưng phấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Y bên cạnh cũng tràn ngập sự vui vẻ. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn cứu Hàn Triệt và Hàn Y tất nhiên cũng là vì là tiến vào huyễn tộc. Lâm Mặc đại nhân, ta đã gửi tin tức đi, rất nhanh sẽ có cường giả trong tộc tới, không biết Hàn Triệt liên lạc như thế nào, nhưng chỉ mấy giây sau đã nhìn Diệp Tinh, vô cùng hưng phấn nói. Tốt. Diệp Tinh gật đầu một cái. Thấy Diệp Tinh gật đầu, Hàn Triệt lại mong đợi nói, Lâm Mặc đại nhân, bây giờ ta đưa người tới trong tộc. Anh ta chỉ ước rằng thực lực của tộc mình sẽ mạnh lên. Diệp Tinh gật đầu, ba người bay về một phía. Không biết bên trong huyễn tộc có cái gì? Trong lòng Diệp Tinh thầm nghĩ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã qua một tiếng. Diệp Tinh. Đúng vào lúc Diệp Tinh đang bay, bỗng nhiên giọng nói của Tiểu Hắc trong nhẫn không gian truyền tới. Tiểu Hắc, sao vậy? Diệp Tinh có chút nghi ngờ nói. Bảo vật, phía xa xuất hiện rất nhiều bảo vật. Ánh mắt Tiểu Hắc nghi ngờ, ngạc nhiên nói rất nhiều bảo vật. Nghe vậy Diệp Tinh ngây ra một chút, có chuyện gì vậy? Phát hiện bảo vật, Tiểu Hắc hẳn rất hưng phấn, chứ không phải dáng vẻ này. Chính trong khe nứt hoang nguyên trước mặt có rất nhiều dược thảo, linh quả. Tiểu Hắc giải thích. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh thầm nghĩ, nghi ngờ nói, xuất hiện mấy chục bụi cây. Tiểu Hắc, ngươi xác định. Đây là trên hoang nguyên, mặc dù cường giả trên đó không nhiều, nhưng là dược thảo, linh quả cùng sẽ không phát triển ở cùng một chỗ. Coi cho dù phát triển, đoán chừng thời gian cũng sẽ không giống nhau, có thể một số đã xuất hiện từ rất lâu. Có thể một bụi dược thảo mấy trăm nghìn năm trước đã xuất hiện, có thể một bụi dược thảo mấy trăm năm trước mới xuất hiện. Nhưng, nếu thật sự xuất hiện, thời gian dài mà không bị cường giả khác phát hiện ra có khả năng rất thấp. Đây cũng là điểm mà ta nghi ngờ. Tiểu Hắc lắc đầu. Lặng lẽ suy nghĩ một chút, Diệp Tinh nhìn về một nơi, nơi đó chính là nơi Tiểu Hắc cảm ứng được bảo vật. Đi. Đi xem một chút rồi nói. Hắn nhanh chóng quyết định. Với tính cách của hắn, nếu phát hiện bảo vật, không thể làm như chưa phát hiện. Lâm Mặc đại nhân. Ngài sao vậy? Hàn Y thấy Diệp Tinh ngừng lại, lấy can đảm hỏi. Lúc trước cô rất kính nể Diệp Tinh, một câu cũng không dám nói. Nhưng thời gian trôi qua, cô ta chẳng sợ Diệp Tinh bao nhiêu nữa, cảm thấy Diệp Tinh rất dễ thân cận. Lúc này Hàn Triệt cũng nhìn Diệp Tinh, dáng vẻ rất nghi ngờ. Hai người các ngươi ở trong nhẫn không gian đợi ta có chút việc phải đi làm một chút. Diệp Tinh thuận miệng nói. Tay phải hắn vung lên đem hai người Hàn Triệt, Hàn Y thu vào trong nhẫn không gian. Sau đó hắn nhanh chóng bay về một phía. Bên trong một khu vực khổng lồ, lúc này rất nhiều linh lực không ngừng tản ra, nơi phát ra linh lực này lại là một khe sâu. Lúc này nơi đó có rất nhiều linh thảo, dược quả lóe lên ánh sáng lấp lánh, từng khóm linh quả tỏa ra hương thơm nức mũi cứ vậy mà sinh trưởng. Xung quanh là một vùng hoang vu, cái gì cũng không có. Quả nhiên có. Diệp Tinh nhanh chóng đến gần nơi này, đợi tới khi tới một nơi, linh hồng hắn cuối cùng cũng bao phủ toàn bộ khu vực này, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Quả tân dương, hồ tu thảo từng bụi linh quả, dược thảo giá trị vô cùng kinh người xuất hiện trước mặt hắn. Trời ạ, đây rốt cuộc là nơi nào? Vậy mà lại xuất hiện nhiều bảo vật quý giá đến thế? Diệp cảm thán. quả tân dương có thể bổ sung căn nguyên bị tổn thất trong cơ thể, đạt tới đẳng cấp đại đạo chi chủ bị thương muốn hồi phục khó tới mức nào, nhưng quả tân dương có thể làm được. Còn về hồ tu thảo lại ẩn chứa linh lực nồng đậm, một khi trồng ở khu vực nào, linh lực xung quanh sẽ tăng lên gấp mấy trăm lần. Là một bảo cật chân quý phù hợp trồng ở tinh cầu. Nếu trồng một bụi hồ tu thảo trên trái đất, Diệp Tinh không nhịn được nghĩ. Con đường tu luyện, giai đoạn đầu căn bản chỉ là giai đoạn hấp thụ linh lực, trước hư không cảnh, đều có thể dựa vào tài nguyên để đột phá. Cho dù đột phá đến hư không cảnh, chân linh cảnh, muốn đạt tới đỉnh cấp, cũng cần tiếp tục hấp thu linh lực. Khi đột phá tới bất tử cảnh, cái hấp thụ chính là năng lượng căn nguyên của vũ trụ. Diệp Tinh đương nhiên tìm cách nâng cao linh lực của trái đất, nhưng cộng lại thậm chí còn không bằng 1/10 hiệu quả của hồ tu thảo. Từng dược thảo, linh quả chân quý xuất hiện, cứ như vậy hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Diệp Tinh. Không đúng. Diệp Tinh cảm thụ một chút, cũng là phát hiện một chuyện kỳ quái. Xung quanh quá yên tĩnh, dường như yên tĩnh một cách không bình thường, nhưng hắn tản ra linh hồn điều tra, lại cái gì cũng không phát hiện được. Chẳng lẽ là cảm giác của mình? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng nghĩ, nhưng động tác của hắn lại không ngừng. Mặc kệ, đem bảo vật cầm trong tay, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Trước mắt rất nhiều bảo vật xuất hiện, hắn không có khả năng bỏ qua. Cho dù có nguy hiểm không biết, nhưng đây chỉ là phân thân huyễn tộc của hắn, cho dù chết cũng có cơ hội làm lại. Vụt! Tất cả suy nghĩ vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, không đến một giây Diệp Tinh đã đến gần nơi này, hắn thậm chí có thể nhìn thấy vết nứt thật lớn, cảm ứng được dao động của những linh quả, dược thảo chân quý. Chỉ cần cho hắn một giây thời gian, hắn có thể thu lại tất cả bảo vật. Chít chít! Đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh kỳ dị vang lên, ở một chỗ khác cũng có một thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng đánh tới. Thân ảnh này lại là một tảng đá to bằng bàn tay, lúc này tảng đá này nhìn qua giống như một con chuột màu vàng nho nhỏ. Sinh mệnh đá. Diệp Tinh cảm thụ một chút, sửng sốt. Hắn cảm nhận được khí tức kia, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia khiếp sợ. Đây là đạo kim. Trên người hắn có đạo hỏa xếp hạng thứ 10 kim thứ diễm, bản thể của hắn lúc này đang ở trong đạo thủy xếp hạng nhất dòng sông sinh mệnh lĩnh ngộ, tương đối quen thuộc đối với dao động của kỳ vật ngũ hành trong vũ trụ. Dao động của tiểu thạch thử màu vàng trước mắt này rất giống kim thứ diễm của hắn. Có được bộ dáng như vậy, thứ hạng của tảng đá này ở trong đạo kim khẳng định không thấp. Diệp Tinh trong lòng xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Nếu mình có thể bắt được nó thì tốt biết bao. Trong mắt hắn nhất thời lộ ra vẻ khát vọng. Những kỳ vật ngũ hành này đều có tác dụng rất lớn đối với gia tăng thực lực. Giống như kim thứ diễm vừa có thể gia tăng thực lực bản thể của hắn, cũng có thể gia tăng lực công kích của binh khí. Chít chít. Lúc Diệp Tinh nhìn thấy tiểu thạch thử này cũng nhìn thấy Diệp Tinh. Vụt. Nhìn Diệp Tinh một cái, lập tức tiểu thạch thử này dĩ nhiên không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp xoay người, trong nháy mắt biến mất không thấy. Trốn thoát. Diệp Tinh sửng sốt, dưới ý thức linh hồn của hắn đã hoàn toàn mất đi tung tích của tiểu thạch thử này. Lại cẩn thận đến như vậy. Hắn cau mày. Trong lòng vừa hiện ra suy nghĩ bắt lấy sinh mệnh đạo kim này, thì nó liền trực tiếp chuồn mất. Ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố chợt bộc phát ra, mà nơi phát ra dao động này dĩ nhiên là những khu vực trồng dược thảo, linh quả kia. Ba động kinh khủng bộc phát, bao trùm bốn phía, lập tức trong hư không trong nháy mắt xuất hiện năm thân ảnh. Năm thân ảnh này thân hình khác nhau, lúc này đang vô cùng nổi giận nhìn Diệp Tinh. Ầm ầm. Thiên địa nghiền nát, vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập, tựa như tận thế. Diệp Tinh nhìn những cường giả này, trên mặt cũng lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Đại đạo chi chủ cấp 2. Năm vị tồn tại khủng bố bỗng nhiên xuất hiện, trên người đều tản ra khí thế dao động cực kỳ khủng bố, mà những dao động này tất cả đều đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ cấp 2. Năm vị đại đạo chi chủ cấp 2 cùng xuất hiện, chấn động bực nào. Nhân loại chết tiệt. Chúng ta bố trí kế hoạch lâu như vậy, ngay tại thời khắc cuối cùng bị phá hủy. Lúc này ánh mắt của tất cả năm vị đại đạo chi chủ cấp 2 này đều phẫn nộ nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Trong năm người này, một người là sinh mệnh nham thạch khổng lồ cả người chớp động tia sét, trên người ông ta từng tia hồ quang điện chớp động, giống như thần linh lôi điện chân chính, nắm giữ lôi phạt. Một vị là yêu lang màu đen khổng lồ, có ba con mắt, kỳ quái chính là ba con mắt này lại hiện ra màu sắc khác nhau, một cuồng, một cái bình tĩnh, cuối cùng là giống như hố đen, dường như đang cắn nuốt hư không xung quanh. Một vị là sinh mệnh kỳ dị thân hình gầy dài, cả người dài 8 cánh tay, sinh mệnh này thậm chí còn mọc 2 cái đầu, ánh mắt lạnh như băng, thô bạo nhìn Diệp Tinh. Vị thứ tư là một vị sinh mệnh lửa cực lớn, thân hình tương tự như nhân tộc, nhưng cả người lại bị lửa bao phủ, hư không xung quanh tựa hồ đều bị nó không ngừng nóng chảy. Vị cuối cùng là cả người hơn phân nửa bị lân giáp màu đen bao trùm, thân hình rất gầy dài, toàn bộ khuôn mặt thoạt nhìn chính là sinh mệnh giống như yêu thú bọ cạp. Linh tộc đạo chủ Lôi Diệt, yêu tộc đạo chủ Lang Viễn, ma tộc đạo chủ Bát Tý, tộc Tinh Hỏa đạo chủ Hỏa Vũ, tộc Hạt Nguyên đạo chủ Mộc Tề. Ánh mắt Diệp Tinh cảnh giác nhìn năm vị cường giả. Năm vị trước mắt đều là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong vũ trụ. Nhân loại chết tiệt, ngươi dám phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Yêu tộc đạo chủ Lang Viễn nhìn về phía Diệp Tinh tức giận nói. Yêu tộc bọn họ chán ghét nhất chính là nhân tộc. Lúc trước trên dòng sông vận mệnh, yêu tộc bọn họ lại tổn thất thảm trọng trên tay Diệp Tinh. Ngay cả đại đạo chi chủ cấp 3 cũng bị hãm hại, còn đưa lên chiến đao tiếp cận thần khí, trở thành trò cười cho cả vũ trụ. Phá hỏng kế hoạch, chỉ có dâng cái chết đến bù đắp. Trong mắt đạo chủ Bát Tý chớp động vẻ khát máu. Từng vị đại đạo chi chủ cường đại cấp cường đại nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Nghe được lời của bọn họ, Diệp Tinh cũng trong nháy mắt hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt hắn chuyển động một chút, lại cười to nói, ha ha, năm vị đại đạo chi chủ cấp 2 tụ tập ở chỗ này, kế hoạch lập ra lại bị ta phá hư. Nhưng phá hỏng cũng rất tốt, kế hoạch của các tộc quần yêu tộc, ma tộc các ngươi, ta đương nhiên phải phá. Các tộc quần lớn chém giết, chiến đấu không ngừng, đã sớm có rất nhiều cừu hận. Diệp Tinh trong lúc vô ý phá hủy kế hoạch của bọn họ, trong lòng lại không có bất kỳ cảm giác nào, chỉ cảm thấy cao hứng. Kế hoạch của dị tộc, hắn phá hỏng càng nhiều càng tốt. Nhân tộc chết tiệt. Đạo chủ Lôi Diệt giống giận. Ầm ầm, từng tia sét phát ra, bao phủ chung quanh một mảng lớn khu vực, hư không run rẩy, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy. Nhìn năm vị cường giả trong mắt đều mang theo sát ý, Diệp Tinh mỉm cười nói, năm vị đại đạo chi chủ không cần tức giận, ta rời đi ngay đây. Cánh Hắc Nguyên thúc dục, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, nhanh chóng bay về phía xa xa. Nói đùa, đây chính là năm vị đại đạo chi chủ cấp 2, hắn tuyệt đối không có khả năng là đối thủ. Cơ sở của hắn cũng ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 1 mà thôi, cho dù sử dụng binh khí cường đại, nhưng cách đại đạo chi chủ cấp 2 còn có một chút khoảng cách. Đạo chủ cảnh mỗi một giai đoạn đều chênh lệch rất lớn, không có khả năng dễ dàng có thể bù đắp chênh lệch. Chiến đấu, Diệp Tinh không có khả năng là đối thủ của bất kỳ một vị cường giả nào trước mắt. Nhân loại, phá hủy kế hoạch của chúng ta, người còn muốn rời đi. Đạo chủ Mộc Tề tộc Hạt Nguyên giận dữ quát. Ha ha, vì sao không dám? Nghe vậy, Diệp Tinh cười to, nghe nói trong hai vị thánh hoàng tộc Hạt Nguyên có một vị vẫn trốn ở bên ngoài, chưa bao giờ dám xuất hiện, có thật là có chuyện này không vậy? Nghe được tiếng cười to của Diệp Tinh, trên mặt đạo chủ Mộc Tề tộc Hạt Nguyên nhất thời lộ ra tức giận ngập trời. Nhân loại, ngươi đây là muốn chết đúng không? Một thánh hoàng khác của tộc quần bọn họ trốn ở nơi nào, bọn họ cũng không biết, nhưng không biết mới là điều khiến người ta kiêng kỵ nhất. Chỉ cần không bị cường giả phát hiện, như vậy sẽ không có tộc quần nào dám trêu chọc tộc Hạt Nguyên. Cho dù là mạnh như nhân tộc, yêu tộc cũng không muốn tiếp nhận sự trả thù điên cuồng của một vị thánh hoàng vũ trụ. Đương nhiên cái giá này bọn họ phải chịu nổi, nhưng được nhiều hơn mất, không có tộc quần nào làm như vậy. Đương nhiên chuyện vẫn luôn che giấu, thanh danh này tự nhiên sẽ có chút khó nghe. Vụt, thân ảnh đạo chủ Mộc Tề lướt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, dĩ nhiên tốc độ so với Diệp Tinh còn nhanh hơn, trường kiếm trong tay trực tiếp huy động. Đâm, một thanh trường kiếm nhỏ lại xen lẫn khí tức hủy diệt, trực tiếp đánh vào trên người Diệp Tinh. Phập, tiếp nhận đạo công kích này, Diệp Tinh căn bản là chịu không nổi, thân ảnh không ngừng lui về phía sau, nhưng khí thế dao động trên người hắn lại không có bất kỳ yếu bớt nào. Cái gì? Công kích của ta không ảnh hưởng đối với nhân loại này. Nhìn thấy Diệp Tinh một chút thương thế cũng không có, trên mặt đạo chủ Mộc Tề nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Hắn vừa rồi cũng không có che giấu bất kỳ thực lực nào, Diệp Tinh hiện tại triển lộ ra thực lực mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không có đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ cấp 2. Nếu không đạt tới, Diệp Tinh tất là một vị đại đạo chi chủ cấp 1, thực lực chênh lệch một cấp, ông ta khẳng định có thể dễ dàng trọng thương Diệp Tinh. Giáp, chẳng lẽ là áo giáp chân quý? Trong lòng trong nháy mắt chuyển động rất nhiều suy nghĩ, trên mặt đạo chủ Mộc Tề lại lộ ra vẻ vô cùng kích động. Áo giáp có thể hoàn toàn ngăn cản toàn lực công kích của ta, mà không bị thương một chút nào, có lẽ đều phải tiếp cận thần khí đúng không? Ầm ầm. Trong lòng nghĩ, xa xa lại là tiếng sấm sét nổ vang, trực tiếp tập kích Diệp Tinh. Thế nhưng chịu được công kích này, thân thể Diệp Tinh lại bay ngược ra ngoài, nhưng trên người vẫn không có thương thế gì. Không đợi hắn hồi phục lại tinh thần, đạo công kích thứ ba lại đánh tới. Đạo chủ Lang Viễn yêu tộc gầm nhẹ một tiếng, chiến đao hoàn toàn bổ lên người Diệp Tinh. Nhân loại, ngươi là ngụy trang của vị đại đạo chi chủ nào của nhân tộc? Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ngươi. Đạo chủ Lang Viễn lạnh lùng nói, tình báo của yêu tộc bọn họ cường đại cỡ nào? Chỉ cần đại đạo chi chủ của nhân tộc ra tay qua, bọn họ tất nhiên có thể biết tin tức, nhưng căn bản lại không biết Diệp Tinh trước mắt. Muốn biết thân phận của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Diệp Tinh lạnh nhạt nói. 3. Đạo chủ Hỏa Vũ tộc Tinh Hỏa huy động tay phải, một trường tiên lửa thật lớn đánh tới, đánh vào trên người Diệp Tinh. Mặc kệ thân phận của hắn, cứ giết là được. đạo chủ Hỏa Vũ lạnh lùng nói. Từng đạo công kích không ngừng đánh úp lại. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi lại bị coi là bao cát. Bên trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc cười ha ha. Lúc trước có cự nhân dung nham ta tay, hiện tại lại có 5 vị đại đạo chi chủ cấp 2 ra tay. Nó cũng không lo lắng cho Diệp Tinh. Diệp Tinh có bảo vật phòng ngự là áo giáp tinh thần này, cho dù với thực lực hiện tại của Diệp Tinh cũng có thể hoàn toàn thúc giục, đại đạo chi chủ cấp 2 tuyệt đối không đả thương được hắn. Đừng vui sướng khi người khác gặp họa. Diệp Tinh truyền âm khẽ quát, Tiểu Hắc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, ta một hồi sẽ tự bạo, sau đó ngươi nhanh chóng thu hồi bảo vật trên người ta, mang theo bảo vật rời khỏi nơi này. Hiện tại trên người hắn có rất nhiều bảo vật, hơn nữa vừa mới chiếm được Hắc Viêm Thảo, có hứng thú muốn cùng một vị đại đạo chi chủ cấp 2 qua chiêu, nhưng hiện tại thoáng cái xuất hiện 5 vị, ai đánh nổi. Cho dù hắn dựa vào tốc độ cánh Hắc Nguyên để tăng mạnh, nhưng tốc độ lại kém bất kỳ một người nào trong 5 người này. Do đó, hắn hiện tại cho dù ngay cả hoàn thủ cũng không làm được, chỉ có thể dựa vào áo giáp tinh thần miễn cưỡng chống lại công kích. Tốc độ không được, hơn nữa 5 vị cường giả vây quanh, ta căn bản trốn không thoát được, cho nên chỉ có thể lựa chọn tự bạo, chờ thời gian kéo dài sẽ rất bất lợi đối với ta. Mặc dù có áo giáp tinh thần, nhưng ai biết 5 vị đại đạo chi chủ cấp 2 trước mắt có thủ đoạn cường đại gì. Nếu thật sự liên hợp lại hoàn toàn có khả năng bắt được hắn. Có áo giáp tinh thần không có nghĩa là những cường giả này thật sự không giết được hắn. Cho nên, thừa dịp bọn họ còn chưa chính thức liên hợp lại, Diệp Tinh nhất định phải chạy trốn. Áo giáp trên người nhân loại này tuyệt đối là bảo vật, thậm chí có thể tiếp cận thần khí. Thật sự có thể hoàn mỹ ngăn cản công kích của 5 vị chúng ta. Như Diệp Tinh nghĩ, 5 vị cường giả sau khi ra tay cơ hồ, trong nháy mắt phát hiện áo giáp trên người Diệp Tinh rất đặc thù, trong mắt bọn họ nhất thời lộ ra một tia tham lam. Bảo vật tiếp cận thần khí, ai không muốn? Liên thủ, bắt lấy hắn. Đúng, công kích tên cường giả nhân tộc vô dụng này, trói hắn lại, sau đó lại nghĩ biện pháp giết hắn. 5 vị đạo chủ lôi diệt nhanh chóng truyền âm nói. Ha ha, 5 vị đại đạo chi chủ cấp 2 lại liên thủ đối phó một mình ta. Trong hư không, tiếng Diệp Tinh cười nói to vang lên, trong giọng nói lại tràn đầy vẻ châm chọc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy rằng cười to, lúc này trong lòng Diệp Tinh lại vô cùng bình tĩnh. Thời gian dài như vậy, không nghĩ tới mình cũng có lúc bị ép tự bạo. Trong lòng hắn thầm thở dài một hơi. Thực lực vẫn là không đủ. Cho dù ở đạo chủ cảnh, thế nhưng phiến vũ trụ này còn có rất nhiều đạo chủ cảnh mạnh hơn hắn. 5 vị cường giả lại không có bất kỳ phản ứng gì đối với lời Diệp Tinh nói. Tất cả bọn họ đều vây quanh Diệp Tinh, hoàn toàn ngăn chặn đường đi của hắn. Quả nhiên, nhìn thấy 5 vị cường giả vây quanh mình, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười lạnh. Tiểu Hắc. Trong lòng hắn quát khẽ một tiếng, lập tức trên mặt lộ ra một tia điên cuồng, toàn bộ thân thể không ngừng bành trướng lên. Nhân loại này muốn tự bạo. Ha ha, tự bạo càng tốt. Với áo giáp phòng ngự tiếp cận thần khí này, tự bạo tuyệt đối không phá hỏng được nó. Mấy vị đại đạo chi chủ nhìn thấy Diệp Tinh muốn tự bạo, trên mặt lại lộ ra nụ cười kinh hỉ. Diệp Tinh, trở về sau chúng ta nhất định phải báo thù. Bên trong nhẫn không gian, ánh sáng màu đen trên người Tiểu Hắc chớp động, trong mắt chớp động lãnh quang. Nó đã chuẩn bị tốt, dùng năng lực che giấu của nó hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động rời đi khi Diệp Tinh tự bạo trong nháy mắt. Đương nhiên, Diệp Tinh đáp lại, vô số năng lượng căn nguyên của vũ trụ trong cơ thể hắn điên cuồng bắt đầu khởi động. Những năng lượng này dưới sự khống chế của hắn bắt đầu nhanh chóng bạo động. 5 vị đại đạo chi chủ cấp 2, cho dù chết ta cũng sẽ không để cho các ngươi dễ chịu đâu. Lúc này trong mắt hắn tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Bên trong nhẫn không gian, một gốc thảo dược màu đen sắp xuất hiện. Hắc Viêm Thảo cùng năng lượng căn nguyên của vũ trụ cùng nhau nổ tung, những đại đạo chi chủ này tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn phòng ngự. Ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo uy áp vô cùng khủng bố chợt phóng thích ra. Cỗ uy áp này thậm chí còn tác dụng lên người Diệp Tinh. Năng lượng căn nguyên của vũ trụ bạo động trong cơ thể hắn lập tức ổn định rất nhiều. Uy áp khủng bố lan tràn, càng nhiều hơn là điên cuồng tập kích 5 vị đạo chủ lôi diệt. Ai? Cảm thụ được uy áp này, 5 vị đạo chủ lôi diệt nhất thời giận dữ gào thét. Ầm ầm, thiên địa nghiền nát, vô số khí lưu hỗn độn bốc lên, cả thiên địa giống như muốn hủy diệt. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, bỗng nhiên một giọng nói vô cùng già nua vang lên. Ha ha, nhiều đại đạo chi chủ cấp 2 như vậy khi dễ một đại đạo chi chủ cấp 1, có chút không thích hợp nhỉ. Trong hư không, một giọng nói già nua vang lên. Dao động hiện lên, lại đột nhiên xuất hiện một vị lão giả. Vị lão giả này thoạt nhìn vô cùng già nua, thân thể hơi còng xuống, lúc này chống một cây gậy. Khí thế dao động trên người lão già tản ra không tính là mạnh, hoàn toàn giống như người già hành tướng khô héo, dường như không có lực sinh mệnh gì, dường như tùy thời sẽ chết đi. Sau khi ông ta xuất hiện, vừa vặn đi tới bên người Diệp Tinh, Ông ta nhìn Diệp Tinh trên mặt lại lộ ra nụ cười vô cùng ôn hòa. Nguyên Nha, là lão già nhà ngươi. Nhìn thấy lão già xuất hiện, đạo chủ Mộc Tề tộc Hạt Nguyên nhất thời giận dữ quát. Là Nguyên Nha. Nguyên Nha, ngươi không ở huyễn tộc còn chạy đến nơi này làm cái gì? Các cường giả khác cũng giận dữ quát. Diệp Tinh cả kinh nhìn lão già đột nhiên xuất hiện bên người, hắn ngừng lại tự bạo. Nghe được lời của những người khác, trong nháy mắt hắn liền, hiểu được. Vị lão già này là cường giả huyễn tộc. Hiển nhiên, vị lão già này nhất định là hướng về phía hắn. Nghe được tiếng quát giận dữ của mọi người, lão già Nguyên Nha lại một chút tức giận cũng không có, cười ha hả nói, hy vọng mọi người có thể cho ta một cái mặt mũi, không cần tìm vị nhân tộc này làm phiền hắn. Hiển nhiên, ông ta là vì Diệp Tinh mà cầu tình. Lão già nhà ngươi cũng có lá gan nói điều kiện với chúng ta. Thật sự là muốn chết. Từng vị cường giả nhìn lão già đều giận dữ quát, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Đạo chủ Nguyên Nha của huyễn tộc nổi danh xương mềm, thậm chí đối mặt với đại đạo chi chủ cấp 1 cũng không dám dễ dàng động thủ. Đạo chủ Lang Viễn yêu tộc nhìn về phía Nguyên Nha, lại nhìn về phía Diệp Tinh, bỗng nhiên mở miệng cười lạnh nói, Nguyên Nha, tên nhân tộc này là đại đạo chi chủ của huyễn tộc các ngươi ngụy trang đúng không? Lời nói dứt, mấy vị đại đạo chi chủ khác cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Đúng, Nguyên Nha làm sao có thể ra mặt nói chuyện vì cường giả nhân tộc, quan hệ của bọn họ với nhân tộc cũng chỉ là bình thường mà thôi. Trước mắt nếu là nhân tộc, chúng ta không nhìn ra bất kỳ ẩn dấu nào, nhưng đại đạo chi chủ huyễn tộc lại am hiểu biến đổi, chúng ta không nhìn ra cũng là rất bình thường. Hừ, huyễn tộc suy bại còn dám làm càn như vậy. Lãnh quang trên mặt những đại đạo chi chủ này càng sâu. Nguyên Nha nghe vậy, cũng không có phủ nhận. Ông ta cười cười nói, ngươi nói không sai. Ông ta lại trực tiếp thừa nhận. Đối với sự mạo phạm của đại đạo chi chủ tộc ta, ta ở đây trịnh trọng xin lỗi, ta có thể bồi thường nhất định cho các ngươi. Nguyên Nha chống quải trượng, thân hình cười ha hả nói. Hừ, Nguyên Nha, ngươi có biết huyễn tộc các ngươi vừa rồi phá hỏng kế hoạch gì của bọn ta không? Bất kỳ bảo vật nào cũng không đủ để bồi thường. Dứt lời, nhất thời đạo chủ Mộc Tề tộc Hạt Nguyên cùng đạo chủ Hỏa Vũ, tộc Tinh Hỏa giận dữ quát. Chỉ là ánh mắt đạo chủ Lang Viễn yêu tộc lại chuyển động một chút, cũng đột nhiên nói, Nguyên Nha, nếu ngươi nguyện ý bồi thường, vậy thì lấy ra 5 kiện bảo vật tiếp cận thần khí đi. Lấy ra những bảo vật này, chuyện này cứ như vậy quên đi. 4 người khác nghe vậy, ánh mắt vừa động, cũng không nói lời nào, nhìn lão giả già nua kia. Nguyên Nha lắc đầu, thân hình dường như càng gầy gò, nói, ta không có nhiều bảo vật như vậy. Ha ha, lúc trước huyễn tộc có 10 vị thánh hoàng. Chẳng lẽ thần khí, binh khí cấp bậc này đều không có vài kiện sao? Đạo chủ Lăng Viên cười to, thân thể ông ta nhìn xuống phía dưới, lại lạnh nhạt nói, hay là chúng theo 10 vị thánh hoàng chết đi, những bảo vật này cũng đều bị mất rồi. Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ khinh thường, huyễn tộc hiện tại nếu không phải có hiền giả vận mệnh che chở, thậm chí khó có thể sống sót đến tận bây giờ. Ta chỉ có thể lấy ra một kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ làm bồi thường thôi. Lão giả Nguyên Nha nhìn 5 người trước mắt. Ha ha, một kiện. Chúng ta là những đại đạo chi chủ bình thường sao? Tùy tiện một kiện bảo vật liền có thể cho xong chuyện. Đạo chủ Lôi Diệt Linh tộc cười ha ha, thế nhưng trên mặt lại vô cùng lạnh lùng. Không cần cùng lão già này nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay đi. Giết tên cường giả huyễn tộc kia, bảo vật trên người hắn đều là của chúng ta. Từng vị đại đạo chi chủ trầm giọng nói. Rõ ràng là tất cả họ đều không muốn vô nghĩa nữa. Ầm ầm. Trong hư không, 5 cỗ khí thế dao động khủng bố chợt bộc phát ra. Hư không rung động, khí thế dao động khủng bố bao trùm 4 phía, thậm chí từng đạo khí lưu hỗn độn đều không ngừng tràn ngập ra. Uy áp khổng lồ lan tràn, lôi điện, rất nhiều hào quang đều chớp động, tựa hồ hoàn toàn bao phủ một mảnh thiên địa này lại. Ngươi! Diệp Tinh nhìn về phía lão già trước mắt, muốn nói cái gì đó. Lão già trước mắt nhìn qua lực sinh mệnh cũng không còn lại bao nhiêu, vô cùng già nua. Hắn cũng có chút lo lắng chỉ mỗi dao động khủng trong hư không bố thôi là, lão già sẽ chết ngay. Không cần lo lắng. Lão giả Nguyên Nha nhìn thoáng qua Diệp Tinh, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa cười nói. Ông ta lại nhìn về phía 5 vị cường giả, cười ha hả nói, nếu mọi người không đồng ý, vậy ta cũng chỉ có thể chiến đấu một hồi cùng các ngươi thôi. Ầm ầm. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế dao động vô cùng khổng lồ trên người bộc phát ra, bao trùm 4 phía, cỗ uy áp này bộc phát, thậm chí đều áp chế hư không xung quanh xuống. Đây là đại đạo chi chủ cấp 3. Cảm thụ được uy áp này, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Lão già trước mắt bỗng nhiên xuất hiện, tựa hồ cũng không có bao nhiêu lực sinh mệnh lại là tồn tại khủng bố bậc này. Đại đạo chi chủ cấp 3, mặc dù hắn đã hãm hại một vị, nhưng đó là lợi dụng dòng sông vận mệnh, dưới sự ra tay của cường giả bậc này, hắn thậm chí không nhúc nhích được, không có bất kỳ lực phản kháng nào. Không chỉ có Diệp Tinh khiếp sợ, sắc mặt 5 vị đại đạo chi chủ cấp 2 của dị tộc khác cũng khẽ biến. Lão già này thực lực dĩ nhiên còn ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 3. Lực sinh mệnh của ông ta không phải suy bại sao? Sắc mặt bọn họ khó coi, trong ấn tượng của bọn họ, lão già Nguyên Nha vẫn thấp giọng hạ khí, bọn họ lúc trước thậm chí cũng sắp quên lão già trước mắt, cũng là tồn tại đứng ở đỉnh đại đạo chi chủ rồi. Ra tay, cho dù bộc phát thực lực của đại đạo chi chủ cấp 3 thì Nguyên Nha cũng không phát huy được bao lâu đâu. Đúng vậy, ông ta rất sớm sẽ bị trọng thương thôi, căn bản khó có thể khôi phục, nói không chừng chúng ta liên thủ có thể đánh chết ông ta. Năm vị đại đạo chi chủ cường đại này không chút do dự, trong nháy mắt ra tay. Nếu đối mặt với một vị đại đạo chi chủ thời kỳ toàn thịnh, bọn họ căn bản không dám có suy nghĩ ngăn cản, lựa chọn duy nhất chính là chạy trốn. Thế nhưng Nguyên Nha lại bị trọng thương, thực lực rất có thể thập phần không tồn tại. Ầm ầm, thiên địa rung động, toàn bộ hư không cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện vô số khe nứt, dường như sắp bị khí lưu hỗn độn bao phủ. Một chỗ trong hư không, Diệp Tinh nhìn trận chiến, khẽ cau mày. Diệp Tinh, lão giả huyễn tộc này cùng những đại đạo chi chủ cấp 2 này ai có thể thắng? Bên trong nhẫn không gian, giọng nói của Tiểu Hắc truyền đến, lúc này nó cũng tản ra một tia linh hồn đang chú ý chiến đấu. Không biết, Diệp Tinh lắc đầu. Đương nhiên, ở trong lòng hắn càng hy vọng lão giả huyễn tộc thắng. Ầm ầm, trong hư không, đạo chủ Lôi Diệt Linh tộc gầm nhẹ một tiếng, vô số tia sét chớp động, tất cả đều đánh tới Nguyên Nha. Không chỉ có ông ta, công kích của bốn vị cường giả đạo chủ Lang Viễn cũng là như thế, trong nháy mắt phát động công kích mạnh nhất của mình. Chỉ là đối mặt với những công kích này, Nguyên Nha bỗng nhiên động. Thân hình của ông ta đột nhiên bộc phát ra tốc độ cực kỳ kinh người, hoàn toàn tránh né được công kích của mọi người. Lại xuất hiện một lần nữa, ông ta đã xuất hiện ở trước mặt đạo chủ Mộc Tề tộc Hạt Nguyên. Cái gì? Đạo chủ Mộc Tề kinh hãi, vừa muốn ngăn cản, nhưng trong nháy mắt quải trượng của Nguyên Nha đánh tới. Giống như có vô số ngôi sao va chạm vào người. Phụt! Sắc mặt đạo chủ Mộc Tề trắng bệch, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cơ hồ hoàn toàn bị nghiền nát. Từng ngụm máu tươi trong miệng ông ta phun ra, toàn bộ thân thể trực tiếp rơi xuống từ hư không. Rầm rầm! Nham thạch phía dưới bị nghiền nát, thân thể lại hoàn toàn bị đánh vào trong dung nham. Ầm ầm! Dung nham nổi dậy, giống như núi lửa phun trào, văng lên khoảng cách rất cao. Một cỗ dao động cực nóng bắt đầu tản ra. Những dung nham này dao động thật mạnh. Diệp Tinh cấp tốc lui về phía sau, coi như là đại đạo chi chủ cũng không dám mạo muội tiến vào trong những dung nham này. Phụt, phụt, phụt, phụt. Sau đó lại là bốn tiếng kêu thảm thiết, bốn vị cường giả đạo chủ Lang Viễn cũng hoàn toàn không chịu nổi, máu tươi trong miệng phun ra, thân ảnh hoàn toàn bay ngược ra ngoài, khiến mặt đất ta ra khe nứt rất lớn. Nguyên Nha chết tiệt, thực lực của ông ta vẫn có thể phát huy ra. Lúc này trên mặt đám người đạo chủ Mộc Tề tràn đầy vẻ âm trầm bạo nộ, nhưng còn có một tia sợ hãi. Lão giả nhìn tưởng mục nát trước mắt lại vẫn duy trì được thực lực toàn thịnh. Vẻn vẹn chỉ có một đạo công kích, bọn họ đã bị trọng thương, thậm chí lực sinh mệnh trong cơ thể cũng giảm xuống rất nhiều. Tiếp tục chiến đấu, nói không chừng bọn họ sẽ chết đi ở chỗ này. Đại đạo chi chủ cấp 3 đánh chết bọn họ, cũng không tính là khó khăn gì. Đi thôi. Nguyên Nha, chuyện hôm nay chúng ta nhớ kỹ. Chờ đến khi lực sinh mệnh của ngươi hao hết, chúng ta lại đến giết ngươi. Năm vị đại đạo chi chủ cấp 2 cường đại không chút do dự, nhanh chóng rời đi. Sinh mệnh gặp phải khủng hoảng, bọn họ đương nhiên phải chạy trốn. Trong hư không, lão giả nhìn năm vị cường giả rời đi, sau đó khí thế dao động khủng bố trên người chậm rãi thu liễm lại. Bỏ chạy. Diệp Tinh yên lặng nhìn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn tự bạo, nếu như tự bạo mà nói, từ trên trái đất lại tới nơi này vẫn cần phải tốn thời gian rất dài. Cứ như vậy qua lại, lãng phí quá nhiều thời gian. Khụ khụ. Đúng lúc này, bỗng nhiên lão giả Nguyên Nha kịch liệt ho khan, khóe miệng thậm chí có một ít máu chảy ra. Thấy thế, Diệp Tinh nhanh chóng bay qua, vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Không sao. Nguyên Nha lau máu trên khóe miệng một chút, khoát tay nói, bệnh tuổi già mà thôi. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt già nua lại lộ ra một nụ cười, nói, chúng ta lại gặp mặt lần thứ hai. Lần thứ hai. Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt. Từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua lão giả này bao giờ. Nguyên Nha mỉm cười nhắc nhở, lần trước ngươi chiến đấu ở tộc Hạt Nguyên, ta ở cách đó không xa. Tộc Hạt Nguyên. Diệp Tinh nghi hoặc trong lòng. Ầm ầm. Chẳng lẽ là tộc Hạt Nguyên, kia lúc ta chạy vào trong khe nứt hỗn độn đã đi tìm huyễn tộc gây sự. Hơi chút suy nghĩ một chút, Diệp Tinh liền đại khái đoán được. Soạt, soạt. Trong lòng vừa động, hai thân ảnh xuất hiện, chính là hai người Hàn, Triệt, Hàn Y, tộc lão Nguyên Nha. Bọn họ sau khi xuất hiện nhìn lão giả, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ là nhìn thấy khóe miệng có máu, trên mặt lại có lo lắng, vội vàng tiến lên đỡ lão giả. Xem ra hai tiểu tử các ngươi cũng không có việc gì. Nguyên Nha nhìn hai anh em Hàn Triệt, khẽ gật đầu. ông ta lại nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói, ở trước mặt ta ngươi cũng không cần đặc biệt ngụy trang thành nhân tộc đâu. Được. Diệp Tinh gật đầu, thân ảnh trực tiếp biến hóa. Trong nháy mắt hắn biến thành một người cả người hơn một nửa bị bí văn kỳ bí màu đen, bao trùm, những bộ phận khác là phủ đầy lân giáp, thân cao 3 mét, dáng người gầy gò, ánh mắt hiện ra sinh mệnh kỳ dị màu tím. Ngươi tên là Lâm Mặc đúng không? Lão giả Nguyên Nha nhìn Diệp Tinh, mỉm cười hỏi. Đúng. Diệp Tinh gật đầu. Không trở về tộc quần đều có thể trở thành đại đạo chi chủ, hơn nữa tu luyện nhiều nhất cũng mới chỉ mấy chục ngàn năm thời gian. Lâm Mặc, thiên phú của ngươi rất mạnh. Nguyên Nha cười nói. Cái gì? Nghe được lời nói của lão giả, trên mặt Hàn Triệt cùng Hàn Y tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lâm Mặc đại nhân hắn. Hàn Triệt nhìn Diệp Tinh, tràn đầy vẻ khó tin. Anh ta là thiên tài huyễn tộc, tu luyện đến bây giờ đã qua 100 ngàn năm, hơn nữa đã đạt tới bất tử cảnh đỉnh cấp. Thế nhưng thời gian Diệp Tinh tu luyện so với anh ta còn ngắn hơn, vẻn vẹn mấy chục ngàn năm liền trở thành đại đạo chi chủ. Thiên phú này cho dù đặt ở cả vũ trụ đều thuộc về đỉnh cấp chứ. Quả nhiên như sư phụ Thánh Tôn thời không nói, đại đạo chi chủ huyễn tộc khó có thể nhìn ra thời gian tu luyện chân chính của mình. Lúc này Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyễn tộc am hiểu che giấu nhất, hơn nữa cảnh giới của hắn cũng hoàn toàn đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ. Cho dù Nguyên Nha là đại đạo chi chủ cấp 3, cũng khó có thể nhìn ra cảnh giới chân chính của hắn. Nhìn thấy Diệp Tinh không nói gì, lão giả cũng không để ý. Diệp Tinh vừa mới tiếp xúc với tộc quần bọn họ, không có cảm giác quen thuộc đối với bọn họ là rất bình thường. Lâm Mặc, ngươi có nguyện ý cùng ta trở về tộc quần một chuyến, nơi đó có rất nhiều sinh mệnh huyễn tộc chúng ta, ngươi một mình lang bạt ở bên ngoài, mà sinh mệnh ở nơi đó, đều có cùng huyết mạch với ngươi. Lão giả Nguyên Nha nhìn Diệp Tinh nghiêm túc nói, trong mắt ông ta cũng có một tia lo lắng Diệp Tinh không muốn trở về. Diệp Tinh hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta tới nơi này chính là vì tiến vào huyễn tộc. Tốt. Nhìn thấy Diệp Tinh đồng ý, lão giả Nguyên Nha cũng là thở phào nhẹ nhõm trong lòng, trên mặt tràn đầy tươi cười. Ta hiện tại mang ngươi đi tộc quần. Nói xong, lão giả Nguyên Nha vung tay phải lên, trước mắt liền xuất hiện một vòng xoáy kỳ dị. Ông ta mang theo Diệp Tinh trực tiếp bước vào. Bên trong một lối đi đặc biệt, mấy thân ảnh đang nhanh chóng đi tới. Đây là thông đạo gì? Diệp Tinh nhìn về phía bốn phía, trong mắt có chút ngạc nhiên. Bên cạnh, lão giả Nguyên Nha cười giải thích, thông đạo này là ta chuyên môn chế tạo ra, có thể đi thẳng đến bản bộ huyễn tộc chúng ta, chỉ là chỉ có ta mới có thể mở ra. Thì ra là như vậy. Diệp Tinh gật đầu. Lâm Mặc, trước kia ngươi ở lại nhân tộc sao? Lão giả nói vài câu, cười hỏi. Nghe được ông ta hỏi, Diệp Tinh gật đầu nói, đúng, hơn nữa ta từng được Thánh Hoàng Lăng Húc của nhân tộc chỉ điểm. Nếu lão giả Nguyên Nha lúc trước ở tộc Hạt Nguyên, như vậy rất có thể biết hắn được sư huynh Thánh Hoàng Lăng Húc mang đi, cho nên không bằng trực tiếp nói ra, phủ nhận nói không chừng sẽ lộ ra chân tướng. Thì ra là như thế. Nguyên Nha gật đầu. Ông ta còn kỳ quái tại sao lúc trước lại có Thánh Hoàng nhân tộc ra tay cứu Diệp Tinh. Chỉ là đối với việc Diệp Tinh cùng nhân tộc kết giao ông ta lại không có ý kiến gì. Nói vài câu, lão giả Nguyên Nha nhìn Diệp Tinh nhìn về phía trước, cười nói, Lâm Mặc, đại khái còn có 20 mấy phút nữa là có thể đến lãnh địa huyễn tộc chúng ta. Diệp Tinh gật đầu, hắn suy nghĩ một chút bỗng nhiên hỏi, ta nghe nói được một tin tức, trước kia huyễn tộc chúng ta thực lực rất mạnh. Bây giờ thế nào rồi? Nghe được vấn đề của Diệp Tinh, Nguyên Nha cũng là sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Chỉ là ông ta suy nghĩ một chút, cũng không có giấu giếm cái gì, nói, thực lực huyễn tộc chúng ta trước kia quả thật rất mạnh, chẳng qua trong một khoảng thời gian, 10 vị cường giả cấp bậc Thánh Hoàng lại chết đi cùng một lúc. Bọn họ chết như thế nào? Diệp Tinh truy hỏi, hắn đối với cái này vẫn rất nghi hoặc. Thánh Hoàng, cơ hồ đã đứng ở đỉnh vũ trụ, có bao nhiêu người có thể giết được bọn họ? Cho dù có một vị chết đi cũng rất khó, chứ đừng nói đến thoáng cái có 10 vị chết đi. Đối với nghi hoặc của Diệp Tinh, Nguyên Nha lại lắc đầu nói, không rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm. Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt, hắn không nghĩ tới lại nghe được câu trả lời này. Nguyên Nha thở dài một tiếng, nói, về chuyện Thánh Hoàng tộc ta chết đi, ai cũng không biết nguyên nhân cụ thể như thế nào. Trên mặt ông ta lúc này lại lộ ra một tia trịnh trọng, nói, trong tộc có lời đồn, cường giả Thánh Hoàng tộc ta bị sinh mệnh tà ác nào đó đánh chết. Sinh mệnh tà ác? Diệp Tinh nghi hoặc hỏi, là tộc quần nào trong vũ trụ sao? Không xác định. Nguyên Nha lắc đầu, hình như không thuộc về bất kỳ tộc quần nào. Nghe đến đó, Diệp Tinh càng là nghi hoặc. Không thuộc về tộc quần, vậy những sinh mệnh tà ác kia rốt cuộc đến từ đâu? Lắc đầu, Nguyên Nha cũng thở dài nói, về những tin tức này ta biết không nhiều lắm, chỉ là cường giả Thánh Hoàng tộc ta chết đi khẳng định có một chút quan hệ với ma tộc. Những ma tộc kia là đáng hận nhất. Dứt lời, Trong mắt Hàn Triệt, Hàn Y đỡ Nguyên Nha đều lộ ra vẻ cừu hận vô cùng. Hàn Y nhát gan kia thậm chí nhịn không được mở miệng mắng. Diệp Tinh im lặng, sau khi 10 thánh hoàng vũ trụ huyễn tộc lạc viên xong, chính là đám cường giả đỉnh cấp ma tộc vẫn còn ra tay với bọn họ, cơ hồ muốn diệt toàn bộ huyễn tộc. Vốn dĩ mất đi thánh hoàng không đến mức làm cho huyễn tộc trực tiếp suy bại, nhưng theo rất nhiều đại đạo chi chủ cùng với các thành viên khác chết đi, toàn bộ huyễn tộc tiếp nhận đợt đả kích thứ hai này, rốt cục hoàn toàn suy bại xuống. Ma tộc ra tay, huyễn tộc ta chỉ có 2 vị đại đạo chi chủ sống sót, ta là một trong đó. Lão giả Nguyên Nha tiếp tục nói, hiện tại toàn bộ huyễn tộc tổng cộng chỉ có 6 vị đại đạo chi chủ. Chỉ có 6 vị. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Ngay cả tộc Hạt Nguyên cũng có hơn 10 vị đại đạo chi chủ, thực lực huyễn tộc hiện tại quả thật nhỏ yếu đáng thương. Chỉ là cộng thêm ngươi, số lượng đại đạo chi chủ của tộc ta liền có thể đạt tới 7 vị. Lão giả Nguyên Nha thu liễm tâm tình sa sút trong lòng, nhìn Diệp Tinh trên mặt mang theo một tia tươi cười nói. Phát hiện ra Diệp Tinh, tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất của ông ta trong vô số năm qua. Đúng rồi, Lâm Mặc, bí thuật huyễn yên của ngươi đã nắm giữ được bao nhiêu phần trăm rồi? Nguyên Nha nhìn Diệp Tinh, bỗng nhiên hỏi. Hả? Cái gì cơ? Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt, không biết lão giả là có ý gì. Khụ khụ. Nói xong Nguyên Nha cũng đột nhiên kịch liệt ho khan. Hàn Triệt, Hàn Y vội vàng giúp ông ta vỗ vỗ lưng. Hàn Triệt nhìn Diệp Tinh, hơi cung kính giải thích, Lâm Mặc đại nhân, bí thuật huyễn yên của huyễn tộc chúng ta trên cơ bản đều là không trọn vẹn, có không trọn vẹn 20%, có chút không trọn vẹn 30%. Lúc trước huyễn tộc chúng ta bị ma tộc công kích chạy trốn khắp nơi, cơ hồ không có truyền thừa hoàn chỉnh bí thuật huyễn yên. Đều là không trọn vẹn sao? Trong lòng Diệp Tinh khẽ động, hắn bỗng nhiên nhớ tới lời Côn Duyên lúc trước, Côn Duyên kia hình như đã nói qua cả vũ trụ cũng không có mấy người nắm giữ hoàn chỉnh bí thuật huyễn yên. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta đã nắm giữ hoàn toàn. Lời nói vừa dứt, trong mắt Nguyên Nha lại đột nhiên tản ra ánh sáng chói lóa vô cùng. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng có vẻ kích động, nói, thật sao? Ừm. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, ta đã từng tiến vào một di tích đạt được truyền thừa của một vị cường giả huyễn tộc, chính là bí thuật huyễn yên hoàn chỉnh. Vị cường giả huyễn tộc kia tên là gì vậy? Nghe vậy, Nguyên Nha vội vàng truy hỏi. Côn Duyên. Diệp Tinh trực tiếp nói. Ha ha. Nghe được cái tên này, trong mắt Nguyên Nha già nua có nước mắt lập tức chảy ra, nhưng ông ta lại cười to nói, trời ước cho huyễn tộc ta. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Diệp Tinh, Nguyên Nha giải thích, Lâm Mặc, Côn Duyên này chính là một trong 10 vị cường giả thánh hoàng của huyễn tộc chúng ta. Thì ra là như thế. Diệp Tinh gật đầu, trên thực tế lúc trước hắn đã đoán được một phần. Lâm Mặc, hiện tại thánh hoàng Côn Duyên thế nào rồi? Nguyên Nha lại vội vàng hỏi. Diệp Tinh lắc đầu, nói, sau khi thánh hoàng Côn Duyên truyền bí thuật cho ta, liền để cho ta rời đi, dựa theo lời ông ta nói với ta, chỗ di tích kia lưu lại chỉ là một tia ý thức của ông ta thôi, sau khi ta rời đi hẳn là đã tiêu tán. Thánh hoàng Côn Duyên đại nhân. Nguyên Nha nghe Diệp Tinh nói, khẽ thở dài một hơi, toàn bộ thân thể tựa hồ càng thêm còng xuống. Một lúc lâu sau ông ta nhìn Diệp Tinh, nói, Lâm Mặc, ngươi biết không, bí thuật huyễn yên này chỉ có cường giả cấp bậc thánh hoàng tộc ta hoặc là trong hồ truyền thừa mới có thể đạt được hoàn chỉnh. Ông ta nhìn Diệp Tinh nói, hiện tại trong huyễn tộc nắm giữ hoàn chỉnh chỉ có ngươi, ta, còn có một vị đại đạo chi chủ khác. Nghe vậy, Diệp Tinh cả kinh, cả huyễn tộc nắm giữ hoàn chỉnh huyễn yên chỉ có mấy vị này. Không phải có hồ truyền thừa sao? Diệp Tinh nghi hoặc hỏi. Cho dù huyễn tộc không có thánh hoàng vũ trụ, nhưng thông qua hồ truyền thừa cũng có thể đạt được bí thuật huyễn yên. Hồ truyền thừa cũng không thể mở ra mà không có hạn chế. Nguyên Nha lắc đầu. Điều kiện ban đầu chính là tộc ta có cường giả cấp bậc thánh hoàng, lưu lại năng lượng cùng ấn ký sinh mệnh trong đó, nhưng cường giả thánh hoàng một khi chết đi, ấn ký sinh mệnh kia tự nhiên sẽ biến mất, hồ truyền thừa tự nhiên cũng mất đi tác dụng. Diệp Tinh sửng sốt, hồ truyền thừa của huyễn tộc mở ra lại còn có điều kiện như vậy. Như vậy chẳng phải là nói, huyễn tộc không có cường giả cấp bậc thánh hoàng, bí thuật kia liền mất đi tác dụng. Nhưng là tác dụng của bí thuật này cũng không tính là lớn, trợ giúp chiến đấu rất nhỏ. Nhìn Diệp Tinh, Nguyên Nha bỗng nhiên hỏi, Lâm Mặc, bí thuật của ngươi thi triển có bao nhiêu tác dụng ở cảnh giới đại đạo chi chủ? Có thể vây khốn đại đạo chi chủ cấp 1 trong nháy mắt. Diệp Tinh thành thật nói, ừm, cái này cũng không tệ. Nguyên Nha gật gật đầu, nói, ngươi có phải cảm thấy thiên phú của huyễn tộc chúng ta yếu một chút hay không? Dường như không đủ để làm truyền thừa. Nghe vậy, Diệp Tinh cả kinh, trong lòng hắn quả thật sinh ra suy nghĩ này. Nguyên Nha nhìn Diệp Tinh. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, nói, Lâm Mặc, ngươi có biết bí thuật huyễn yên này chỉ là một bí thuật chưa hoàn chỉnh không? Chưa hoàn chỉnh. Diệp Tinh khẽ động trong lòng, khó hiểu nhìn Nguyên Nha. Diệp Tinh khó hiểu nhìn Nguyên Nha. Nguyên Nha cười giải thích, bí thuật huyễn yên, giai đoạn thứ nhất chính là tu luyện bí thuật, Về phần giai đoạn thứ hai, có thể gọi là thiên phú huyễn yên. Huyễn tộc chúng ta có hai đại thiên phú, một là biến đổi, hai là huyễn yên. Thiên phú. Diệp Tinh nhìn Nguyên Nha, không nói gì. Lâm Mặc, ta vốn tưởng rằng ngươi không cách nào đạt được bí thuật huyễn yên hoàn chỉnh, chất lượng truyền thừa của tộc ta sẽ giảm xuống rất nhiều, nhưng nếu ngươi đã nắm giữ, vậy thiên phú huyễn yên của ngươi liền có thể chân chính thi triển ra. Lão giả Nguyên Nha cười nói, hồ truyền thừa của tộc ta có hai tác dụng lớn, một là truyền thừa bí thuật huyễn yên, hai là truyền thừa thiên phú huyễn yên. Giai đoạn trước thì hư không cảnh liền có thể tiếp nhận truyền thừa, giai đoạn sau thì cần phải đạt tới chân linh cảnh. Nhưng bởi vì thánh hoàng vũ trụ trong tộc đã chết, hiện tại chỉ có giai đoạn thứ hai mới có thể tiếp nhận truyền thừa. Kỳ thật tộc ta tuy rằng không có truyền thừa bí thuật huyễn yên, nhưng trên bí tịch có ghi chép, mỗi một người đều có thể tu luyện, chẳng qua trình độ tu luyện nắm giữ rất thấp, trên cơ bản đều ở trong khoảng từ 10-60% mà thôi, muốn dựa vào chính mình mạnh mẽ nắm giữ một loại bí thuật đỉnh cấp là quá khó khăn. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy tươi cười, ngươi bây giờ đã nắm giữ hoàn toàn, tiến vào trong tộc quần ta kiểm tra thiên phú bí thuật huyễn yên của ngươi một chút. Sau đó lại an bài ngươi tiến vào khu vực truyền thừa tương ứng. Truyền thừa chấm dứt, uy lực huyễn yên của ngươi ít nhất có thể tăng lên một mảng lớn. Nghe được lời của Nguyên Nha, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, trong lòng lại lập tức kích động hẳn lên. Hiện tại bí thuật huyễn yên đều có chút tác dụng đối với hắn, nếu như trở nên mạnh hơn, thực lực của hắn cũng có thể trở nên mạnh hơn. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh lại nhìn về phía Nguyên Nha, hỏi, còn có thể kiểm tra ra thiên phú bí thuật huyễn yên này. Hắn không biết mình nắm giữ huyễn yên tương ứng với cấp độ nào. Ha ha, Lâm Mặc, mỗi một cường giả huyễn tộc đều khác nhau, cho dù tiếp nhận truyền thừa giống nhau, nhưng nắm giữ bí thuật huyễn yên cũng có phân chia mạnh yếu. Đây là một phần phân biệt thiên phú sinh mệnh huyễn tộc chúng ta. Ông ta nhìn Diệp Tinh cười nói, không chỉ có cơ sở bí thuật huyễn yên, thiên phú huyễn yên của mỗi một vị cường giả huyễn tộc cũng có phân chia mạnh yếu, nếu đạt tới đẳng cấp cao nhất, hoàn toàn có thể miểu sát cường giả đồng cấp. Miểu sát đồng cấp. Nghe vậy trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Mặc, ngươi biết bí thuật huyễn yên là về thời gian đúng không? Nguyên Nha hỏi. Diệp Tinh gật đầu. Trên mặt Nguyên Nha lộ ra một tia ngạo nghễ, nói, cơ sở của bí thuật huyễn yên liên quan đến thời gian, sau khi mạnh hơn liền liên quan đến không gian, một khi thi triển, toàn bộ thời không đều sẽ tĩnh lại, mà ở phiến thời không tĩnh lại này, đối phương sẽ không hề có lực ngăn cản gì. Nghe Nguyên Nha nói, trong lòng Diệp Tinh rõ ràng kích động. Căn cứ Nguyên Nha nói, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được uy lực kia có thể tăng lên đến trình độ nào. Các tộc quần lớn trong vũ trụ rất nhiều đều có thiên phú cường đại. Còn huyễn tộc chúng ta được trời phú, có được hai đại thiên phú biến ảo và huyễn diễm. Nguyên Nha mỉm cười nói, thiên phú biến đổi là thiên phú bản thân mỗi một cường giả huyễn tộc trời sinh đều có, mà huyễn yên lại cần phải lớn lên mới được nắm giữ, chờ trải qua lễ rửa tội của hồ truyền thừa, đồng dạng có thể chuyển hóa thành thiên phú bản thân mình. Trong mắt ông ta lúc này còn mang theo vẻ vô cùng kiêu ngạo. Vì sao phải lớn lên mới có thể tu luyện? Diệp Tinh nghi hoặc hỏi. Tất cả thiên phú hẳn là bản thân có mới đúng. Có lẽ tổ tịch ghi lại, đây là một vị tồn tại trí cao ban cho huyễn tộc chúng ta, bắt đầu từ đời thứ nhất huyễn tộc, truyền từ đời này sang đời khác, Nguyên Nha mỉm cười nói. Tồn tại trí cao? Diệp Tinh càng là nghi hoặc. Kỳ thật ta hiểu cũng không nhiều lắm. Nguyên Nha lắc đầu, ông ta rõ ràng không muốn nói nhiều, trực tiếp nói, được rồi, Lâm Mặc, ngươi an tâm chờ đợi, ngươi nhanh như vậy đã đạt tới cảnh giới đại đạo chi chủ, thiên phú huyễn yên của ngươi không tính là thấp. Thiên phú càng cao, càng có thể đạt được chỗ tốt thật lớn ở trong hồ truyền thừa. Sau khi nói xong ông ta liền không nói thêm gì nữa. Thiên phú huyễn yên sao? Diệp Tinh lúc này âm thầm nghĩ trong lòng, trên thực tế hắn cũng không biết thiên phú huyễn yên của mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thời gian 20 phút thoáng qua đã trôi qua, khu vực khổng lồ mênh mông vô tận, nhìn không tới cuối cùng, trong hư không ánh sáng tím chớp động, tản ra một cỗ khí tức kỳ dị mà dưới hư không màu tím, từng tòa cung điện sừng sững. Đại bộ phận những cung điện này đều rất thấp, sừng sững hai bên đường. Lúc này trên đường thỉnh thoảng còn có cường giả đi tới đi lui, thỉnh thoảng có âm thanh thanh thúy truyền vào trong tai, đó là tiếng trẻ nhỏ huyễn tộc đang vui vẻ chạy trốn. Xoẹt! Bỗng nhiên một đạo dao động hiện lên, lập tức trong hư không màu tím xuất hiện một cái cửa động kỳ dị. Là tộc lão Nguyên Nha trở về. Nhìn thấy cửa động xuất hiện, tất cả người huyễn tộc đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Bên trong cửa động có bốn thân ảnh trực tiếp bước ra. Tộc lão Nguyên Nha, Hàn Triệt đại nhân, Hàn Y đại nhân. Ý, còn có một người nữa là ai vậy? Không biết, chẳng lẽ là người trong tộc mới trở về sao? Ánh mắt rất nhiều người huyễn tộc đều tò mò nhìn mặt mới Diệp Tinh này. Vụt, vụt. Trong hư không, mấy thân ảnh nhanh chóng bay tới, cầm đầu một vị trên người tản ra dao động lại cực kỳ mãnh liệt, đây là một vị đại đạo chi chủ. Phía sau còn có hai người đi theo, xem cảnh giới lúc này còn đang ở bất tử cảnh. Nguyên Nha, vị đại đạo chi chủ này nhìn về phía lão giả, mỉm cười nói. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, ánh mắt lại sáng ngời nói, đây chính là đại đạo chi chủ mới của Huyễn tộc chúng ta mà Hàn Triệt báo cáo sao? Đúng vậy, sư phụ, thực lực Lâm Mặc đại nhân rất mạnh, lúc trước đệ tử cùng ca ca, đều nhìn thấy hắn tận mắt đánh chết một vị đại đạo chi chủ, vị đại đạo chi chủ kia còn là ma tộc nữa. Hàn Y vội vàng tranh công nói, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cô ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt còn có vẻ sùng bái. Ồ, đánh chết đại đạo chi chủ ma tộc. Ánh mắt đạo chủ Tân Việt sáng ngời. Xin chào, ta là Tân Việt. Ông ta nhìn Diệp Tinh giới thiệu mình. Ta là Lâm Mặc. Diệp Tinh khẽ cười nói. Ha ha, Lâm Mặc huynh đệ, hoan nghênh ngươi trở lại tộc quần. Đạo chủ Tân Việt cười to nói, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Một phần người phía dưới cũng đang chú ý hư không, hiển nhiên nghe được tiếng nói chuyện của mấy người. Đây là đại đạo chi chủ ở bên ngoài của Huyễn tộc chúng ta. Tên ngài ấy là Lâm Mặc. Thật tốt quá, Huyễn tộc chúng ta lại có thêm một vị đại đạo chi chủ. Từng tộc nhân Huyễn tộc hoặc là tò mò, hoặc là kính sợ nhìn Diệp Tinh, nhưng trong mắt tất cả đều có vẻ mừng rỡ. Trong hư không, lão giả Nguyên Nha mỉm cười nói, Tân Việt, an bài thế nào? Đạo chủ Tân Việt cười nói, cơ sở vật chất kiểm tra thiên phú đã chuẩn bị xong toàn bộ, Lâm Mặc trực tiếp đi kiểm tra là được rồi. Mà một ngày sau vừa vặn là lúc hồ truyền thừa của Huyễn tộc chúng ta mở ra, đến lúc đó còn có 11 chân linh cảnh tiến vào trong đó. Huyễn tộc đạt tới chân linh cảnh là có thể tiến vào hồ truyền thừa, cho dù không hoàn toàn nắm giữ bí thuật Huyễn Yên, nhưng bọn họ cũng có thể đạt được một ít chỗ tốt từ trong đó. Vậy là tốt rồi. Nguyên Nha gật đầu. Ông ta nhìn Diệp Tinh cười nói, Lâm Mặc, ta dẫn ngươi đi kiểm tra thiên phú một chút, để quyết định vị trí nào tương đối thích hợp với ngươi ở hồ truyền thừa. Được. Diệp Tinh đương nhiên không có ý kiến, trực tiếp gật đầu. Mấy người đều nhanh chóng bay về phía một cung điện. Tộc ta không tính ngươi thì có 6 vị đại đạo chi chủ. Bay ở một bên, Nguyên Nha một bên giới thiệu cho Diệp Tinh, trong đó 4 vị ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 1, 1 vị ở đại đạo chi chủ cấp 2, về phần lão gia hỏa ta thì là tạm thời ở đại đạo chi chủ cấp 3. Ở khu vực này, chỉ có ta và Tân Việt là 2 đại đạo chi chủ. 4 vị cấp 1 sao? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Thực lực như vậy trong vũ trụ quả thật không tính là cường đại, giống như đại thế giới Hạo Nguyên, hiện tại của nhân tộc cộng thêm hắn liền có 3 vị đại đạo chi chủ. Mà nhân tộc có hơn chục ngàn đại thế giới, mỗi một đại thế giới tối thiểu đều có 1 vị đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới tọa chấn. Có một số chúa tể thế giới thực lực cũng đạt tới cấp 2. Nguyên Nha, bảo vật trong vũ trụ vô số, khẳng định có bảo vật có thể trị thương thế của ngươi. Nghe vậy, Tân Việt không nhịn được nói. Tình huống của ta biết. Nguyên Nha cười ha hả nói, ta cũng không sợ hãi cái chết, duy nhất không bỏ qua được chính là tộc quần. Chỉ cần, tộc ta lại xuất hiện một vị đại đạo chi chủ cấp 3, cho dù ta lập tức chết đi cũng được. Bên cạnh, Diệp Tinh im lặng, hắn có thể cảm ứng được lời nói của lão giả Nguyên Nha đều là sự thật, không có một chút thành phần giả dối. Huyễn tộc sao? Ý thức của hắn bao phủ 4 phía dưới rất nhiều cường giả huyễn tộc đều tò mò, kính sợ nhìn hắn, nhưng trên mặt mỗi một người cũng đều có vẻ thân cận. Đây là một tộc quần nhỏ yếu mà lại vô cùng đoàn kết. Xa xa một cung điện thật lớn sừng sững, tòa cung điện này cực kỳ khổng lồ, cắm thẳng lên trời, phía trên thậm chí có từng đạo khí lưu hỗn độn bao phủ. Cả cung điện tản ra những màu sắc kỳ dị, thậm chí điêu khắc từng đạo bí văn kỳ bí vô cùng huyền ảo. Tòa cung điện này, Diệp Tinh lặng lặng cảm thụ một chút, khi linh hồn của hắn tiếp xúc với cung điện này, thế nhưng hoàn toàn biến mất, tựa hồ bị cung điện hấp thu hoàn toàn. Lâm Mặc, ngươi đã nhìn ra đặc thù của cung điện này chưa? Nguyên Nha rõ ràng cảm thấy được động tác của Diệp Tinh, cười nói. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, quả thật có một điểm đặc thù, linh hồn của ta bị nó hấp thu. Nguyên Nha mỉm cười, cũng không giấu giếm, nói, kỳ thật cung điện này là một kiện bảo vật cường đại. Bảo vật? Diệp Tinh cả kinh. Nguyên Nha nhìn cung điện, trên mặt có một tia nóng bỏng, đây là một kiện thần khí. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Thần khí, đó là thánh hoàng vũ trụ mới có thể phát huy ra uy lực bảo vật. Là bảo vật mà bọn họ vô cùng khát vọng, vậy mà ở trước mắt lại xuất hiện một tòa. Đây cũng là bảo vật quan trọng nhất của tộc ta. Nguyên Nha mỉm cười nói, Lâm Mặc, đi thôi, kiểm tra thiên phú ngay tại chỗ này. Ông ta đi đầu về phía trước. Vụt, vụt, vừa bay tới nơi này, bỗng nhiên từ trong cung điện có 2 thân ảnh nhanh chóng bay tới. Tộc lão Nguyên Nha, tộc lão Tân Việt. 2 vị cường giả bất tử cảnh huyễn tộc vô cùng cung kính nói. Bọn họ còn tò mò nhìn Diệp Tinh một cái. Bọn họ có thể cảm nhận được trong cơ thể Diệp Tinh ẩn giấu dao động kinh khủng. Đạo chủ Tân Việt bay ra, trực tiếp phân phó, mở cửa cung điện ra. Muốn tiến vào trong cung điện này cũng không phải dễ dàng như vậy, Bình thường nơi này chính là cấm địa, căn bản không cho bất kỳ cường giả nào tiến vào. Vâng. Hai vị bất tử cảnh gật đầu. Két. Âm thanh nặng nề vang lên, sau đó Nguyên Nha mang theo đám người Diệp Tinh nhanh chóng bay vào. Bên trong cung điện khổng lồ cũng là không gian vô hạn, thậm chí nhìn không thấy điểm cuối. Rất nhanh bọn họ đi tới một chỗ, nơi này có một cột đá thật lớn. Toàn bộ phía trên cột đá càng điêu khắc rất nhiều bí văn kỳ bí, chia làm ba bộ phận, phía dưới màu trắng, trung gian màu đen, phía trên màu tím. Cột đá khổng lồ, tràn ngập khí tức vô cùng cổ xưa cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người. Lại nói tiếp, cột đá thiên phú này đã có vô số năm không có vận dụng rồi. Nguyên Nha cảm thán nói, trong mắt ông ta còn có một tia cô đơn. Toàn bộ 10 cường giả thánh hoàng của huyễn tộc lúc trước đều đã chết. Sau đó trong tộc bọn họ bởi vì không có thánh hoàng vũ trụ, thiên phú thứ hai huyễn yên đều bị ảnh hưởng thật lớn. Mỗi một cường giả mặc dù có thể tu luyện, nhưng tu luyện cũng không có khả năng làm cho độ phù hợp đạt tới 100%, cho dù có thể tiếp nhận truyền thừa, nhưng hiệu quả cũng là giảm bớt rất nhiều. Coi như là một cái thùng gỗ đựng nước, cho dù vị trí đáy xuất hiện một lỗ hổng rất nhỏ, năng lực nạp nước trong thùng gỗ này đều sẽ giảm bớt rất nhiều. Nếu không nắm giữ hoàn chỉnh huyễn yên, cột đá này cũng không phát hiện được. Nguyên Nha, hiện tại huyễn tộc chúng ta đang phát triển, một ngày nào đó sẽ lần nữa sinh ra thánh hoàng, đến lúc đó thiên phú thứ hai huyễn yên sẽ trở về lần nữa. Đạo chủ Tân Việt mỉm cười nói. Đúng. Trên mặt Nguyên Nha giả nua cũng lộ ra một nụ cười. Ông ta nhìn Diệp Tinh nói, Lâm Mặc, ngươi bắt đầu kiểm tra đi. Diệp Tinh gật gật đầu, sau đó tiến lên. Vị trí phía sau, hai người Hàn Triệt cũng đang nhìn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ca, người nói thiên phú huyễn yên của Lâm Mặc đại nhân có thể đạt tới tầng thứ mấy? Hàn Y truyền âm tò mò hỏi. Không biết. Hàn Triệt nhìn Diệp Tinh, lắc đầu nói, nhưng mà thiên phú tu luyện của Lâm Mặc đại nhân mạnh như vậy, thiên phú huyễn yên có lẽ cũng không kém. Nếu không có gì bất ngờ nên có thể đạt đến cấp độ thứ hai. Thiên phú tu luyện cùng thiên phú huyễn yên cũng không có quan hệ trực tiếp, thế nhưng tự nhiên cũng có một ít liên hệ. Sau khi tu luyện bí thuật huyễn yên, giống như trong cơ thể có một tia huyết mạch này, thiên phú huyễn yên càng mạnh, vậy liền đại biểu huyết mạch càng mạnh, chờ đến trình độ cường hóa trong hồ truyền thừa tự nhiên cũng càng lớn. Giống như thùng nước cao hơn, nền tảng càng cao, chắc chắn có thể chứa nhiều nước hơn. Trước cột đá thật lớn, Diệp Tinh hít sâu một hơi. Không biết thiên phú huyễn yên của mình như thế nào? Trong lòng hắn hiện tại cũng không yên tâm, dù sao hắn là tùy tiện sử dụng máu của một vị huyễn tộc, mà tạo ra phân thân thôi. Dưới ánh mắt mọi người, tay phải của hắn trực tiếp tiếp xúc với cột đá. Xoẹt! Toàn bộ cột đá nhất thời có một cỗ dao động tản mắt ra. Sau khi dao động này tản ra, trong nháy mắt tiếp xúc với Diệp Tinh, tiến vào bên trong thân thể hắn. Dao động này xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, chỉ là vừa mới tiếp xúc với Diệp Tinh, lập tức liền biến mất không thấy. Lâm Mặc, đừng để ta thất vọng a! Lão giả Nguyên Nha chống quải trượng, gắt gao nhìn chằm chằm cột đá thật lớn, chờ đợi cột đá biến hóa. Ầm ầm. Dưới ánh mắt của ông ta, cột đá thật lớn dao động một chút, lập tức một vầng sáng kỳ dị từ vị trí dưới cùng của cột đá đột nhiên xuất hiện, bắt đầu không ngừng bay lên. Theo tăng lên, một ánh sáng màu trắng cũng bắt đầu tản ra. Tốc độ dao động thật nhanh, có lẽ có thể đi tới khu vực ánh sáng màu đen. Tất cả mọi người đều đang nhìn cột đá biến hóa. Hào quang bay lên, giống như mọi người dự đoán, trực tiếp đi tới khu vực màu đen. Trong nháy mắt từng tia sáng màu đen không ngừng lóng lánh, tản ra hào quang vô cùng chói mắt. Hào quang này còn chói mắt hơn rất nhiều so với ánh sáng màu trắng. Nguyên Nha, dao động kia còn đang tăng lên. Đạo chủ Tân Việt kích động nói. Lão già chống quải trượng lúc này hai tay lại nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm cột đá. Dưới ánh mắt của bọn họ, dao động kia xuyên qua khu vực màu đen, sau đó lại đi tới khu vực màu tím, hơn nữa một mực tăng lên. Ầm ầm. Vô cùng tia sáng màu tím chói mắt tản ra, tia sáng này thậm chí xuyên ra khỏi cung điện, cắm thẳng lên trời. Đó là cái gì? Ánh sáng màu tím thật mãnh liệt. Nhất thời rất nhiều người huyễn tộc đều nhìn về phía cung điện khổng lồ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh sáng màu tím lóng lánh, lúc này dao động trên cột đá còn đang tăng lên, một mực tăng lên đỉnh cao mới rốt cục biến mất. Thiên phú màu tím đỉnh cấp. Trong mắt lão giả Nguyên Nha nhất thời xuất hiện một tia sáng mang vô cùng khiếp người. Trời ạ, dao động kia đến đỉnh. Hàn Y kinh hô. Hàn Triệt cũng khiếp sợ nhìn. Ta đã đọc kỹ lịch sử huyễn tộc chúng ta. Cho dù là thời kỳ lịch sử cường thịnh nhất huyễn tộc chúng ta, cũng không xuất hiện qua mấy vị có thiên phú đạt đỉnh cấp màu tím đâu. Tình cảnh trước mắt, theo anh ta thấy hoàn toàn là một kỳ tích. Khiếp sợ, trong mắt Hàn Triệt lại tràn đầy vẻ sùng bái. Lâm Mặc đại nhân quá lợi hại. Không chỉ có hai anh em bọn họ, lúc này đông đảo cường giả huyễn tộc nhìn tin tức, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, sau khiếp sợ trên mặt lại tràn đầy kích động. nhất là lão giả Nguyên Nha, càng kích động cả người đều run rẩy. Trời phù hộ cho huyễn tộc chúng ta. Ông ta nhìn Diệp Tinh, giống như nhìn về phía bảo vật chân quý nhất. Lên đến đỉnh. Diệp Tinh nhìn cột đá thiên phú thật lớn trước mắt, sâu trong đáy mắt lại có một tia nghi ngờ. Thiên phú huyễn yên của mình ở đỉnh cấp. Lúc trước đạo chủ Tân Việt liền giới thiệu cho hắn một chút về cột đá thiên phú này, màu sắc ba khu vực khác nhau, đại biểu cho ba cấp độ thiên phú, cấp độ càng cao đại biểu thiên phú càng mạnh. Hắn tùy tiện tìm máu một người huyễn tộc tạo ra phân thân, vậy mà thiên phú mạnh như vậy. Theo lý thuyết sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hơi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên Diệp Tinh ánh mắt sáng ngời. Khí lưu màu xám. Lúc trước hắn có thể sao chép ra phân thân huyễn tộc vẫn là, bởi vì có khí lưu màu xám. Chẳng lẽ là khí lưu màu xám làm cho phân thân huyễn tộc của mình có được thiên phú cường đại nhất? Diệp Tinh nghĩ trong lòng, khí lưu màu xám vô cùng thần bí, thông qua khí lưu màu xám này tạo ra phân thân khẳng định không đơn giản. Tuy rằng không xác định, thế nhưng Diệp Tinh rất nắm chắc suy đoán của mình là chính xác. Ha ha, Lâm Mặc, bí thuật huyễn yên của ngươi nắm giữ cơ hồ là hoàn mỹ. Đạo chủ Tân Việt nhìn Diệp Tinh cười to nói. Lâm Mặc đại nhân, ngươi quá lợi hại. Vẻ mặt Hàn Triệt, Hàn Y cũng kích động nói, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ sùng bái. Diệp Tinh cười cười, khiêm tốn nói hai câu. Lão giả Nguyên Nha đi tới, nhìn Diệp Tinh, rất hài lòng gật gật đầu nói. Lâm Mặc, thiên phú của ngươi thậm chí ngoài dự liệu của ta, một ngày sau bắt đầu tiếp nhận truyền thừa huyễn yên chân chính. Ngày hôm nay, ngươi đem trạng thái của mình điều đến trình độ tốt nhất. Truyền thừa thật sự bắt đầu, có lẽ phải qua mấy trăm năm. Mấy trăm năm? Nghe vậy Diệp Tinh cả kinh. Lâm Mặc, thiên phú bản thân sinh ra, tăng lên không phải dễ dàng như vậy, cần một quá trình tuần hoàn dần dần. Chỉ là thời gian mấy trăm năm đối với ngươi mà nói, hẳn là cũng không tính là dài. Nguyên Nha cười nói. Ông ta hiện tại vô cùng hài lòng đối với Diệp Tinh. Diệp Tinh gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Nói vài câu, Nguyên Nha rời đi, mà lúc này Tân Việt lại nhìn Diệp Tinh, cười nói, Lâm Mặc, ta hiện tại dẫn ngươi đi chỗ thành viên nhất mạch của ngươi. Nhất mạch của ta. Nghe vậy Diệp Tinh lại sửng sốt. Đúng. Đạo chủ Tân Việt gật gật đầu, giải thích, huyễn, tộc chúng ta thoạt nhìn không có bao nhiêu khác biệt, kỳ thật cũng chia là mười mấy nhánh. Chỉ là chi mạch của ngươi tương ứng với số lượng thành viên ít, hiện tại chỉ có hơn 10 người. Linh hồn Diệp Tinh phát ra, nhìn lướt qua bốn phía. Quả thật phát hiện một ít đặc điểm thân hình của sinh mệnh huyễn tộc khác nhau. Vừa nói, đạo chủ Tân Việt một bên mang theo Diệp Tinh bay đi một chỗ. Trước một cung điện, lúc này có hai đứa trẻ đang cãi nhau. Bên cạnh còn có một vài đứa trẻ khác đang không ngừng nói cái gì đó. Đây là của ta. Một cậu bé gầy yếu như que củi gầm nhẹ, trong tay cậu còn nắm chặt một loại quả màu trắng, bên trong quả có một ít linh lực. Cậu bé này thoạt nhìn chỉ khoảng 10 tuổi, tuy rằng cả người bị thương, nhưng trong mắt vẫn là chớp động vẻ vô cùng kiên định. Hừ. Loại quả này là trong phạm vi lãnh thổ của ta, nên nó là của ta. Lúc này một cậu bé khác lớn tiếng nói. Cậu ta đang đè cậu bé gầy như củi kia trên mặt đất, tay phải bắt lấy quả màu trắng kia, dễ dàng đoạt lấy nó. Ha ha, Thạch Lăng, ngươi còn dám cướp đoạt linh quả trên địa bàn lão đại chúng ta. Những đứa trẻ khác cười to. Trên mặt đứa trẻ đoạt được linh quả màu trắng kia tràn đầy vẻ đắc ý, nói, Thạch Lăng, lần này cho ngươi một giáo huấn, nếu lần sau lại tiến vào địa bàn của ta. Ta nhất định sẽ ném ngươi vào trong động thú đá. Sau khi nói xong đứa trẻ kia liền trực tiếp chạy về phía xa, những đứa nhỏ khác vội vàng đi theo phía sau cậu ta. Cách đó không xa, 7, 8 đứa trẻ chơi với nhau. Hừ, Thạch Lăng hừ lạnh một tiếng, cố nén đau đớn trên người đứng dậy. Thạch Lăng, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, lại có một cô gái chưa tới 20 tuổi đi tới. Ngươi lại đánh nhau. Cô gái nhìn em trai mình cau mày nói. Tỷ tỷ, sớm muộn gì cũng có một ngày ta đánh chết bọn chúng. Thạch Lăng nắm tay nói, tranh cường đấu thắng có ích lợi gì? Cô gái Thạch như lạnh lùng nói, nhất mạch của chúng ta chỉ còn lại hơn 10 người, cha mẹ và mọi người đều chết ở bên ngoài. Chúng ta lấy cái gì đánh với nhất mạch khác? Thạch Lăng không phản bác lời chị mình nói, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ không phục. Thạch Lăng ca ca. Đột nhiên, bốn cô cậu bé trông dưới 10 tuổi ở phía xa chạy đến. Ha ha, Tiểu Quân, Tiểu Yến. Thạch Lăng cười to nói, trên mặt cậu lại có một tia áy náy. Nói, loại quả ca ca đáp ứng cho các ngươi không có lấy được. Không có việc gì, Thạch Lăng ca ca. Chúng ta không thích ăn. Những đứa trẻ này vội vàng lắc đầu nhu thuận nói. Nhưng một đứa trẻ khác nhìn về phía quả trong tay đám người ở xa xa, khóe miệng lại có nước miếng không nhịn được chảy ra. 2. Thạch Như nhìn tình cảnh trước mắt, thấp giọng thở dài một hơi. Nguyên bản nhất mạch bọn họ có mấy chục người, cũng có một ít cường giả. Chẳng qua lúc trước có một bộ phận đi ra ngoài một chuyến. Kết quả toàn bộ bị dị tộc giết chết, chỉ còn lại có mười mấy người, trong đó ba người già, còn lại trên cơ bản đều là trẻ con. không có cường giả, bọn họ liền bị các chi mạch khác khi dễ, tuy rằng không có nguy cơ sinh tử, nhưng khắp nơi cũng đều cảm thấy nghẹn khuất. Trong hư không, lúc này Diệp Tinh cùng đạo chủ Tân Việt nhìn về phía dưới. Lâm Mặc, trong tộc không hạn chế tranh đấu, chỉ cần không xuất hiện tử vong là được rồi, nhất mạch các ngươi quá yếu ớt, cho nên... Đạo chủ Tân Việt có chút ngượng ngùng nói. Bọn họ vừa tới nơi này liền thấy được nhất mạch của Diệp Tinh bị khi dễ. Ta biết rồi. Diệp Tinh gật gật đầu nói. Được rồi, Lâm Mặc, vậy ta liền trở về trước. Ngươi đừng quên chuyện truyền thừa ngày mai. Đạo chủ Tân Việt nói vài câu, sau đó trực tiếp rời đi. Nhất mạch với phân thân huyễn tộc của mình sao? Diệp Tinh yên lặng nhìn phía dưới. Soạt. Thân ảnh hắn vừa động, trực tiếp xuất hiện ở phía dưới. Lúc này mấy đứa trẻ phía dưới nhìn thấy Diệp Tinh đột nhiên xuất hiện lại hoảng sợ. Là vị đại đạo chi chủ mới trở về cùng trưởng lão nguyên nha của tộc ta. Có hai đứa trẻ nhận ra Diệp Tinh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kính sợ, còn mang theo một tia hưng phấn. Đại đạo chi chủ tới nơi này làm cái gì? Nói không chừng là coi trọng thiên phú của ai đó nên muốn thu ai làm đệ tử. Đúng, lúc trước Thiên Dương cũng chính là như vậy. Trong mắt đông đảo đứa trẻ tràn đầy khát vọng. Chắc là ta. Chắc chắn là ta. Đứa trẻ lúc trước cướp đoạt quả từ trong tay Thạch Lăng, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ đứng đầu đám trẻ con, mặt lộ ra vẻ khát vọng. Diệp Tinh sau khi xuất hiện, không để ý đến những người khác, ánh mắt lại nhìn về phía đám người Thạch Lăng. Những đứa trẻ đó rõ ràng không biết Diệp Tinh, có chút sợ hãi. Thạch Lăng lấy hết dũng khí nhìn Diệp Tinh, nói, xin chào, ngài là đại đạo chi chủ đại nhân sao? Cậu trước đó cũng nhìn thấy Diệp Tinh. Vị đại nhân này, sắc mặt Thạch như hơi biến hóa. Cũng là nhanh chóng đi tới trước người Diệp Tinh, cung kính nói. Không cần khẩn trương. Diệp Tinh nhìn đám người Thạch Lăng, cũng lộ ra một nụ cười. Ách! Nhìn thấy nụ cười của Diệp Tinh, Thạch Lăng lại sửng sốt. Vị đại đạo chi chủ trước, mắt này hiền lành như vậy. Chỉ là ngay sau đó dao động trên người Diệp Tinh phát ra, trên trán cũng là có một tia màu xanh xuất hiện. Văn lạc của nhất mạch chúng ta. Nhìn thấy màu xanh này, trên mặt tất cả đám người Thạch Lăng đều lộ ra vẻ kích động, nỗi sợ hãi trên mặt hoàn toàn biến mất. Bọn họ lập tức sinh ra cảm giác thân thiết thật lớn. Tay phải vung lên, lập tức đông đảo linh quả xuất hiện. Những linh quả này ban cho các ngươi, khi nào dùng hết lại tới tìm ta. Diệp Tinh thuận miệng phân phó nói. Còn nữa, ta là Lâm Mặc. Nói vài câu, Diệp Tinh liền trực tiếp biến mất. Trong sân, chỉ để lại đám người Thạch Lăng lúc này vô cùng hưng phấn. Tỷ, Lâm Mặc đại nhân là người trong nhất mạch chúng ta ai? Thạch Lăng vô cùng kích động nói, nhất mạch chúng ta dĩ nhiên vẫn có đại đạo chi chủ. Ừm, ta biết rồi. Trên mặt Thạch Như cũng tràn đầy tươi cười. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía linh quả trong hư không. Linh lực thật nồng đậm. Thạch Lăng nhìn một chút, càng kích động. Đối với Diệp Tinh mà nói, tiện tay ban xuống một ít tài nguyên không tính là cái gì. Hắn sau khi rời đi trực tiếp đi tới một chỗ thật lớn trong cung điện, rồi ở lại đó. Bên trong cung điện khổng lồ, lúc này chỉ có một mình hắn. Diệp Tinh, sau khi truyền thừa Huyễn Yên mở ra, ngươi thật sự muốn ở chỗ này mấy trăm năm sao? Tiểu Hắc hỏi. Ừm. Diệp Tinh cười cười nói, nếu đã đi tới nơi này, ta khẳng định không thể trực tiếp rời đi. Hắn nhìn con sâu gióm màu đen, nói, Tiểu Hắc, nếu ngươi sốt ruột thì có thể đi ra ngoài, chờ ta rời khỏi huyễn tộc sau đó lại liên lạc. Hắn có thể an tâm tu luyện, Tiểu Hắc lại không thể. Quên đi. Tiểu Hắc thở dài một hơi nói, không gian nơi này ta cũng không biết cấu tạo là cái gì, thậm chí không cảm ứng được lối ra, nếu thật sự muốn đi ra ngoài bị bắt được thì không tốt đâu. Không có lối ra. Nghe vậy Diệp Tinh lại sửng sốt, chỉ là ngẫm lại cũng là bình thường, cho dù huyễn tộc lần thứ hai quang minh chính đại xuất hiện trong vũ trụ, nhưng bọn họ không có khả năng chân chính bại lộ, khẳng định ở một nơi bí mật. Dù sao có kinh nghiệm thiếu chút nữa bị diệt tộc lúc trước, bọn họ không có khả năng lại đem chính mình đặt ở nơi nguy hiểm. Vậy ngươi vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện một chút đê. Diệp Tinh cười nói, hài, đành như vậy thôi chứ biết làm sao. Tiểu Hắc đau khổ nói, một ngày trôi qua nhanh chóng. Trước cung điện khổng lồ, lúc này lại có rất nhiều người huyễn tộc ở lại nơi này. Ở phía trước cung điện, có 11 người. Hôm nay là ngày hồ truyền thừa mở ra. Đúng vậy, không biết thiên phú huyễn yên của 11 người này có thể tăng lên đến trình độ nào. Hai, có lẽ kiên trì vài năm liền không sai biệt lắm, không có cơ sở của bộ phận thứ nhất, muốn nâng cao lần nữa quá khó khăn. Từng cường giả huyễn tộc nghị luận. Xung quanh rậm rạp tất cả đều là người, cơ hồ chật ních đường phố. Hồ truyền thừa mở ra cơ hồ là thời khắc quan trọng nhất của huyễn tộc, tất cả thành viên trong tộc phải có mặt. Vụt, vụt, bỗng nhiên, mấy thân ảnh hiện lên, trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Bái kiến tộc lão Nguyên Nha, bái kiến tộc lão Tân Việt. Nhìn thấy người tới, toàn bộ từng thành viên huyễn tộc cung kính nói. Lão giả Nguyên Nha tiến lên một bước, cười ha hả nói. hồ truyền thừa sắp mở ra, đây là đại sự của huyễn tộc chúng ta. Nguyên Nha mỉm cười nói, chỉ là ngoài ra còn có một chuyện muốn tuyên bố. Tất cả ánh mắt huyễn tộc đều nhìn về phía Nguyên Nha, chờ đợi ông ta tuyên bố. Ở trong lòng bọn họ, Nguyên Nha chính là tộc trưởng huyễn tộc, có được quyền uy mà tất cả mọi người không thể địch nổi. Bọn họ có thể tụ tập cùng một chỗ, cũng là bởi vì Nguyên Nha cố gắng rất nhiều. Nhìn thoáng qua bốn phía, Nguyên Nha chỉ vào Diệp Tinh bên cạnh mỉm cười nói, vị này là Lâm Mặc, vẫn ở bên ngoài tu luyện, vừa trở lại trong tộc quần, mà thực lực ở cảnh giới đại đạo chi chủ. Tất cả thành viên huyễn tộc nhất thời đều nhìn về phía Diệp Tinh, lúc trước tin tức về huyễn tộc bọn họ lại có một vị đại đạo chi chủ đã truyền bá ra, nhưng mà còn có một số người không biết. Tỷ, là Lâm Mặc đại nhân. Một chỗ không dễ thấy trong đám người, Thạch Lăng vô cùng hưng phấn nói. Thấy rồi. Thạch Như gật đầu. Cô nhìn Diệp Tinh, trong mắt lại tràn đầy cảm kích. Lúc trước bọn họ trở về kiểm tra một chút tài nguyên Diệp Tinh ban cho, trong lòng lại là vô cùng chấn động. Những tài nguyên này thậm chí cũng đủ cho bọn họ một mực tu luyện đến hư không cảnh. Trước khi đạt tới cảnh giới này cũng không cần vì bất kỳ tài nguyên nào mà phát sầu. Nguyên Nha nhìn mọi người, trịnh trọng tuyên bố, sau này, Lâm Mặc là tam tộc lão của huyễn tộc. Dứt lời, tất cả thành viên huyễn tộc vô cùng cung kính nói, bái kiến tộc lão Lâm Mặc. Như vậy, thân phận của Diệp Tinh chính thức được tất cả mọi người huyễn tộc tán thành. Nhìn thấy bộ dáng nghi ngờ của Diệp Tinh, đạo chủ Tân Việt ở bên cạnh giải thích, Lâm Mặc, đại đạo chi chủ huyễn tộc chúng ta đều là dựa theo thực lực mà tới, ngươi có thể đánh chết đại đạo chi chủ cấp 1, thực lực so với chúng ta còn mạnh hơn, ngươi tự nhiên là tam tộc lão. Bên trong huyễn tộc, ngoại trừ lão giả Nguyên Nha ra, còn có một vị đại đạo chi chủ cấp 2 khác, ngoại trừ hai người bọn họ, thực lực Diệp Tinh là mạnh nhất. Thì ra là như thế. Diệp Tinh gật gật đầu, tam tộc lão sao? Hắn nhìn phía dưới, hắn có thể cảm nhận được tôn kính, vui sướng trong mắt mọi người phía dưới. Được rồi, hồ truyền thừa chính thức mở ra. Sau khi Nguyên Nha tuyên bố, liền mang theo đám người Diệp Tinh đi vào trong cung điện. Tộc lão Lâm Mặc, ngươi còn chưa tiếp nhận hồ truyền thừa sao? Ánh mắt 11 cường giả chân linh cảnh kính sợ lại tò mò nhìn về phía Diệp Tinh, trong đó một thanh niên chân linh cảnh tò mò hỏi. Đúng. Diệp Tinh cười gật đầu. Tộc lão Lâm Mặc, người là tam tộc lão của tộc, có phải mạnh hơn so với đám tộc lão Tân Việt đúng không? Một thiếu nữ cũng tò mò hỏi. Bọn họ cũng không quá sợ hãi đối với Nguyên Nha, Tân Việt. Từng người một hỏi cái gì? Tân Việt đi tới, nghiêm mặt răn dạy. Thấy Tân Việt tức giận, những thiếu nữ huyễn tộc này nhất thời trở nên nhu thuận hơn rất nhiều. Không dám nói thêm gì. Lâm Mặc, những tiểu tử này có chút không có quy củ, ngươi không cần trách a, toàn bộ huyễn tộc chính là bầu không khí như vậy. Đạo chủ Tân Việt cười nói. Diệp Tinh cười cười, cả huyễn tộc quả thật không có phân chia giai cấp cường giả quá lớn. Hai, lại nói tiếp vẫn là huyễn tộc chúng ta quá ít sinh mệnh, toàn bộ huyễn tộc sinh sôi nảy nở đều là vô cùng gian nan, hiện tại tổng nhân số cũng không tính là nhiều. Đạo chủ Tân Việt cảm thán. Dân số ít, tự nhiên mỗi người đều được đối xử thận trọng. Số lượng ít. Diệp Tinh sửng sốt. Đúng, cả huyễn tộc cộng lại số lượng không tới 20.000 người. Đạo chủ Tân Việt lắc đầu. Chỉ có 20.000. Diệp Tinh ngẩn ra. Khái niệm này là gì? Lúc trước trái đất còn chưa tiếp xúc với vũ trụ đã có mấy tỷ người. Gần ngàn năm phát triển, số lượng người Diệp gia bọn họ cũng đã sớm vượt qua 20.000 rồi. Toàn bộ sinh mệnh huyễn tộc cộng lại thậm chí chỉ là một bộ phận nhỏ của nhân khẩu Diệp gia bọn họ. Căn cứ tin tức hắn nắm giữ, hắn biết số lượng huyễn tộc ít. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên ít đến loại trình độ này. Cũng không trách được a. Diệp Tinh cũng hiểu được tình huống chân chính của huyễn tộc lúc này. Đến rồi. Phía trước có một cái hồ thật lớn xuất hiện trước mắt. Nói là hồ nước, kỳ thật cũng vô cùng to lớn. Toàn bộ hồ nước thoạt nhìn giống như một cái đầm sâu thật lớn. Chất lỏng màu tím bên trong không ngừng đánh lên, giống như sóng biển. Được rồi, đã đến hồ truyền thừa rồi. Mọi người ở chỗ này ngừng lại, Nguyên Nha nhìn từng thành viên huyễn tộc mỉm cười nói. 11 người các ngươi tiến vào vị trí ven hồ truyền thừa đi. Vâng, tộc lão Nguyên Nha. Trên mặt 11 thanh niên chân linh cảnh của huyễn tộc tràn đầy vẻ kích động, tất cả đều tiến vào trong đó. Mỗi lần tiến vào trong hồ truyền thừa, không chỉ bọn họ có thể biến huyễn yên thành thiên phú của mình, mà linh lực trong hồ truyền thừa cũng có thể làm cho thân thể bọn họ nhanh chóng đạt tới chân linh cảnh cực hạn. Trước kia thời kỳ đỉnh cao của huyễn tộc có thể sẽ không hao phí tài nguyên như vậy, nhưng hiện tại số lượng thành viên huyễn tộc quá ít, cho nên chỉ cần có thiên phú, bọn họ liền đại lực bồi dưỡng, chỉ cần có đạt tới chân linh cảnh, thậm chí trực tiếp khiến thực lực tăng lên tới cực hạn. Cảnh giới phía trước cũng là dùng tài nguyên, đương nhiên cái này cần phải xem thiên phú, nếu không có thiên phú mà nói bọn họ tự nhiên sẽ không bồi dưỡng quá nhiều. Theo 11 thanh niên huyễn tộc tiến vào, tiếp nhận truyền thừa chỉ còn lại có một người Diệp Tinh. Lâm Mặc, thiên phú huyễn yên của ngươi rất mạnh, hoàn toàn là đỉnh cấp, cho nên ngươi có thể ở vị trí trung gian hồ truyền thừa này, nơi đó có hiệu quả tốt nhất. Nguyên Nha nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Nhớ kỹ, trong hồ truyền thừa có một cỗ năng lượng sẽ bị ngươi hấp thu, cỗ năng lượng này ngươi hấp thu càng nhiều càng tốt. Đợi đến khi kết thúc, cỗ năng lượng này sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành thiên phú huyễn yên của bản thân ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh trịnh trọng gật đầu, nói, ta biết rồi. Hắn nhìn về phía hồ nước màu tím, hít sâu một hơi. Rốt cục cũng sắp bắt đầu. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ chờ mong. Bõm! Một âm thanh vang lên, Diệp Tinh trực tiếp tiến vào trong hồ truyền thừa, thân thể hoàn toàn bị nước hồ bao phủ. Lâm Mặc bắt đầu tiếp nhận truyền thừa rồi. Đạo chủ Tân Việt nhìn về phía hồ nước màu tím trước mắt, cười nói, không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Trên mặt Nguyên Nha lộ ra một tia chờ mong, nói, với thiên phú Lâm Mặc biểu hiện ra, hẳn là có thể ở trong hồ truyền thừa 300 năm. 300 năm. Ánh mắt đạo chủ Tân Việt chuyển động một chút, nói, nếu như kiên trì 300 năm, thiên phú huyễn yên của Lâm Mặc khẳng định có thể nâng cao một mảng lớn, vậy hắn cũng sẽ có rất nhiều cảm xúc đối với đại đạo thời không? Đúng, Nguyên Nha mỉm cười gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyễn yên cơ bản nhất liên quan đến thời gian, sau đó lại liên quan đến không gian, mà điều này lại có liên quan đến đại đạo thời không. Cường giả huyễn tộc, trời sinh cảm ngộ đối với đại đạo thời không dễ dàng nhất. Thời gian dài như vậy, huyễn tộc chúng ta rốt cục xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế, hy vọng Lâm Mặc có thể bước ra một bước kia. Nguyên Nha cảm thán nói. Nghe vậy, đạo chủ Tân Việt rõ ràng hiểu được ý tứ của Nguyên Nha, cả kinh nói, ngươi cho rằng Lâm Mặc có thể trở thành thánh hoàng vũ trụ. Nguyên Nha lắc đầu, trên mặt già nua lại tràn đầy vẻ cô đơn. Chỉ là nói có hy vọng mà thôi. Đạo chủ Tân Việt im lặng, thời gian ông ta trở thành đại đạo chi chủ cấp 1 đã rất dài, thời gian tu luyện dài, điều này đại biểu cho tiềm lực trên cơ bản đã hao hết, nếu không ngoài ý muốn ông ta ngay cả đại đạo chi chủ cấp 2 cũng không thành. Không sinh ra thánh hoàng vũ trụ, bí thuật huyễn yên vẫn là không trọn vẹn, cho dù tiếp nhận truyền thừa thì hiệu quả cũng không lớn. Nguyên Nha lắc đầu, trong mắt lại lộ ra một tia sáng, chỉ là chỉ cần xuất hiện, lần nữa mở ra truyền thừa huyễn yên, huyễn tộc chúng ta chính là con cưng của đại đạo thời không, tốc độ sinh ra đại đạo chi chủ nhất định sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều. Đợi đến khi thời gian tích lũy đủ, không phải cũng không thể trở lại đỉnh phong. Khát vọng lớn nhất của ông ta chính là huyễn tộc lại hưng thịnh. Hai người đứng bên cạnh hồ truyền thừa, yên lặng chờ đợi. Năng lượng thật khủng bố. Diệp Tinh tiến vào vị trí trung tâm hồ nước màu tím, nhất thời cảm giác toàn bộ thân thể mình bị một cỗ năng lượng khổng lồ bao vây. Sau đó những năng lượng này bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể hắn. Xoẹt. Năng lượng khủng bố nhập thể, trên người hắn lại tản ra từng cỗ dao động kỳ dị. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được trái tim mình đang không ngừng nhảy lên, mà theo trái tim đập thình thịch, năng lượng của hồ nước màu tím càng mãnh liệt hơn. Năng lượng nhập thể, sau đó liền trực tiếp dung nhập vào trong thân thể hắn, hoàn toàn biến mất. Biến mất. Diệp Tinh yên lặng cảm thụ. Năng lượng tuy rằng mạnh, nhưng hoàn toàn nằm trong phạm vi tiếp nhận của mình, không có bất kỳ cảm giác không thoải mái nào. Cơ thể của hắn nhanh chóng chìm xuống đáy hồ. Diệp Tinh cứ như vậy không ngừng hấp thu, rất nhanh thời gian liền trôi qua một tháng. Xoẹt. Toàn bộ năng lượng nhập thể, lại nhanh chóng biến mất. Huyễn yên. Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, trong một khoảng thời gian bỗng nhiên thi triển bí thuật huyễn yên. Rầm rầm. Nhất thời xung quanh hồ nước tựa hồ ngưng động lại. Nhưng trong nháy mắt khôi phục bình thường, bí thuật huyễn yên tăng cường rồi. Cảm thụ được biến hóa này, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ kinh hỉ. Đối với năng lượng trong hồ nước là cái gì, hắn hoàn toàn không biết, nhưng dung nhập vào trong cơ thể, hắn có thể cảm giác được bí thuật huyễn yên của mình tăng thêm một chút. Lúc này mới trôi qua một tháng đã có biến hóa rõ ràng, nếu như qua mấy trăm năm. Trong mắt Diệp Tinh chợt lộ ra vẻ vô cùng chờ mong. Giống như huyễn yên hiện tại của hắn có thể ảnh hưởng đến đại đạo chi chủ cấp 1 trong nháy mắt. Nhưng nếu như phát sinh tăng lên cực lớn, vậy thời gian trói buộc khẳng định có thể gia tăng rất nhiều. Tiếp tục hấp thu. Sau khi phát hiện ra mình có tiến bộ, Diệp Tinh rõ ràng hưng phấn hơn rất nhiều, bắt đầu toàn lực hấp thu. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã là 5 năm sau. Rào rào rào rào. Hồ nước màu tím đột nhiên sôi trào, sau đó một thanh niên trực tiếp bay ra. Lúc này, khóe miệng người thanh niên còn có một chút máu tươi, hiển nhiên là không chịu nổi sự bài xích của hồ truyền thừa. Mới có 5 năm. Nếu như có được truyền thừa huyễn yên hoàn chỉnh thì ít nhất có thể kiên trì 10 năm. Nguyên Nha lắc đầu, thở dài một cái. Đi ra ngoài đi. Ông ta nhìn người thanh niên mới xuất hiện, phân phó. Vâng. Người kia không dám do dự, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thời gian như nước chảy, từng vị thanh niên huyễn tộc trẻ tuổi không ngừng ra khỏi hồ truyền thừa. Đi ra ngoài đi. Lão giả Nguyên Nha nhìn thanh niên trước mặt. Vâng. Thanh niên cung kính gật đầu, bay về phía xa. 10 năm, mới 10 năm đã kết thúc rồi. Lão giả Nguyên Nha lắc đầu. Tính cả người thanh niên vừa rồi, thì 11 người huyễn tộc tiến vào bên trong đã truyền thừa xong. Nguyên Nha, bây giờ còn có Lâm Mặc ở trong hồ truyền thừa. Dựa vào tiềm lực của Lâm Mặc, thì mấy trăm năm nữa chắc chắn Thiên Phú Huyễn Yên có thể đạt tới trình độ cực mạnh. Bây giờ hắn đã có thể giết chết một đại đạo chi chủ cấp 1 rồi, nói không chừng sau khi hắn đi ra có thể giết chết đại đạo chi chủ cấp 2. Đạo chủ Tân Việt mỉm cười, tu luyện mấy chục ngàn năm liền có thể tương đương với đại đạo chi chủ cấp 2, ở trong vũ trụ, mặc dù không bằng được thiên tài tuyệt thế Diệp Tinh nhưng cũng đứng hàng đầu. Nguyên Nha gật đầu một cái, ông ta đột nhiên nói, nhân, loại Diệp Tinh kia thực sự tu luyện chưa tới ngàn năm đã có thể đánh chết đạo chi chủ cấp 1. Ừ, nói đến chỗ này, đạo chủ Tân Việt trịnh trọng gật đầu một cái, tin tức hoàn toàn chính xác. Trận chiến ở dòng sông vận mệnh lần đó có rất nhiều cường giả chứng kiến tận mắt. Nguyên Nha nghe vậy thì trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, nhân tộc đã cường đại như thế, tại sao lại còn xuất hiện thiên tài nghịch thiên như thế cơ chứ? Một thiên tài như vậy tại sao không xuất hiện ở huyễn tộc chúng ta? Ánh mắt ông ta tràn đầy vẻ hâm mộ và khát vọng. Đối với ông ta mà nói, tâm nguyện duy nhất chính là để cho huyễn tộc cường thịnh, vì huyễn tộc, ông ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Đạo chủ Tân Việt cũng im lặng, so với nhân tộc cường đại đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng, thì huyễn tộc của bọn họ thực sự nhỏ bé giống như hạt muối trong đại dương. Hả? Bỗng nhiên, hai vị đạo chủ Nguyệt Nha và Tân Việt cùng nhìn về phía hồ truyền thừa. Tốc độ hấp thu năng lượng trong hồ truyền thừa của Lâm Mặc đang tăng rất nhanh. Hai người đều giật mình, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Rào rào rào rào. Dưới đáy hồ truyền thừa, Diệp Tinh yên lặng ngồi khoanh chân. Vô số năng lượng không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, vừa tiến vào đã biến mất ngay. Lúc này, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ kích động. Ha ha, không ngờ có thể hấp thụ được những năng lượng này. Thiên phú huyễn yên của mình tăng lên rồi, lĩnh ngộ về đạo tắc không gian, thời gian đều tăng lên. Hơn nữa, những kích động này còn đang không ngừng tăng lên. Diệp Tinh nở nụ cười. Bên trong dòng sông vận mệnh, phân thân đạo tắc vận mệnh của hắn cũng đang lĩnh ngộ đạo tắc không gian và đạo tắc thời gian, mà lúc này tốc độ rõ ràng là tăng nhanh hơn một chút. Điều này là do sự tăng lên của thiên phú huyễn yên mang lại. Phải biết, thiên phú đạo tắc không gian và đạo tắc thời gian của Diệp Tinh đều đứng đầu vũ trụ, nếu như còn tiếp tục tăng lên thì không biết sẽ còn mạnh như thế nào nữa. Trên thực tế, Diệp Tinh không biết bí thuật huyễn yên có liên quan đến không gian và thời gian. Cường giả huyễn tộc trở thành đại đạo chi chủ phần lớn đều là bởi vì nắm giữ đột phá đại đạo thời không, đón nhận truyền thừa huyễn yên nguyên vẹn. Thiên phú đạo tắc không gian, đạo tắc thời gian của hắn sẽ càng ngày càng tăng lên. Thế nên Nguyên Nha mới khát vọng bên trong tộc xuất hiện một vị thánh hoàng vũ trụ, khôi phục truyền thừa. Một khi khôi phục, tốc độ ra đời của các cường giả trong tộc cũng sẽ được tăng lên rất nhanh. Ngoài ra, mình cảm giác những năng lượng mà mình hấp thụ được vẫn chưa đạt tới tối đa. Diệp Tinh khẽ mỉm cười. Rất nhiều năng lượng tiến vào cơ thể nhưng vẫn không có áp lực nào với hắn cả. Hấp thu. Trong lòng khẽ động một cái. Năng lượng mãnh liệt bên trong hồ truyền thừa nhanh chóng dâng trào, nhập vào cơ thể Diệp Tinh. Những năng lượng đó trực tiếp tăng lên 10%. Không đủ. Diệp Tinh vẫn tiếp tục hấp thu. 10 năm trôi qua, hắn đã hiểu biết sâu sắc về những năng lượng này. Chỉ cần chúng không vượt quá giới hạn của thân thể, thì hoàn toàn không gây tổn hại gì cho thân thể con người. Tiếp đó là 20%, 30%. Sau khi tăng lên 40%, trên người Diệp Tinh xuất hiện những vết nứt nhỏ. Vượt quá giới hạn chịu đựng của thân thể rồi. Diệp Tinh lại nhanh chóng giảm thiểu năng lượng hấp thu, sau đó hạ xuống khoảng 35% rồi mới dừng lại. Vừa phải, năng lượng hấp thu tăng hơn 30% là giới hạn mà cơ thể mình có thể chịu đựng. Diệp Tinh cảm thấy vô cùng vui mừng. 10 năm nghiên cứu, hắn hiển nhiên không muốn tốn quá nhiều thời gian để hấp thu năng lượng. Tiếp tục hấp thu. Ngay sau đó, Diệp Tinh không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu không ngừng hấp thu. Thời gian tiếp tục trôi qua, 1 năm 5 năm 10 năm 50 năm. 100 năm nhanh chóng trôi qua. Bên ngoài gió thổi mây vần, thỉnh thoảng có sinh mạng cường giả mới xuất hiện, thậm chí thiên tộc còn mới ra đời một vị đại đạo chi chủ, thu hút ánh mắt của rất nhiều cường giả. Không quan tâm thế giới bên ngoài như thế nào, bản thể Diệp Tinh và toàn bộ phân thân huyễn tộc đều đang tiếp thu truyền thừa. Đã 100 năm trôi qua, điện truyền thừa vẫn chưa mở. Mỗi 100 năm điện truyền thừa sẽ mở một lần. Ta nghe nói tộc lão Lâm Mặc đang tiếp nhận truyền thừa trong hồ truyền thừa. Nhưng mà, trong hồ truyền thừa không phải là 10 năm sao? Các thành viên của huyễn tộc mỗi lần đi ngang qua cung điện nguy nga lộng lẫy, thì ánh mắt đều lộ rõ vẻ nghi hoặc. Cung điện này dường như đóng băng vậy, không có bất cứ động tĩnh gì. Tỷ tỷ, khi nào Lâm Mặc đại nhân mới ra? Ở một khu vực, một thanh niên nhìn một cô gái mặc áo giáp màu tím, hỏi. Thanh niên nhìn hơi giống cậu bé Thạch Lăng kia, 100 năm trôi qua, cậu bé đã trưởng thành. Không biết. Cô gái mặc áo giáp màu tím lắc đầu, nhìn em trai của mình một cái rồi nói, Lâm Mặc đại nhân đã ban cho chúng ta nhiều tài nguyên như vậy. Đệ phải biết tận dụng những tài nguyên đó để chăm chỉ tu luyện, nếu thực lực yếu thì sẽ rất mất mặt. Ta, vẫn đang cố gắng tu luyện, nhất định sẽ không để Lâm Mặc đại nhân thất vọng. Thạch Lăng nắm chặt tay, kiên định nói. 100 năm, 200 năm, 300 năm đã trôi qua. Hồ nước màu tím không ngừng sôi trào, bên trên còn có những dao động chập chờn thoáng qua. Bên cạnh hồ nước màu tím, hai bóng người lặng lẽ đứng ở phòng khách, lúc này trong mắt bọn họ tràn ngập vẻ vui mừng. Nguyên Nha, đã 300 năm rồi mà hồ nước vẫn không có dao động dữ dội, hiển nhiên vẫn chưa đạt tới giới hạn tối đa của Lâm Mặc. Đạo chủ Tân Việt cười to, hơn nữa, tốc độ hấp thu truyền thừa trong hồ truyền thừa của Lâm Mặc rất nhanh, 300 năm có thể tương đương với 400 năm. Nguyên Nha gật đầu một cái, gương mặt già nua tràn đầy ý cười. Không cần biết cần bao nhiêu năng lượng cũng phải để Lâm Mặc hấp thu. Ông ta vung tay lên, sau đó từng đạo ánh sáng màu tím tràn vào bên trong hồ nước. Rào rào rào rào. Hồ nước tiếp xúc với những luồng ánh sáng này thì lại lập tức trào dâng mãnh liệt. 400 năm, 500 năm, 600 năm, 700 năm. Thời gian thấm thoát, chẳng mấy chốc Diệp Tinh đã tiến vào trong hồ truyền thừa 800 năm. Đã trôi qua 800 năm rồi, điện truyền thừa vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Tộc lão Lâm Mặc vẫn còn đang tiếp nhận truyền thừa sao? Không chỉ có tộc lão Lâm Mặc, mà cả tộc lão Nguyên Nha và tộc lão Tân Việt cũng hoàn toàn biến mất. Những thành viên của huyễn tộc đều nhìn về phía cung điện khổng lồ. Tỷ, tại sao Lâm Mặc đại nhân vẫn chưa chịu đi ra? Thạch Lăng nghi ngờ hỏi. 800 năm, đối với cậu ta mà nói là thời gian rất dài. Cô gái không để ý tới em trai mình, ánh mắt vẫn nhìn về phía đại điện. Vù vù. Đúng lúc này, trong đại điện đột nhiên xuất hiện những luồng ánh sáng màu tím. Những luồng ánh sáng này sau khi xuất hiện thì bắt đầu ngưng tụ trong hư không. Toàn bộ hư không của đại điện đều bị ánh sáng màu tím này bao phủ. Đó là gì vậy? Tất cả mọi người huyễn tộc đều khiếp sợ nhìn luồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện kia. Một vị bất tử cảnh nhìn xong thì cả kinh nói, là tử quang huyễn yên. Chu Kháng, cái gì gọi là tử quang huyễn yên? Những cường giả khác không nhịn được hỏi. Vị bất tử cảnh kia hít sâu một hơi, sau đó nói, ta đã từng nhìn thấy trong sách cổ của tộc ta, nếu như nhân tài trong lúc truyền thừa, mà thiên phú huyễn yên tăng lên tới mức cực mạnh, thì sẽ xuất hiện tình cảnh như thế này. Nhưng trong sách cổ, cũng ghi lại là tộc ta chưa tới 20 vị có thể đạt được đến cấp độ này. Trong mắt vị bất tử cảnh kia tràn đầy khiếp sợ, ông ta cũng là người học nhiều kiến thức rộng, nhưng chính vì hiểu rõ nên trong lòng mới khiếp sợ như thế. Bên ngoài huyễn tộc chấn động, còn bên cạnh hồ truyền thừa, đạo chủ Nguyệt Nha và Tân Việt cũng tràn đầy vui mừng. Mấy chục ngàn năm, cảnh giới đại đạo chi chủ, 800 năm, tử quang huyễn yên. Ha ha, thiên phú của Lâm Mạc cũng được xếp vào top 10 trong lịch sử của tộc ta. Đạo chủ Tân Việt cười to. Ừ, lão giả Nguyên Nha cũng mỉm cười, đạt tới trình độ này, sau này muốn nắm giữ đại đạo thời không cũng không phải chuyện khó khăn. Lâm Mặc muốn trở thành đại đạo chi chủ cấp 2 là chuyện dễ như trở bàn tay. Bọn họ nhìn hồ nước màu tím trước mặt, nhưng mấy phút sau, hồ nước vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Đạo chủ Tân Việt nhất thời nghi ngờ hỏi, ồ, tại sao Lâm Mặc vẫn còn chưa ra? Bình thường, sau khi tử quang huyễn yên xuất hiện thì áp lực trong hồ truyền thừa sẽ tăng lên, những thiên tài tuyệt thế huyễn tộc trước kia của bọn họ đều là sau khi xuất hiện tử quang huyễn yên, thì bị bài xích ra ngoài. Ông ta ngẫm nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ Lâm Mặc vẫn có thể tăng lên nữa? Vù vù, ánh mắt tất cả mọi người từ sau khi xuất hiện tử quang huyễn yên, thì đều chăm chú nhìn về phía này. Dưới ánh mắt của mọi người, những ánh sáng màu tím kia sau khi xuất hiện thì vẫn tiếp tục tăng lên. Những tia sáng ngưng tụ lại một chỗ, thậm chí trông còn có vẻ dày dặn hơn. 1 năm, 2 năm, lại 10 năm nữa trôi qua. Lúc này, ánh sáng màu tím trong hư không đã tích tụ lại, tạo thành thể rắn. Đối với cảnh tượng kỳ dị này, các thành viên huyễn tộc đã không còn kinh ngạc như trước nữa. 10 năm trôi qua, bọn họ thậm chí còn quen với sự tồn tại của ánh sáng màu tím kỳ lạ này. Lúc này, dưới đáy hồ truyền thừa, Diệp Tinh vẫn đang ngồi khoanh chân. Mấy trăm năm trôi qua, hắn không muốn gì cả, chỉ một mực hấp thu năng lượng. Muốn đạt tới bão hòa, Diệp Tinh cảm thụ một chút. Đầu tiên, vô số năng lượng dung nhập vào da hắn, sau đó dung nhập vào huyết nhục, dung nhập vào kinh mạch, thậm chí còn dung nhập vào xương cốt. Lúc này, cả người hắn tràn đầy cảm giác sung mãn. Rào rào rào rào. Hồ nước sôi trào, lại có thêm một ít năng lượng tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh. Khó chịu quá. Theo những năng lượng này tiến vào cơ thể, trên người Diệp Tinh xuất hiện những vết nứt nhỏ, hắn sắp bị những năng lượng này làm cho nổ tung rồi. Không ổn. Những vết nứt xuất hiện khiến gương mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ đau đớn, hắn thậm chí còn hơi không khống chế được những năng lượng này. Bùm. Vào đúng lúc này, Diệp Tinh cảm thấy trên người mình dường như xảy ra biến hóa, toàn bộ năng lượng bạo phát. Da thịt, máu, kinh mạch, xương cốt tất cả năng lượng ẩn chứa trong cơ thể đều điên cuồng xông ra ngoài. Dường như tế bào cũng vỡ tan tành, bên trong xông ra luồng năng lượng lớn, cả người truyền đến cơn đau đớn kịch liệt. Đến cả Diệp Tinh cũng không chịu nổi cơn đau đớn này, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng dữ tợn. Bùm! Sau khi vô số năng lượng xuất hiện, tất cả đều lao về thức hải của Diệp Tinh. Thức hải của hắn lập tức xuất hiện một vòng xoáy nhỏ, điên cuồng cắn nuốt năng lượng. Rắc rắc! Khi thân thể Diệp Tinh xảy ra thay đổi thì bên ngoài hư không, cũng dường như xuất hiện thay đổi, vật rắn màu tím dần nứt ra. Nứt rồi! Những người bên ngoài khiếp sợ nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn kinh hãi. Vật rắn màu tím nứt ra, một con mắt màu tím xuất hiện trong hư không, lạnh lùng nhìn tất cả những cường giả bên dưới. Vù vù! Theo cái nhìn đó, toàn bộ hư không dường như dừng lại, tất cả cường giả không có cách nào nhúc nhích, những âm thanh bên tai cũng biến mất. Rào rào! Bỗng nhiên, không gian đột nhiên dao động, một vòng xoáy không gian xuất hiện, sau đó có 4 vị cường giả bước ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên người bọn họ tản ra dao động và khí thế vô cùng mãnh liệt, tất cả đều ở cảnh giới đại đạo chi chủ. Vừa mới xuất hiện thì 3 vị đại đạo chi chủ lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể bọn họ lập tức động lại, không cách nào nhúc nhích được, bọn họ đã hoàn toàn bị hư không này trói buộc. Trói buộc thời không thật là khủng khiếp. Một vị đại đạo chi chủ còn lại thì vẻ mặt đầy khiếp sợ. Ông ta nhìn con mắt màu tím lạnh như băng ở trong thời không thì càng thêm kinh ngạc. Mắt thời không? Vị đại đạo chi chủ kia suy nghĩ một lát, sau đó nhanh chóng bay về phía đại điện. Là mắt thời không? Trời ạ, huyễn tộc chúng ta chỉ có lão tổ đầu tiên mới có thể thi triển được mắt thời không, bây giờ lại có thể xuất hiện lần nữa. Lão giả Nguyên Nha và đạo chủ Tân Việt lúc này cũng không che giấu nổi vẻ khiếp sợ. Ngoài khiếp sợ thì bọn họ càng thêm kích động hơn. Nguyên Nha, Tân Việt. Một giọng nói vang lên, vị cường giả không bị trói buộc chậm rãi bay tới, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hồ nước màu tím trước mặt. Đây là do Lâm Mặc tạo thành. Đúng vậy. Lão giả Nguyên Nha mỉm cười gật đầu. Thật là kỳ lạ. Bên trong hồ truyền thừa, Diệp Tinh ngồi xếp bằng. Vô số năng lượng hội tụ trong thức hải của hắn, mà ở vị trí trung tâm của thức hải lại hình thành một con mắt màu tím. Không chỉ như vậy, Diệp Tinh còn có thể nhìn thấy những người bên ngoài đang bị trói buộc thời không. Thời không? Mình đã nắm giữ được thời không? Diệp Tinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trong hư không, 3 vị đại đạo chi chủ cấp 1 cũng bị hắn trói buộc, không có cách nào nhúc nhích. Ý thức của Diệp Tinh bao phủ toàn bộ hư không, ngay cả đại đạo chi chủ cũng hoàn toàn bị trói buộc. Vù vù. Nhưng chỉ khoảng vài giây sau, Diệp Tinh đã cảm thấy vô cùng choáng váng. Không có cách nào thi triển. Diệp Tinh giật mình. Năng lực nắm giữ thời không của hắn rất mạnh, nhưng lại không kiên trì được mấy giây. Diệp Tinh cảm thấy bản thân có một áp lực vô cùng, chắc chắn là đến từ 3 vị đại đạo chi chủ cấp 1. Nếu như không có 3 vị đại đạo chi chủ kia, thì chắc mình đã có thể nắm giữ được thời không. Trong lòng hắn lúc này vô cùng vui sướng. Chẳng lẽ đây chính là thiên phú huyễn yên của mình? Trước đây hắn chỉ có thể trói buộc một vị đại đạo chi chủ cấp 1 trong nháy mắt, nhưng bây giờ hắn lại có thể trói buộc được 3 vị, thậm chí còn trói buộc hẳn mấy giây. Chưa tới một giây là mình đã có thể giết chết 3 vị đại đạo chi chủ cấp 1 kia, rồi. Diệp Tinh trầm ngâm nói, cường giả ra tay vô cùng nhanh chóng, nếu như một đại đạo chi chủ bị trói buộc hoàn toàn, thì chưa đến 1/10 giây là, hắn có thể tiêu hao hết lực sinh mệnh của họ rồi. Diệp Tinh nhìn về phía trên, đi, bóng người hắn khẽ động, nhanh chóng bay ra khỏi hồ nước màu tím. Vù vù, khi hắn rời đi, mắt hư không màu tím kia dao động một chút, sau đó chậm rãi biến mất. Mắt thời không biến mất, những người bị trói buộc đều khôi phục bình thường. Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Ta hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Các ngươi nhìn hư không đi, có một con mắt màu tím. Mắt thời không? Trời ạ, chính là mắt thời không trong truyền thuyết của huyễn tộc chúng ta. Cho dù huyễn tộc chúng ta ở thời kỳ thịnh vượng, thì mắt thời không cũng chỉ có trong truyền thuyết, sao bây giờ lại có thể xuất hiện chứ? Chỉ khi nào thiên phú huyễn yên đạt đến cực hạn thì mới có thể thi triển nó. Tộc lão Lâm Mặc ở trong hồ truyền thừa lâu như vậy, chắc chắn là tộc lão Lâm Mặc thi triển. Nghe nói người có thể nắm giữ mắt thời không trong tương lai rất có thể đột phá đến cảnh giới thánh hoàng vũ trụ. Các thành viên của huyễn tộc trên, mặt đều ngập tràn vẻ khiếp sợ, nhưng ngay sau đó lại lộ ra vẻ hưng phấn. Mắt thời không thật là khủng khiếp. Trong hư không, 3 vị đại đạo chi chủ bị trói buộc nhìn nhau một cái, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Vừa rồi thân thể bọn họ không nhúc nhích được. Đi! Bóng người lập lòe, 3 vị đại đạo chi chủ cấp 1 nhanh chóng bay về phía trước. Lâm Mặc! Nhìn thấy Diệp Tinh ra khỏi hồ truyền thừa, mấy người Nguyên Nha nhanh chóng tiến lên, trên mặt đều mang vẻ vui mừng. Mắt thời không, Lâm Mặc, ngươi ngưng tụ được ra mắt thời không? Nguyên Nha cười đến mức mấy nếp nhăn trên mặt cũng biến thành một đóa hoa cúc. Mắt thời không? Diệp Tinh lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, đó là cái gì? Hắn đoán chắc đó là con mắt màu tím trong thức hải của mình, nhưng lại không biết tình huống cụ thể là gì. Đạo chủ Tân Việt ở bên cạnh mỉm cười giải thích, Lâm Mặc, trước khi tiếp nhận truyền thừa thiên phú huyễn yên ta đã nói rồi, mỗi thành viên của huyễn tộc có thể nắm giữ được thiên phú mạnh hoặc yếu, mắt thời không chính là biểu hiện của thiên phú huyễn yên cường đại nhất. Biểu hiện cường đại nhất? Diệp Tinh trầm ngâm. Mắt thời không chỉ được ghi lại ở trong lịch sử của tộc chúng ta, trừ vị lão tổ huyễn tộc đầu tiên ra thì chưa có người nào đạt tới. Đạo chủ Tân Việt cười. Chỉ có một vị đạt được. Diệp Tinh nghe đạo chủ Tân Việt nói như thế thì trong lòng lập tức có rất nhiều ý tưởng. Xem ra khí lưu màu xám đã tăng thiên phú huyễn yên của mình lên đến cực hạn. Trong lòng hắn lúc này vô cùng vui sướng, đối với hắn mà nói, thiên phú huyễn yên càng mạnh càng tốt. Ha ha, Lâm Mặc, lúc trước ta nghe Nguyên Nha nói huyễn tộc chúng ta xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, có thể ở trong hồ truyền thừa 800 năm, không ngờ ta vừa quay lại thì ngươi đã cho ta một chấn động. Một người đàn ông trung niên xa lạ bên cạnh cười nói. Diệp Tinh nhìn người đàn ông này. Lâm Mặc, giới thiệu một chút, đây là đạo chủ Côn Ngọc của tộc ta, đại đạo chi chủ cấp 2. Tân Việt mỉm cười giới thiệu. Diệp Tinh gật đầu, nói, Côn Ngọc. Trừ Nguyên Nha ra thì Côn Ngọc chính là người mạnh nhất huyễn tộc. Nguyên Nha hỏi tiếp, Lâm Mặc, nắm giữ được mắt thời không, bây giờ ngươi cảm thấy uy lực như thế nào? Gương mặt ông ta tràn đầy ý cười, lâu rồi không thấy ông ta vui vẻ như vậy. Uy lực à? Diệp Tinh phán đoán một chút, nếu như là một vị đại đạo chi chủ cấp 1, thì ta nghĩ mình có thể trói buộc người đó được mười mấy giây. Đạo chủ Tân Việt nghe vậy thì nhìn mấy người khác, sau đó nói, biến thái. Đạo chủ Tân Việt lắc đầu thở dài, Lâm Mặc, bây giờ ta đang nắm giữ huyễn yên, nhưng dốc toàn lực, cũng chỉ có thể trói buộc một vị đại đạo chi chủ cấp 1 1/100 giây. 1/100 giây và mười mấy giây, đây chính là chênh lệch gấp vạn lần. Tất nhiên hiệu quả này lớn hơn rất nhiều so với thời điểm trước. Đạo chủ Tân Việt lúc trước cũng đón nhận truyền thừa trong hồ truyền thừa, uy lực huyễn yên cũng tăng lên rất nhiều. Nguyên Nha nghe vậy thì gật đầu cười, vậy với đại đạo chi chủ cấp 2 thì sao? Bọn họ cũng chỉ biết về mắt thời không qua sách, chứ không hiểu biết nhiều về uy lực của nó. Vị lão tổ kia của bọn họ sau khi đào tạo được 2 cường giả thánh hoàng cho tộc, thì trực tiếp rời đi, sau đó không có tung tích gì nữa. À, cái này thì ta cũng không biết. Diệp Tinh lắc đầu. Hắn cũng không rõ ràng lắm về uy lực của mắt thời không. Đơn giản thôi. Đạo chủ Côn Ngọc nghe vậy thì mỉm cười bước ra, để ta tới thử nghiệm một chút là được rồi. Ta là đại đạo chi chủ cấp 2, ta không sử dụng binh khí hay bảo vật gì, Lâm Mặc ngươi cũng không sử dụng, chỉ dùng mắt thời không, xem tình hình chiến đấu thế nào. Cách này được. Ta đồng ý. Nhất thời, đại đạo chi chủ của huyễn tộc đều gật đầu. Ánh mắt Diệp Tinh hơi chuyển động, được. Hắn cũng muốn kiểm tra sức mạnh của mắt thời không. Nhưng vừa rồi ta đã tiêu hao gần hết năng lượng của mắt thời không. Cần khôi phục một chút. Diệp Tinh nói. Vừa rồi mắt thời không đã trói buộc 3 vị đạo chi chủ cấp 1 và các thành viên khác của huyễn tộc, bây giờ hắn rất khó phát huy hoàn toàn. Đúng vậy, mắt thời không thể thi triển vô hạn được. Lâm Mặc, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, xem cần bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục lại như cũ. Nguyên Nha và những người khác đều gật đầu nói. Bí thuật càng mạnh thì càng cần nhiều thời gian, loại bí thuật này khống chế thời không, nếu như có thể thi triển vô hạn thì thực sự quá nghịch thiên rồi. Bọn họ ai cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với mắt thời không. Thời gian rất nhanh, 1 tiếng đã trôi qua. Khôi phục hoàn toàn rồi. Diệp Tinh cảm nhận được con mắt màu tím trong ý thức. Thời gian nhanh hơn mình nghĩ. Hắn sung sướng, mấu chốt là mắt thời không quá nghịch thiên. Thời gian khôi phục cũng không coi là dài. Dường như hấp thụ năng lượng trong vũ trụ. Diệp Tinh mơ hồ cảm giác được mắt thời không khôi phục như thế nào. Hắn đứng dậy, nói, Côn Ngọc, ta chuẩn bị xong rồi. Hà, khôi phục rồi. Đạo chủ Côn Ngọc nhìn về phía Diệp Tinh, ánh mắt sáng lên. Ông ta cũng đi ra ngoài. Không gian ở đây quá nhỏ, Lâm Mặc, chúng ta ra ngoài chiến đấu. Đạo chủ Côn Ngọc cười to. Cầu còn chẳng được. Diệp Tinh nhanh chóng đáp lại. Vút, vút. 2 bóng dáng lập tức xuất hiện ở hư không. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tân Việt cười to, mấy cường giả lập tức rời khỏi đại điện. Nhìn kìa, đó là đạo chủ Côn Ngọc, còn cả đạo chủ Lâm Mặc nữa. Bên ngoài đại điện, rất nhiều thành viên huyễn tộc đều hoảng sợ. Bọn họ thấy ở trong hư không bỗng nhiên xuất hiện 2 người. Vừa dứt lời thì lại có mấy bóng dáng lóe lên. Là tộc lão Nguyên Nha, tộc lão Tân Việt. Trời ạ, 7 vị tộc lão đều xuất hiện ở nơi này. Tất cả mọi thành viên của huyễn tộc đều hưng phấn ngửa đầu nhìn hư không. Tỷ, kia là Lâm Mặc đại nhân. Thạch Lăng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn hư không. Ừ, cô gái cũng nhìn hư không. Bùm. Trong hư không, trên người đạo chủ Côn Ngọc tỏa ra dao động khủng khiếp, khí thế bùng nổ bao phủ 4 phía. Lâm Mặc, ta ra tay sẽ không lưu tình đâu, ngươi phải cẩn thận, không được khinh suất. Đạo chủ Côn Ngọc mặc một bộ trường bào màu đen, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Diệp Tinh khẽ mỉm cười, ta sợ người khinh suất là ngươi. Ồ, ánh mắt đạo chủ Côn Ngọc sáng lên, xem ra rất có tự tin, vậy thì chiến đấu thôi. Vút. Vừa dứt lời, bóng dáng ông ta lóe lên, nhanh chóng tấn công về phía Diệp Tinh. Tộc lão Côn Ngọc và tộc lão Lâm Mặc giao chiến rồi. Sao có thể chứ? Tộc lão Côn Ngọc là người mạnh nhất chỉ sau tộc lão Nguyên Nha mà thôi. Các thành viên của huyễn tộc bàn luận sôi nổi, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Nhưng khi họ nhìn thấy năm vị tộc lão còn lại đứng ở một bên theo dõi, thì mới biết chắc đây chỉ là một trận so tài thôi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tân Việt, ngươi cảm thấy ai chiếm ưu thế hơn? Một vị đại đạo chi chủ cười hỏi. Đạo chủ Tân Việt nghiêm túc trả lời, ta cảm thấy là Lâm Mặc. Cho dù Lâm Mặc nắm giữ mắt thời không nhưng hắn mới chỉ là đại đạo chi chủ cấp một thôi. Hắn kém Côn Ngọc một bậc, ta cảm thấy khó mà ngang hàng được. Ta cũng cảm thấy Lâm Mặc không phải đối thủ của Côn Ngọc. Mấy vị còn lại cũng lắc đầu nói. Ha ha, vậy thì đánh cược một lần. Đạo chủ Tân Việt cười nói. Được thôi. Mấy vị đại đạo chi chủ càng thêm hứng thú. Trong hư không, đạo chủ Côn Ngọc vô cùng chủ động, tốc độ nhanh đến đáng sợ, trực tiếp hướng về phía Diệp Tinh mà công kích. Tay phải hóa đao. Bùm bùm. Trời đất nổ ầm ầm, vô số khí lưu điên cuồng ngưng tụ tạo thành một chiến đao khổng lồ. Dao động quay thân thể ông ta thật sự vô cùng kinh người, xung quanh không ngừng tan vỡ. Những dao động này cũng ảnh hưởng xuống phía dưới, nhưng đã được Nguyên Nha và các đại đạo chi chủ khác phòng ngự. Diệp Tinh nhìn đạo chủ Côn Ngọc bay tới, hơi híp mắt lại, cả người không nhúc nhích. Huyễn Yên, con mắt màu tím trong thức hải của hắn khẽ dao động. Bùm, một làn sóng dao động chập chờn đột nhiên tỏa ra, lấy hắn làm trung tâm mà hướng về bốn phía. Dưới luồng dao động này, đạo chủ Côn Ngọc đang bay nhanh đột nhiên giống như rơi vào vũng bùn, tốc độ giảm hẳn, ngay cả những đòn công kích cũng trở nên rất chậm. Huyễn Yên của mình thi triển không cần phải hiện ra cụ thể, nó sẽ ảnh hưởng đến không gian và thời gian. Diệp Tinh cảm nhận một chút, gương mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Không những có tác dụng trói buộc không gian mà thời gian cũng trôi qua rất chậm. Ở trong thời không này, thời gian của các cường giả khác không thay đổi, nhưng thời gian đối với hắn mà nói lại chậm hơn rất nhiều. Người khác mới trôi qua một giây, nhưng hắn đã là mấy giây rồi. Một sự trói buộc cường đại. Đạo chủ Côn Ngọc thở dài. Diệp Tinh dửng dưng một tiếng, Côn Ngọc, dựa theo tốc độ của ngươi bây giờ, muốn làm bị thương ta là chuyện không thể. Vút, bóng dáng hắn khẽ lóe lên, ngay sau đó Diệp Tinh bay về một hướng. Tùy tiện né tránh đòn công kích của chiến đao. Sau đó, hắn lại bay ngược về hướng Côn Ngọc. Tới hay lắm. Côn Ngọc cảm nhận được sự khống chế to lớn mà mình phải chịu. Trong lòng đang suy nghĩ làm thế nào để công kích Diệp Tinh thì không ngờ Diệp Tinh lại trực tiếp bay tới. Điều này khiến cho ông ta có một cơ hội. Bùm, bùm. Tay phải vung lên, trực tiếp tóm lấy Diệp Tinh. Tốc độ quá chậm. Diệp Tinh cười nói. Bóng người hắn khẽ động, thoáng cái đã xuất hiện sau lưng đạo chủ Côn Ngọc. Tốc độ thật nhanh. Đạo chủ Côn Ngọc giật mình, nhưng gương mặt cũng không có vẻ lo lắng. Ha ha, Lâm Mặc, tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng thực lực của ngươi như thế cũng không gây thương tổn cho ta được. Đạo chủ Côn Ngọc cười to. Bùm! Trên người ông ta xuất hiện một luồng sáng kỳ dị, trước sau biến thành một lớp màng phòng ngự. Nếu đã không tấn công được Diệp Tinh, vậy thì ông ta sẽ chuyển sang phòng ngự. Hàng phòng ngự của đại đạo chi chủ cấp 2. Ánh mắt Diệp Tinh khẽ lóe lên. Mắt thời không. Con mắt màu tím trong thức hải của hắn đứng thẳng. Sau đó hư không đột nhiên có một áp lực rất lớn. Dưới áp lực này, đạo chủ Côn Ngọc cảm thấy rất khó, chịu, thậm chí thân thể cũng run rẩy. Bùm! Diệp Tinh bay tới, tung chân đá, giống như một cây roi dài. Dưới sự công kích của Diệp Tinh, cho dù đạo chủ Côn Ngọc điên cuồng ngăn cản nhưng vẫn không ngăn cản được, thân thể lập tức bị Diệp Tinh đã bay. Tộc lão Côn Ngọc thì tộc lão Lâm Mặc đánh lui. Sao có thể như vậy được? Tộc lão Côn Ngọc nắm giữ hai đại đạo. Chẳng lẽ tộc lão Lâm Mặc cũng nắm giữ hai cái sao? Các thành viên huyễn tộc nhìn thấy tình hình chiến đấu thì đều kinh ngạc vô cùng. Diệp Tinh lại có thể đánh lui được Côn Ngọc. Tỷ, Lâm Mặc đại nhân lợi hại quá. Thanh niên nắm chặt bàn tay, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Không chỉ bọn họ, nhóm người Nguyên Nha nhìn thấy tình hình chiến đấu thì cũng khiếp sợ không kém. Côn Ngọc không địch lại được Lâm Mặc, dường như đã bị áp chế hoàn toàn. Mắt thời không thực sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua giới hạn đại đạo chi chủ cấp 1. Dựa vào mắt thời không, đại đạo chi chủ cấp 2 Côn Ngọc hoàn toàn không đấu lại được Diệp Tinh. Ầm. Sau khi đánh lui Côn Ngọc, bóng dáng Diệp Tinh lại khẽ lóe lên. Hắn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Côn Ngọc, đấm một quyền, Côn Ngọc lại tiếp tục bị đánh bay. Ầm. Ầm. Trước mặt mọi người, Côn Ngọc giống như bao cát bị Diệp Tinh đánh tới đánh lui, hoàn toàn bị nghiền ép. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha, không hổ là mắt thời không. Sau vài lần va chạm, Côn Ngọc trực tiếp bị đánh bay, nhưng ông ta lại không tức giận chút nào. Lâm Mặc, ta ta cũng nắm giữ thiên phú huyễn yên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Côn Ngọc cười to. Bùm. Một làn sóng dao động kỳ lạ xuất hiện xung quanh ông ta, bắt đầu lan nhanh về bốn phía, hư không rung động, dường như đang bị khống chế. Côn Ngọc cũng đón nhận truyền thừa huyễn yên nguyên vẹn. Tranh đoạt khống chế hư không. Diệp Tinh nghĩ thầm. Bùm. Hư không run rẩy, sau đó bắt đầu ngưng tụ lại thành một con mắt màu tím. Vút vút. Cùng với con mắt màu tím ngưng tụ, hư không lập tức trở nên yên tĩnh, mọi thứ đều tĩnh lặng, thậm chí cả Côn Ngọc cũng không nhúc nhích được. Cùng với con mắt màu tím ngưng tụ, hư không lập tức trở nên yên tĩnh, mọi thứ đều tĩnh lặng, thậm chí cả Côn Ngọc cũng không nhúc nhích được. Côn Ngọc đã bị thời không trói buộc hoàn toàn. Trời ạ, đại đạo chi chủ cấp 2 mà cũng không chống lại được. Gương mặt đạo chủ Tân Việt và những người khác đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau khi trói buộc được đạo chủ Côn Ngọc, Diệp Tinh cũng không ra tay mà yên lặng chờ đợi. Vù vù. Không tới một giây, đạo chủ Côn Ngọc đã khôi phục lại được như bình thường. Không hổ là mắt thời không. Đạo chủ Côn Ngọc cũng không ra tay, ông ta không nhịn được thở dài. Côn Ngọc, Lâm Mặc, mấy vị cường giả đều bay tới bên này. Ha ha, Côn Ngọc, trong trận chiến này, ngươi đã hoàn toàn bị Lâm Mặc nghiền ép. Đạo chủ Tân Việt cười to. Côn Ngọc lắc đầu thở dài, mắt thời không quá biến thái, không chỉ khiến thời gian dừng lại mà còn trói buộc thời không. Ta cảm thấy bất kỳ một đại đạo chi chủ cấp 2 nào cũng sẽ bị trói buộc, mà thôi. Một đại, đạo chi chủ cấp 1 khi thi triển mắt thời không lại có thể trói buộc hoàn toàn một đại. Đạo chi chủ cấp 2, đây quả là một kỳ tích. Cho dù không trói buộc được thì dưới sự ảnh hưởng của mắt thời không, thực lực tổng thể cũng bị hạn chế rất nhiều. Ha ha, đây là một chuyện tốt đối với huyễn tộc chúng ta. Đạo chủ Tân Việt tươi cười. Bọn họ cũng biết mắt thời không cường đại như thế nào. Lão giả Nguyên Nha nhìn đám người, mỉm cười nói, tốt lắm, sự việc truyền thừa kết thúc rồi. Những chuyện liên quan đến Lâm Mặc, nhất là mắt thời không không được truyền ra bên ngoài, nói không chừng sẽ thu hút sự chú ý của cường giả ma tộc. Hiểu. Nghe vậy, đạo chủ Côn Ngọc, đạo chủ Tân Việt và những người khác đều vội vàng gật đầu. Nói đến ma tộc, trong mắt tất cả đều hiện lên vẻ căm hận. Ban đầu, chính vì ma tộc đột nhiên ra tay mà gần như xóa sổ huyễn tộc của bọn họ. Mọi người cũng rời đi thôi, đừng tập trung lại một chỗ như thế này. Nguyên Nha mỉm cười, Lâm Mặc, ngươi đi theo ta. Nói xong, ông ta vung tay phải lên, mang Diệp Tinh đến một nơi. Trong đại điện to lớn lúc này chỉ có Nguyên Nha và Diệp Tinh. Lâm Mặc. Ta rất hài lòng với kết quả lần truyền thừa này. Nguyên Nha nhìn Diệp Tinh, mỉm cười gật đầu. Bây giờ ông ta vô cùng hài lòng với Diệp Tinh, thiên phú tu luyện mạnh mẽ, thiên phú huyễn yên cũng mạnh mẽ. Diệp Tinh chính là thiên tài của huyễn tộc bọn họ. Khụ khụ. Ông ta vừa nói xong thì ho kịch liệt. Nguyên Nha. Diệp Tinh tiến lên, muốn nói điều gì? Nguyên Nha khoát tay một cái, bệnh cũ thôi. Trên thực tế, lần trước đối đầu cùng năm đại đạo chi chủ cấp 2 đã tiêu hao quá nhiều tinh lực. Của ông ta, bây giờ lực sinh mệnh của Nguyên Nha đã rất suy yếu. Diệp Tinh im lặng, không biết nên nói gì để an ủi Nguyên Nha. Ta vốn luôn cảm thấy huyễn tộc rất khó hưng thịnh trở lại. Chờ khi ta chết, có khi huyễn tộc thậm chí còn chẳng có nổi một đại đạo chi chủ cấp 3 nào. Lão giả Nguyên Nha không quan tâm đến thương tích của mình, tươi cười nhìn Diệp Tinh, nhưng ông trời không quên huyễn tộc chúng ta, lại để cho ta được gặp ngươi vào những giây phút cuối cùng. Mấy chục ngàn năm đã đạt tới cảnh giới đại đạo chi chủ. Trong hồ truyền thừa lại có được mắt thời không? Lâm Mặc, tiềm lực của ngươi rất lớn, tương lai thậm chí còn có hy vọng đạt tới Thánh Hoàng Vũ Trụ. Ánh mắt Nguyên Nha lấp lánh ánh sáng, Thánh Hoàng Vũ Trụ là khát vọng lớn nhất của ông ta, sau bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng nhìn thấy được một tia hy vọng. Thánh Hoàng Vũ Trụ sao? Diệp Tinh trầm ngâm. Đây cũng là mục tiêu của hắn. Ánh sáng trong mắt biến mất, Nguyên Nha khôi phục lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười nhìn Diệp Tinh, Lâm Mặc, ta đưa ngươi tới nơi này là có một chuyện quan trọng. Diệp Tinh không nói gì, yên lặng lắng nghe. Nguyên Nha không nói nhảm mà nói thẳng vào vấn đề luôn. Lâm Mặc, thật ra thì khi cường giả thánh hoàng của tộc ta chết, thì binh khí của ngài ấy cũng thất lạc hết, nhưng mà vẫn còn lại hai thứ, hơn nữa còn là hai thứ mạnh nhất. Một là điện truyền thừa, thứ còn lại ở một nơi bí mật. Thần khí. Diệp Tinh nghe thế thì như hiểu ra điều gì, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Nguyên Nha cười, chắc ngươi cũng đoán được rồi, bây giờ ta chuẩn bị đưa thần khí đó cho ngươi. Ông ta vung tay lên. Ngay sau đó một tia sáng màu tím xuất hiện, ánh sáng tím chìm nổi, lơ lửng tới trước mặt Diệp Tinh. Cảm ơn. Diệp Tinh nhận lấy, ánh mắt tràn đầy vui sướng. Thần khí là bảo vật Thánh Hoàng Vũ Trụ sử dụng, cho dù là Thánh Hoàng Vũ Trụ thì cũng không phải là ai cũng có. Hơn nữa, theo như lời Nguyên Nha, nói thì đây còn là thần khí của cường giả cường đại nhất huyễn tộc lúc trước. Diệp Tinh vô cùng kích động, dùng linh hồn tiến vào trong luồng sáng màu tím, nhưng lại bị ngăn chặn. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Tinh sửng sốt một chút. Đừng lo lắng. Nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt Diệp Tinh, Nguyên Nha cười một tiếng, thực lực của ngươi lúc này vẫn còn quá yếu, cho dù có thần khí trong tay thì cũng không phát huy được uy lực, chưa đạt tới đỉnh cao. Ngươi nắm giữ mắt thời không, cảm thấy lĩnh ngộ đạo tắc thời không có nhanh hơn không? Ông ta nhìn Diệp Tinh, nhanh chóng chuyển chủ đề. Diệp Tinh gật đầu một cái, đúng là tăng nhanh hơn trước rất nhiều. Sau khi nắm giữ được mắt thời không, ngươi có thể nhanh chóng nắm giữ được đạo tắc thời không, thậm chí còn có thể nhanh chóng nắm giữ đại đạo thời không, chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không tính là khó khăn. Nguyên Nha mỉm cười nói, sau khi nắm giữ được đại đạo thời không, thì ngươi sẽ trở thành đại đạo chi chủ cấp 2. Sau đó, lấy thần khí này, cộng thêm mắt thời không, như vậy thì trong đạo chủ cảnh sẽ không có mấy người là đối thủ của ngươi nữa. Ánh sáng này tạm thời ngươi vẫn chưa thể mở ra được, nhưng chỉ cần ngươi có thực lực đại đạo chi chủ cấp 2 là, có thể xâm nhập vào và nhìn thấy bản đồ trong đó. Thần khí này coi như là một động lực để ngươi cố gắng tu luyện chăm chỉ. Nguyên Nha nở nụ cười. Hiện tại, Diệp Tinh là đại đạo chi chủ cấp 1 đã có thể nghiền ép, đại đạo chi chủ cấp 2. Chờ khi hắn trở thành đại đạo chi chủ cấp 2, thì thực lực khó có thể tưởng tượng nổi. Khi đó mới là thời điểm tốt nhất để lấy thần khí. Diệp Tinh nghe vậy thì gật đầu một cái, ta hiểu rồi. Hắn bây giờ thậm chí còn chẳng kích hoạt được binh khí của cảnh giới đại đạo chi chủ, chứ đừng nói đến thần khí. Hơn nữa, một thứ thần khí cường đại như vậy xuất hiện trên người cũng chưa chắc đã an toàn. Lâm Mặc, tiếp theo ngươi có dự định gì? Nói thêm mấy câu, lão giả Nguyên Nha đột nhiên hỏi. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, ta chuẩn bị ra ngoài sông sáo. Hắn không thể tiếp tục ở lại huyễn tộc nữa. Nguyên Nha gật đầu, ngươi đang trong thời kỳ tiến bộ nhanh chóng, tộc quân quả thực không thể trói buộc ngươi. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trịnh trọng nói, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm gì thì cứ nói thẳng với ta. Bây giờ, đối với huyễn tộc mà nói, tầm quan trọng của ngươi vượt xa cả ta. Trong lòng ông ta tràn đầy vẻ chờ mong. Ta biết. Diệp Tinh nhìn gương mặt già nua trước mặt, nhìn cụ già đã chẳng còn bao nhiêu lực sinh mệnh, gật đầu một cái. Đi đi, có thời gian thì trở về tộc một chút. Nguyên Nha cười. Diệp Tinh trịnh trọng gật đầu, ta sẽ trở lại. Diệp Tinh trịnh trọng gật đầu một cái. Lúc trước, Nguyên Nha đã cứu hắn khỏi tay năm đại đạo chi chủ cấp 5, sau đó còn ban cho hắn cơ hội truyền thừa ở hồ truyền thừa, lấy được mắt thời không. Dựa vào mắt thời không, hắn thậm chí có thể nghiền ép được đại đạo chi chủ cấp 2. Bây giờ Nguyên Nha còn ban cho hắn thần khí nữa, chỉ chờ hắn đạt tới đại đạo chi chủ cấp 2 là có thể lấy ra. Những ân tình này hắn đều ghi nhớ ở trong lòng. Nguyên Nha cũng gật đầu với Diệp Tinh, gương mặt tràn đầy kỳ vọng. Lâm Mặc, tương lai của huyễn tộc chúng ta dựa cả vào ngươi. Ông ta cảm thấy sinh mệnh của mình không còn nhiều, không kiên trì được thời gian bao lâu nữa. Mà cường giả mạnh mẽ trong tộc quần của bọn họ là đạo chủ Côn Ngọc cũng đã tu luyện vô số năm rồi, cùng thời đại với ông ta. Thời gian tu luyện kéo dài như thế đồng nghĩa với việc tiềm lực cũng gần như cạn kiệt, không còn hy vọng đột phá. Bốn vị đại đạo chi chủ khác thì thậm chí còn khó mà đạt tới đại đạo chi chủ cấp 2. Nguyệt Nha thực ra không muốn tạo cho Diệp Tinh áp lực lớn như thế, nhưng thời gian của ông ta không còn nhiều. Ông ta sợ lần sau khi Diệp Tinh trở về thì mình không còn nữa, thế nên không nhịn được mà dặn dò. Ta sẽ cố gắng hết sức. Diệp Tinh trầm mặc một chút rồi gật đầu. Đi đi. Nguyên Nha khoát tay, cười nói, đây là thông đạo không gian tiến vào các nhánh khác của huyễn tộc chúng ta. Khi nào ngươi muốn trở về thì cứ trực tiếp đi qua thông đạo không gian là được. Ông ta vung tay phải lên, một vài dao động nhanh chóng chạm tới thân thể Diệp Tinh. Cùng với những dao động này, trong đầu Diệp Tinh cũng xuất hiện thêm nhiều tin tức. Ta biết rồi. Hắn gật đầu, nhìn về phía ông già lưng còng trước mặt, trịnh trọng cúi đầu hành lễ một cái rồi biến mất. Bên trong đại điện, chỉ còn lại một mình Nguyên Nha chống gậy đứng đó, trên người tản ra những khí tức yếu ớt. Ta đã chờ đợi vô số năm, đến thời khắc cuối, huyễn tộc rốt cuộc cũng có một thiên tài nghịch thiên xuất hiện, chỉ cần trong tương lai Lâm Mặc đột phá đến cảnh giới thánh hoàng. Trong mắt Nguyên Nha tràn đầy khát vọng, truyền thừa của tộc bọn họ vô cùng nghịch thiên, chỉ thiếu một vị thánh hoàng vũ trụ khai sáng mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Tinh bay trong hư không trong lãnh địa của huyễn tộc. Nhìn kìa, đó là tộc lão Lâm Mặc. Tộc lão Lâm Mặc lợi hại thật, trong trận so tài với tộc lão Côn Ngọc vừa rồi, tộc lão Lâm Mặc đã hoàn toàn nghiền ép tộc lão Côn Ngọc. Những tộc nhân của huyễn tộc ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh, trong mắt đầy vẻ kích động và kính sợ. Tỷ, vừa rồi tỷ có thấy không, Lâm Mặc đại nhân thật lợi hại, đến cả tộc lão Côn Ngọc cũng không phải đối thủ của hắn. Ngoài tộc lão Nguyên Nha ra thì thực lực của Lâm Mặc đại nhân chính là mạnh nhất. Ta thấy rồi. Trên mặt Thạch Như cũng mang vẻ tươi cười. Lâm Mặc là cường giả mạnh nhất trong nhất mạch bọn họ. Sau khi tin tức về tộc lão Lâm Mặc được truyền ra ngoài, không ai dám bắt nạt bọn họ nữa. Rào rào. Đang nói chuyện, bỗng nhiên có một bóng dáng đáp xuống. Nhìn thấy bóng dáng này, Nhóm người Thạch Lăng lập tức cung kính chào hỏi, bái kiến Lâm Mặc đại nhân. Bọn họ nhìn về phía bóng dáng trước mặt vô cùng kích động. Mặc dù chưa gặp được Diệp Tinh mấy lần, nhưng Diệp Tinh lại ban cho họ rất nhiều tài nguyên, để bọn họ có thể yên tâm tu luyện nâng cao thực lực. Thiên phú của ngươi không tệ. Diệp Tinh nhìn về phía nhóm người, sau đó nhìn Thạch Lăng, khẽ nở nụ cười. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Thạch Lăng đã đạt đến hư không cảnh. Thiên phú như thế này ở trong nhân tộc đã được coi là thiên tài. Nghe Diệp Tinh khen ngợi, Thạch Lăng vô cùng kích động. Cậu ta tiến lên trên một bước, cung kính nói, Lâm Mặc đại nhân, không biết ta có thể bái ngài làm sư phụ không? Cậu ta nhìn Diệp Tinh, ánh mắt tràn đầy vẻ mong chờ. Bái Diệp Tinh làm sư phụ, đây chính là tâm nguyện lớn nhất mấy trăm năm của cậu ta. Bái sư. Diệp Tinh nghe thế thì khẽ cười, bái sư thì không cần đâu, ta chuẩn bị rời khỏi tộc quần rồi. Rời đi. Nhóm người Thạch Lăng nghe Diệp Tinh nói thế thì sắc mặt đều biến đổi. Diệp Tinh nhìn đám người, vung tay phải lên, lập tức có mấy chiếc nhẫn không gian xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây là một chút tài nguyên để tu luyện, đủ cho các ngươi đạt tới chân linh cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh mỉm cười. Chân linh cảnh đỉnh phong. Mọi người nghe vậy thì đều nhìn về phía những chiếc nhẫn không gian này. Những cảnh giới trước bất tử cảnh đều là quá trình tích lũy năng lượng, sau khi đột phá cảnh giới, thì có thể bổ sung năng lượng để nhanh chóng đạt tới đỉnh phong. Cảm ơn Lâm Mặc đại nhân. Tất cả cung kính nói. Thạch Lăng, các ngươi may mắn thật. Nhất mạch bọn họ trước đây chỉ có mười mấy người, vô cùng nhỏ bé, nhưng lại xuất hiện một vị đại đạo chi chủ như Lâm Mặc đại nhân. Mấy thanh niên đứng ở xa nhìn về phía này, ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Cho dù tộc nhân của huyễn tộc thưa thớt nhưng huyễn tộc cũng không có khả năng ban cho họ tài nguyên vô hạn, muốn có được tài nguyên vẫn phải dựa vào cố gắng của từng người. Hơn nữa, nhất mạch có đại đạo chi chủ thì các mạch khác cũng không dám bắt nạt. Diệp Tinh nhìn Thạch Lăng, đột nhiên lên tiếng, nếu muốn bái ta làm sư phụ thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nghe Diệp Tinh nói vậy thì vẻ ủ rũ trên mặt Thạch Lăng lập tức bay sạch, ánh mắt mong đợi nhìn Diệp Tinh. Ta cho ngươi thời gian 50.000 năm, nếu như ngươi có thể đột phá lên bất tử cảnh, thì ta sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ. Diệp Tinh mỉm cười. 50.000 năm. Bất tử cảnh. Thạch Lăng nghe vậy thì sắc mặt hơi biến hóa, chuyện này độ khó rất cao, lịch sử huyễn tộc không có mấy người làm được. Được rồi, ta, phải đi đây. Diệp Tinh nói xong thì cũng không nói thêm gì nữa. Vút. Bóng dáng hắn lập tức bay lên hư không. Trong hư không xuất hiện một vòng xoáy kỳ lạ, Diệp Tinh bay tới đó, sau đó lập tức biến mất. Lâm Mặc đại nhân. Thạch Lăng nhìn theo vòng xoáy biến mất thì nắm chặt tay lại, ánh mắt đầy vẻ kiên định. 50.000 năm sau ta nhất định có thể đạt tới bất tử cảnh. Bên trong bình nguyên mênh mông vô tận, xung quanh hoang vắng và cổ kính, vắng lặng, không có bất cứ dược thảo linh quả nào sinh trưởng. Bình nguyên hoang vắng nhưng dưới đáy bình nguyên lại có một con sông dung nham, cho dù đại đạo chi chủ tiến vào thì cũng sẽ bị thương nặng. Hơn nữa, dòng sông dung nham này còn tạo thành những cự nhân dung nham thực lực ngút trời. Lần trước Diệp Tinh đến bình nguyên này đã bị cự nhân dung nham công kích, nếu như không phải cự nhân dung nham có thời gian hạn chế, thì hắn đã bị giết chết rồi. Vút. Lúc này, một bóng dáng nhanh chóng xuất hiện ở một khu vực. Trở về. Diệp Tinh đứng trong hư không, nhìn bốn phía xung quanh. Lúc này, nhìn lại bình nguyên hoang vũ, hắn lại có một cảm giác khác hoàn toàn. Lần đầu hắn tới bình nguyên hoang vũ là mới tu luyện chưa tới 1.000 năm, kết quả là ở trong huyễn tộc tận 800 năm. Mặc dù thân phận chính của mình là nhân tộc, nhưng nếu như sau này có năng lực thì che chở cho huyễn tộc một chút cũng được. Diệp Tinh nghĩ thầm. Lần này hắn ở huyễn tộc thực sự đã nhận được những lợi ích to lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.